Tần Vân Chân lại muốn cẩn thận nghiên cứu, liền nghe thấy đại môn bị dồn dập gõ vang. Nóng nảy, nhẫn mại không được, người thiếu niên gấp không chờ nổi. Mở cửa, quả nhiên là Kim gia cái kia tuấn tú đến quá mức tiểu hải tử, đỉnh đầy đầu mặt tuyết, liền lông mi thượng đều là bọt nước tử. Chỉ là, ở nhìn thấy hắn nháy mắt, trong ánh mắt ánh sáng tức khắc buộc chặt, cả người hiện ra đề phòng cùng khẩn trương trạng thái. Tần đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nam nhân chính là nam nhân, mặc kệ thành niên vẫn là vị thành niên, đối nữ nhân chiếm hữu dục đều là giống nhau. Tần Vân Chân liền nói, tiểu thí hài không nên quản đại nhân sự, nhưng ngươi một hai phải hỏi, ta chỉ có thể nói, Chu thử hy vọng ta theo đuổi nàng. Chương 28 khoản thu nhập đầu tiên. Chu thử nghe thấy Kim Triệt gõ cửa thanh âm, nhưng có Tần Vân Chân mở cửa, liền không đi ra ngoài. Thẳng đến nấm nùng canh phát ra nùng hương, hai người cũng chưa tiến phòng bếp. Nàng đem cuối cùng một mảnh dầu chiên màn thầu phiến ra nồi, đem trước tiên hái xuống khoai lang đỏ tiêm thanh xào một mâm, dùng cái muỗng gõ chén biên, cao giọng nói, ăn cơm, lạnh liền không thể ăn. Bất quá vài giây, hai người không hẹn mà cùng đến, đoạt giống nhau chen vào phòng bếp môn. Tần Vân Chân thắng lợi, liếc Kim Triệt liếc mắt một cái, ngồi trên bàn ăn chủ vị, không nhanh không chậm nói, Chu thử, đưa đi phối hợp phòng ngự đội nấm đã thải xong rồi. Kim Triệt có điểm ủ rũ, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng lập tức đi trên bệ bếp đoan chén bàn, hỗ trợ bố cơm tìm tồn tại cảm. Một người một chén lớn nùng canh, một đĩa nhỏ khoai lang đỏ tiêm, phối hợp dầu chiên màn thầu phiến. Trung Quốc và phương Tây kết hợp, chẳng ra cái gì cả, nhưng ở mùa đông thập phần chân quý. Tần Vân Chăn uống trước một ngụm canh, nồng đậm ngãi vị hôn tạp nấm thoải mái thanh tân tiên vị, là hắn không có nếm thử quá tươi ngon tư vị. Lại ăn một ngụm khoai lang đỏ tiêm diệp, có thể ở mùa đông ăn đến như vậy tươi mát cũng không dễ dàng. Hắn không chút nào bủn xỉn mà ca ngợi, hương vị không tồi. Chu thử cũng thỏa mãn nói, thích liền ăn nhiều một chút, trong nồi còn có. Kim Triệt lại có điểm không cam lòng, đây là thử tỉ chuyên môn vì ta chuẩn bị. Chu thử không nghĩ chính mình ra trở thành ấu trĩ chiến trường, A Triệt, ăn xong cơm sáng, còn muốn thỉnh ngươi giúp ta lại thải tăng khung. Cảnh cáo tính mà xem Tần Vân Chăn liếc mắt một cái, đủ rồi, không cần nhàm chán mà đậu tiểu hài tử chơi đùa. Tần Vân Chăn không sao cả biểu tình, nhưng trung quy không có mở miệng khiêu khích. Chu thử lại giao đái Kim Triệt, tuyển lớn nhỏ đều, mỹ quan một ít, chú ý không cần tổn hại, đây là tặng cho các ngươi tam gia lễ vật. Kim gia, Thôi gia cùng Lý gia các một phần. Lý gia tuy rằng nháo đến có điểm xấu hổ, nhưng xem như trả bọn họ 10 cân muối nhân tình. Kim Triệt được căn bài, nội tâm hơi chút bình tĩnh chút, ân một tiếng sau chuyên tâm ăn canh. Bữa sáng kết thúc, Chu thử mang theo Tần Vân Chăn đi đưa hóa, lưu Kim Triệt ở nhà làm việc. Tiểu hài tử mắt trông mong nhìn nàng, thử tỉ, sớm một chút trở về. Tần Vân Chăn nhịn không được nói, thích ăn mãi không phải sai, nhưng lớn như vậy còn không thể cai sữa. Chu thử thổ năng lực chợt dựng lên, phồng lên một đoạn lùn lùn tường đất thác hảo 6 cái hóa khung, hô, đi rồi, nên đi phối hợp phòng ngự đội. Nàng đi, tường đất kéo hóa khung, đi theo nàng bên chân đi. Kim Triệt cũng nghẹn cả giận, ngươi có thể đi rồi. Tần Vân Chăn cười, đi theo Chu thử phía sau, nhìn chằm chằm nàng bên chân phập phồng tường đất, ngươi ở năng lực huấn luyện. Chu thử gật đầu, đúng là huấn luyện. Nàng được thân thể này, nhưng không được đến thân thể này ký ức, đối quá vãng cùng một ít tri thức là không hiểu. Đặc biệt là năng lực hệ thống huấn luyện, phi thường khuyết thiếu, chỉ có thể dựa vào chính mình người mù giống nhau sơ soạn. Vận khí tốt chính là, thật làm nàng đụng phải một cái hữu hiệu, cho nên mỗi ngày ngủ trước đều tìm việc đem tinh thần háo làm, theo đuổi cá nhân cực hạn. Biện pháp tuy rằng buồn, nhưng thập phần hữu hiệu. Liên thủy năng lực mà nói, thủy lượng cung ứng so vừa tới thời điểm gia tăng rồi 5 lần. Ngưng tụ thành súng bắn nước mũi tên nước càng có thể xuyên thấu vách tường. Điện biến hóa cũng đáng tiếc, tối cao phát ra điện áp cùng điện lưu không có kỹ càng tỉ mỉ thiết bị kiểm tra đo lường, nhưng đã có thể dùng một lần bậc lửa đại đầu gỗ. Mà vốn dĩ liền thuận tay thổ tắc càng thuận lợi, vô luận xới đất vẫn là xây dựng mương cùng vách tường, quả thực hạ bút thành văn. Chiếu như vậy đi xuống, xuân tới cày bừa vụ xuân, có thể tiết kiệm được không ít thỉnh máy móc nông nghiệp khai hoang tiền. Có lẽ lại kéo mấy tháng, liền không cần cùng Tần Vân Chăn lá mặt lá trái. Bất quá, chuyện quan trọng vẫn là phải hỏi. Chu thử mở miệng, ngươi hôm nay tới tìm ta, là Trần gia sự có mặt mày. Tần Vân Chăn hồi, đương nhiên. Thể diện nam nhân hội kiến tình nhân, tổng không thể tay không tới cửa. Chu thử không hề giữ lại mà khích lệ, Tần đội trưởng làm việc bền chắc. Tần Vân Chăn cảm thấy Tần đội trưởng ba chữ có điểm trói thai, ra tiếng nói, ngươi hoặc là kêu ta Tần Vân Chăn, hoặc là kêu ta Vân Chăn, hoặc là thân ái. Chu thử hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi người này. Làm là cường thủ hào đoạt sự, xưng hô thượng còn rất chú ý đâu. Đốn một chút nói, kêu Tần Vân Chăn đi, cả tên lẫn họ tương đối có cảm giác. Tần Vân Chăn truy vấn, cái gì cảm giác? Tường đất hướng lên trên cùng cùng, rút ra một cổ, thành một cây đao hình dạng, hoành ở hắn cổ trước. Chu Thử giật giật kia thổ đao, ngươi trong đội những cái đó tiện nhân miệng tiện tiêu khiển ta thời điểm, ta không thể xé lạn bọn họ miệng cảm giác. Tần Vân chăn rũi tay điểm điểm kia đao, hơi hơi dùng sức, đao tán loạn, một lần nữa trở lại tường đất chung, trở thành chịu tải hóa khung cơ sở. Hắn nói, ngươi người này lòng dạ rất cao, ở an toàn khu nhật tử quá đến rất không tồi đi. Chu Thử xem nhẹ an toàn khu, tiếp tục khen hắn, đó là bởi vì ngươi khoan hồng độ lượng, tương đối có thể chịu đựng ta chơi tính tình, ta mới có thể dùng chân thật bộ mặt gặp ngươi. Nếu là gặp phải mặt đen như vậy, liền hòa giải tất yếu đều không có, trực tiếp tiến vào sinh tử chiến đi. Nhưng Tần Vân chăn chọc thủng Chu Thử tiểu tâm cơ, ngươi lại khen đi xuống, liền có điểm giả. Chu Thử hướng hắn cười đến sán lạ, không ba hoa, nói một chút Trần gia sự đi. Trần gia sự, ở mặt thế cũng không hiếm thấy. Thanh Diệp huyện tuy rằng có địa phương chính phủ, cũng có phụ trách chỉ an tuần tra đội, nhưng chân chính quản khống năng lực kỳ thật không vượt qua huyện thành phạm vi 10 km. Nói cách khác, 10 km trong phạm vi các loại chỉ an sự kiện, tuần tra đội mới có nhân lực cùng vật lực đi tra một tra, 10 km ở ngoài liền ái quản mặc kệ. Cho nên các hương chấn, chỉ cần không phải thú triều hoặc là diệt sạch thôn trang đại sự, phàm làm mưu sát trả thù, trộm cắp, hơn phân nửa dựa chấn trưởng tự trị. Nếu chấn trưởng đắc lực, thì chấn người là có thể an ổn, nếu chấn trưởng có tư tâm, gà chó không yên là nhất định. Cho nên các nơi thường có nguyên nhân trả thù hoặc đoạt gia tài mà phát sinh án mạng, diệt môn cũng không ít, đem Trần Tiểu Lang chết sấn đến thập phần bình phàm. Rốt cuộc chết ở thú triều chung, có biện pháp nào đâu. Không nói tuần tra đội sẽ không tới, liền chấn trưởng đều không nghĩ quản, tiêu Trần gia lão phu thê chạy nhanh đem người chôn, nếu không mùa hè hỏng rồi xú, ngược lại thực xin lỗi người chết. Tần Vân chăn tìm người tra việc này, khó liền khó ở thời gian trôi qua lâu lắm, các loại chứng cứ đã diệt thất đến sạch sẽ. Nhưng hắn không có từ án kiện bản thân xuất phát, mà là tìm cái bà mối tới cửa. Chu Thử cảm thấy hắn ý nghĩ thanh kỳ, như thế nào tìm bà mối tới cửa. Tần Vân chăn cùng nàng song vai, Trần gia không phải giống trống khua chiêng tìm nữ nhân sinh hài tử sao, hỏi bà mối không phải vừa lúc. Chỉ cần sinh ra Trần gia hài tử, là có thể kế thừa Trần gia sở hữu tài sản. Như thế mê người nhị, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số thị huyết giã thú, bà mối doanh môn là nhất định. Tần Vân chăn tìm được bà mối, đúng là trong đó nhảy nhót đến lợi hại nhất. Nàng vì ăn xong này bút đại sinh ý, nhiều mặt tìm hiểu cùng nghiên cứu, đầu đồng tiền lớn chuẩn bị rất nhiều cô nương. Đã có lưu lạc đầu đường bé gái mồ côi, cũng có nông thôn tiểu hoa, còn có thành trấn kinh tế khó khăn tiểu gia bích ngọc. Sở hữu cô nương điểm giống nhau, tuổi trẻ, xinh đẹp, huynh đệ tỷ muội đều là nhiều tử nhiều nữ. Theo lý thuyết, này đó cô nương mới nhất thích hợp Trần gia nhu cầu. Nhưng bà mối đem bất đồng cô nương thay phiên đưa đi Trần gia tương xem, lại một cái cũng chưa bị coi trọng. Nàng chim nghỉm phí tổn quá lớn, cũng chưa từ bỏ ý định, liền càng thâm nhập mà nghiên cứu, thay đổi vài phê cô nương tiếp tục đưa, thậm chí còn lấy khác bà mối danh nghĩa lại đưa. Liên tục lăn lộn không kết quả, liên hợp sở hữu đưa quá cô nương bà mối, mới phát hiện tất cả mọi người chết kích. Bà mối không có biện pháp, thật cẩn thận thử khẩu phong, mới từ Trần gia thuê công nhân trong miệng được đến nửa câu thật không thật giả không giả nói. Chu Thử hỏi, nói cái gì? Tân Vân chăn trả lời, Trần lão đầu nói chính mình tuổi lớn, lão thê thân thể cũng không tốt, mặc dù có thể thuận lợi nhìn hài tử sinh ra, chỉ sợ cũng sống không được nhiều ít năm, càng vô pháp chiếu cố ấu tiểu hài tử. Cho nên, hài tử yêu cầu một cái lợi hại chút ông ngoại. Một câu đem sở hữu thích hợp đối tượng đều đánh nghiêng, minh sắc mà chỉ hướng về phía quanh mình tương đối giàu có lại có năng lực nhân gia nữ nhi. Ba mối tính toán quay lại, ông ngoại lợi hại, nữ nhi nhiều, lại yêu cầu Trần gia tiền, chỉ có tứ huệ thụ Trần Lý gia. Chẳng phải là lượng thân định chế. Liên tự mình chạy tới du thuyết, nhất định phải vì hai nhà người xe chỉ luồn kim. Tần Vân chăn nghe thấy lúc này lời nói, liền tự mình đi Trần gia đi rồi một chuyến, đương nhiên không phải gióng trống thua chiêng. Chu Thử tò mò, ngươi phát hiện cái gì? Tần Vân chăn đi trước xem Trần Tiểu Lang mộ, hòn đá xếp thành, thoạt nhìn phi thường khí phái, nhưng từ bên cạnh bùn đất đào đi vào xem, quan tài là trống không. Trần gia trang viên, ban ngày nhìn không ra cũng nghe không ra dị thường, nhưng đêm khuya lại có mơ hồ máy phát điện thanh âm. Lỗ thông gió càng truyền đến phò mạ lỉn hương vị. Theo hương vị đi vào, là một cái kho lạnh, Trần Tiểu Lang thi thể bảo tồn đến còn tính hoàn chỉnh. Đến nơi phát hiện, trong ngoài miệng vết thương xác thật là biến dị lợn rừng tạo thành, nội tạng bị rào đến hy thoái, nhưng có vài chỗ quan trọng miệng vết thương dính bùn đất. Tân Vân chăn nói, không chỉ là mặt ngoài, mà là từ mặt ngoài thẳng tới miệng vết thương bên trong, đến nội tạng trình độ. Người tồn tại cọ một cọ, thổ sẽ không tiến vào miệng vết thương bên trong, người đã chết lại cọ một cọ, thổ cũng sẽ không tiến vào miệng vết thương bên trong. Hung khí dính thổ đâm vào, kia đại lượng thổ sẽ ngưng lại ở thiển tầng miệng vết thương, mà sẽ không thẳng đến miệng vết thương chỗ sâu nhất. Trừ phi, Nàng thao túng bùn đất, lại thành một phen chủy thủ, ở chính mình mu bàn tay thượng làm một cái chát động tác, không thể bài trừ thổ năng lực giả. Thần Vân chăn gật đầu, xác thật không thể bài trừ. Cho nên, Trần gia hai vợ chồng già từ lúc bắt đầu liền không tin nhi tử chết vào thú triều, bọn họ ở pháp luật không thể thâm nhập hoang dã mà, lựa chọn dựa vào chính mình tìm kiếm hung thủ, cũng như hoa quan hệ huyết thống báo thủ. Chu thử phòng đoán bị chứng thực hơn phân nửa, trái tim băng giá thấu xương. Thần Vân chăn hỏi nàng, ngươi tưởng như thế nào đối phó Lý gia? Chu thử không có lập tức trả lời, tổng cảm thấy Trần gia có thể ẩn nhẫn một năm, lại thiết hạ như vậy cục diện, chỉ sợ là không chết không ngừng. Chỉ sợ không cần nàng tự mình động thủ, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt hoặc thêm một phen hỏa, là đủ rồi. Đến thôi tận ra, trong viện đã bày các loại gia cụ sự vật, còn có trang bị vũ khí. Dựa theo ước định, phụ lâu cùng phụ thuộc dùng phòng giao cho phối hợp phòng ngự đội viên làm công cùng dừng chân sử dụng, cho nên mấy cái tuổi trẻ nam nữ chính đem đồ vật hướng bên trong dọn. Chỉ là không thấy thôi tận, không biết là ra cửa làm việc, vẫn là đi phụ cận tuần tra. Thần Vân Chăn vừa đến, tất cả mọi người chào hỏi, đội trưởng hảo. Sau đó làm bộ không thèm để ý mà xem một cái Chu thử, từng người trao đổi ánh mắt cùng tín hiệu. Chu thử phi cho hắn một ánh mắt, xem đi, các ngươi tuần tra đội vương bắt đảng, cũng liền này tính tình. Tần Vân Chăn không tính ra dày, nhưng cũng không mặt đỏ, rốt cuộc bên ngoài chạy sự, thấy được nhiều tự nhiên liền miễn dịch, nhưng bị nàng này hài hước liếc mắt một cái xem đến có điểm cảm thấy thẹn, lại xem ngày xưa cùng chính mình nháo đồng liêu hoặc cấp dưới, liền thực sự có điểm không đúng rồi. Hắn quay đầu đi. Đối với đám kia người kêu, Triệu Lương Ngọc, lại đây. Lập tức chạy tới một vị tóc ngắn cô nương, ngày mùa đông ăn mặc mỏng áo giáp da, lộ ra kiện mỹ dáng người cùng đồng sắc làn da. Nàng trong miệng trả lời đội trưởng ta tới, đôi mắt lại nhìn Chu thử, rất có chút không kiêng nể gì. Tần Vân chăn ngón tay từ nàng đôi mắt trước xẹt qua đi, chỉ vào Chu thử bên chân tường đất thượng hóa khung, áp phích xem nơi nào. Không phải kêu ngươi tới loạn xem, chạy nhanh cho ta thu đồ ăn. Triệu Lương Ngọc đối Chu thử cười. Lập tức từ phía sau lưng lấy ra tới một chồng giấy cùng một chi bút, Chu cô nương, ngươi nhìn xem này cung hóa hợp đồng, không thành vấn đề liền ký đi. Chu thử buồn ý cho không tuần tra đội đồ cúng, sau đó lấy này chính phủ cơ cấu cung hóa thương chiêu bài đi ra ngoài tuyên truyền, cho nên không thế nào để ý giá cả. Nhưng vừa thấy hợp đồng, giáp phương ất phương đều toàn, các loại điều khoản đều có, giá cả cũng coi như tiêu đến rõ ràng. Chấp hành di động giới, dựa theo trong thành mỗi ngày mới mẻ rau dưa giới. Ở 5 mao cùng 2 nguyên chi gian di động. Chu thử đại khái xem xong, không chút suy nghĩ mà ký tên. Lại lấy ra chính mình chuẩn bị tốt chỗ chống viết tay cung hóa đơn, mặt trên viết rõ ràng, mỗi năm mỗi đầu tháng tuyết, vì phối hợp phòng ngự đội đưa nhóm đầu tiên nấm cộng lại 120 cân. Sau đó cười tủm tỉm giao cho Triệu Lương Ngọc, cũng thỉnh ngươi thu hóa, cũng ký tên xác nhận một chút đi. Triệu Lương Ngọc ai một tiếng, cùng nàng từng người thu đồ vật, đại khái rôi tay ước lượng hóa khung, không thành vấn đề. 120 cân ước chừng, ít nhất có 130 cân. Khích lệ nói, Chu lão bản đại khí. Từ trong bao lấy ra một trương tiền giấy, tuy rằng không quá có thể mỗi tháng đúng hạn tính tiền, nhưng đội trưởng nói hay là nên cho ngươi 100 nguyên tiền đặt cọc, không thể làm ngươi lô vốn. Lại hướng Chu thử chớp chớp mắt, Chu lão bản, chúng ta đội trưởng chi kỷ không chi kỷ. Chu thử cảm thấy buồn cười, dùng nàng tiền vì người khác chi kỷ nột. Nàng không chê 100 nguyên thiếu, tương lai nơi đây khoản thu nhập đầu tiên tiếp ở trong tay. Cười hì hì trả lời, Triệu tiểu thư khách khí, các ngươi tần đội trưởng chi kỷ không có khả năng như vậy giá rẻ, ít nhất nhiều hơn 1-2 cái linh mới tính miễn cưỡng cưỡng đi. Trong lòng tính nhẩm một chút giá hàng cùng thu vào so, ân, loại nấm việc này thực có khả năng. Chương 29 canh thịt nổi. Chu thử bắt được 100 đồng tiền tiền đặt cọc, cùng phối hợp phòng ngự đội xong xuôi giao tiếp, lấy không chậm trễ Tần Vân Chăn làm chính sự lý do cáo tử. Tần Vân Chăn làm việc còn tính thể diện, chưa từng có nhiều dây dưa. Về đến nhà sau, Kim Triệt đã đem phân tặng hàng xóm tam khung nấm ngắt lấy hoàn thành, thử tỉ, ta giúp ngươi đưa đi. Liền xách theo ba cái hóa khung rời đi. Chu thử biết hắn đây là săn sóc, rốt cuộc lý ra nàng không nghĩ đi, thôi tận đối Kim Triệt thái độ càng tốt, mà Kim ra càng là chính hắn địa bàn. Trong nhà an tĩnh lại, nàng liền nhịn không được tính toán. Hôm nay thu thập nấm, kỳ thật chỉ hái một cái giá một nửa không đến, dư lại ít nhất còn có 400-500 cân. Trong đó 50 cân là Kim ra trước tiên dự định. Dùng ở trương thị sinh nhật bữa tiệc. Như vậy, còn muốn suy xét hướng đi vẫn như cũ phân biệt không nhiều lắm 400 cân. Nói cách khác, cần thiết vào thành tìm bán hóa con đường. Chu thử nghĩ như vậy, lập tức liền hành động lên. Nàng xách hai cái hóa khung, hái không sai biệt lắm 60 cân mới mẻ, phóng xe Việt ra xe đấu đi. Lúc này bất quá buổi sáng 9 giờ, mặc dù trên đường hao phí 2 cái giờ, kia cũng tới kịp đuổi kịp bằng khu ngọ thị. Kim Triệt làm xong nhà mình sự, nghe nàng muốn vào thành, lập tức nói, thử tỷ, ta cũng phải đi. Chu thử lập tức cự tuyệt, nhà ngươi quá mấy ngày liền phải làm việc, chính vội thời điểm, như thế nào có thể cùng ta nơi nơi chạy. Kim Triệt lại không làm, hắn sáng sớm đã bị Tần Vân Chân bạo kích, chính cảm thấy chính mình không đúng tí nào, đương nhiên muốn nhiều làm việc chứng minh tồn tại. Liền không buông tay nói, còn có vài thiên, sớm đâu. Nói nữa, ta cùng ta ba mẹ phân công, bọn họ phụ trách trong nhà sự, ta phụ trách vì ngươi làm công cùng đúng thời hạn cấp phối hợp phòng ngự đội trú điểm lương thực chính cung ứng. Chỉ cần phối hợp phòng ngự đội sự tình thu phục, có rất nhiều thời gian cùng nàng nơi nơi chạy. Chu thử thấy hắn thái độ kiên định, liền nói, đi cũng đúng, nhưng lần này cần áp hóa, an toàn muốn bảo đảm. Kim Triệt lập tức nói trong nhà có mỗi năm đưa thuế lương khi phụ trách áp tải tráng thuê công nhân, có thể mượn một cái tới dùng. Hai người thương lượng hảo, lập tức lái xe xuất phát. Cũng là xảo, quá trong trấn tâm ngã tư đường khi, chính gặp phải Tần Vân Chăn cùng mấy cái đội viên. Mở ra tam đài trọng hình xe Việt ra hướng phía bắc càng trong núi phương hướng đi. Hiển nhiên muốn vào sơn tuần tra. Hắn đem xe đình Chu thử bên cạnh, dò ra nửa cái đầu, ngươi đi đâu nhi? Chu thử chỉ xe đấu cái bày ra mặt nấm, ta cùng A Triệt đi trong huyện thử xem có thể hay không đem nấm bán đi. Kim Triệt xem một cái Tần Vân Chăn, lộ ra mỉm cười, phảng phất khiêu khích cùng khoe khoang. Tần Vân Chăn sao có thể không biết tiểu thí hải tâm tư? Hắn chỉ Chu thử trắng tinh mặt, ý bảo nàng làm ngụy trang. Sau đó nói, có phiền toái nói, đi cửa thành tìm Khâu Sơn, hắn muốn thi nói nhiều, ngươi liền nói là ta làm. Lời nói đến nơi đây, vị kia gái nói dỡn Triệu Lương Ngọc cô nương từ một khắc chiếc xe thăm dò ra tới, Chu cô nương, liền nói ngươi là chúng ta đội trưởng bạn gái. Kim Triệt cười lập tức không có, liền phải xúc động mà vì Chu thử phủ nhận. Nhưng Chu thử giành nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. Không tính là, một chân ga, dơ lên vô số khói đen, thẳng đến phía nam đi. Trong gió truyền đến mơ hồ trêu đùa thành, Chu cô nương xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhưng không hảo truy cũng là thật không hảo truy. Xe đến Kim ra cửa, Kim Triệt mang theo cái hai mươi mấy tuổi trẻ thuê công nhân lên xe. Tiểu tử kêu A Võ, ngũ quan đoan chính, cơ bắp cùng cốt cách giang ra, vừa thấy chính là hàng năm làm việc cùng luyện võ. Hắn đi theo Trương thì chạy tứ huệ thụ trấn đi huyện thành lộ đã nhiều năm, nhắm mắt lại đều có thể phân biệt rõ sở phương hướng. Kim Triệt từ trên eo chịu một phen trùy thủ ra tới. Ta ba nghe nói ta muốn bảo thành, cho ta lắp ráp cái này. Hắn đem chủy thủ bẻ vài cái, lưỡi dao phân giải trọng tổ, thế nhưng thành một phen hai tay mới có thể ổn định liên tục xạ kích súng máy. A Võ phi thường nể tình mà hoan hô, A Triệt thiếu gia, lão gia đem ngươi nguyên lai kia đem thăng cấp cải tạo. Kim Triệt gật đầu, mặt đen chết vào lúc ban đêm, Trương Thị nghe nói hắn đầu đi ra ngoài cục đá bị lý nhân viên đạn đâm bay, ngay cả đêm cấp sửa lại tân ra tới. Nói có cái này, tuyệt đối không sợ ngắm không chuẩn. Chu thử một bên lái xe, một bên cảm thán, này chỗ nào là vào thành làm buôn bán, căn bản chính là đi chiến trường càn quét. Cũng không biết là cùng ngày nhật tự hảo, vẫn là vận khí tốt, xe khai ở đường đất thượng, không chỉ có không gặp gỡ lộ phỉ cường thu qua đường phí, cũng không gặp phải ăn vạ. Không nói Chu thử ngạc nhiên, liền Kim Triệt đều cảm thán. Nhưng A Võ dụng tâm, qua đường biên trà phô thời điểm lấy cớ nghỉ ngơi, tìm người hỏi ra nguyên nhân. Nguyên lai khoảng thời gian trước, chặn đường lấy tiền làm đã chết vài người, nháo lớn. Đưa tới tuần tra đội, đem ngày thường nhất hung ác kia mấy sóng đều nắm chặt đi đóng lại. Cho nên mấy ngày nay rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới. Tuần tra đội, còn không phải là Tần Vân Chăn sao. Kim Triệt thu súng máy cùng truy thủ, dầu dĩ nói, như thế nào chỗ nào đều có hắn. Nhưng Chu thử lại nói, cũng coi như chuyện tốt, nếu có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, đối mọi người đều hảo. Kim Triệt không thể phản bác, nhưng đôi mắt không có mới vừa lên đường khi sáng. Thanh Diệp huyện thành, tuyết đầu mùa trung đứng sướng sướng. Tuy rằng thiên lãnh lộ hoạt, nhưng vẫn như cũ có không ít người ra vào thành, bằng khu càng là có loại khói lửa mịt mù náo nhiệt cảm. A Võ nói, muốn đồng chí, muốn nguyên đán, có thể làm buôn bán chạy nhanh kiếm tiền, tránh không đến tiền cũng suy nghĩ biện pháp tìm tòi qua mùa đông vật tư. Chuyên gia ở báo chí thượng viết, hôm nay mùa đông sẽ so mấy năm trước đều lãnh. Cho nên người đi đường đều con khung, châu ngựa trong xe đều trang hóa, ô tô xe vận tải càng là không có không tái. Nhưng thời tiết quá lạnh, ven đường nhiều không ít lâm thời bẫy bếp. Từng ngụm nồi to ngao nấu, nóng hôi hổi nước canh, có xương cốt cùng thịt ở bên trong quay cuồng. Chu thử đem xe hướng trong thành khai, chờ xếp hàng kiểm tra, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú những cái đó nồi đun nước. Thẻ bài thượng viết, một chén canh thịt phối hợp một cái khoai tây hoặc khoai lang đỏ phần ăn, chỉ cần một khối tiền. Đương nhiên, cũng có thể đơn điểm, nhưng đơn điểm canh thịt cũng muốn 8 mao một chén, không bằng phần ăn có lời. Này giá cả không cao cũng không thấp, so mỗi người mỗi ngày thấp nhất sinh hoạt phí cao 20-30. Nhưng thật sự cơ khắt rét lạnh nói, khẽ cắn môi cũng tiêu phí đến khởi. Cho nên mỗi khẩu nồi đun nước bên đều sắp đặt bàn nhỏ, không ít người liền lùn băng ghế uống nhiệt canh, cũng có hơi chút hào khí chút làm lão bản nhiều hơn thịt. Đến nỗi thịt, mơ hồ có tanh tưởi mùi vị, nhưng mọi người đều không thế nào bắt bẻ, ăn thật sự hương. A Võ linh hoạt, thấy Chu Thử nhìn chằm chằm không bỏ, chọc chọc Kim Triệt. Kim Triệt phục hồi tinh thần lại, thử tỷ có muốn ăn hay không? Cũng sắp giữa trưa, ăn no mới hảo làm việc. Liền phải kêu A Võ đi xuống mua. Chu Thử lại lắc đầu nói, tiên tiến thành nhìn xem rau dưa giao dịch trung tâm giới thế nào. Nếu có thể dùng một lần bán cho đồ ăn lái buôn, đảo miễn nàng chắc trở, nếu bán không ra đi, này đó nhiệt nồi đun nước có lẽ là cái hảo lựa chọn đâu. Xếp hàng kiểm tra thực mau, tới chính là cái tóc ngắn tuổi trẻ nam nhân, diện mạo có chút mỹ, mắt một mí phong lưu thật sự. Chu Thử nghe thấy người khác kêu hắn Khâu ca, hơn phân nửa chính là Tần Vân chăn giao đại Khâu Sơn. Quả nhiên, Khâu Sơn cầm Chu Thử, khiêng không được kinh diễm mà hướng trên mặt nàng xem. Nàng cười nói, Tần Vân chăn nói có việc có thể tìm ngươi. Khâu Sơn thấp chú hai tiếng, đem còn trở về, phất tay cho đi, liền Kim Triệt cùng A Võ giấy chứng nhận cũng chưa xem. Thái độ chẳng ra gì, nhưng cùng Tần Vân chăn giao tình thực không tồi. Tới rồi địa phương, Chu Thử theo thường lệ treo lên mặt nạ, xách một sọt nấm đi xuống. Nhưng lúc này tiết rau dưa giao dịch trung tâm phi thường tiêu điều, mỗi cái quầy đều trống rỗng, liền thông cáo bài thượng giá cả ngày cũng là 3-4 ngày trước. Đi dạo một vòng, chỉ có âm ú trước đài ngồi cái cô nương, đang cúi đầu đọc sách. Chu Thử đi qua đi, do hỏi, cô nương, mấy ngày này không có tới thu đồ ăn lái buôn sao? Cô nương cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng nói, ngày mùa đông nơi nào tới đồ ăn? Đừng nói đồ ăn lái buôn, chính là bán đồ ăn cũng không mấy cái. Trong thành sớm đều trước tiên gần tháng mua đồ ăn làm dưa muối, thật sự muốn ăn mới mẻ, liền đi bằng khu. Vận khí tốt nói, có thể đụng phải nông gia khai hầm bán tồn đồ ăn, hoặc là không thế nào ăn ngon rau dại. Cư nhiên là như thế này. Chu Thử đem khung phóng quầy thượng, kia thỉnh ngươi nhìn xem, cái này đồ ăn có thể hay không bán. Trên quầy hàng cô nương kêu Lưu Tĩnh, bởi vì cha mẹ là an toàn khu hạ phái tới trong huyện nhân viên công tác, nàng liền từ nhỏ đi theo trong thành. Trên danh nghĩa là an toàn khu người. Nhưng kỳ thật sinh trưởng ở địa phương, đặc biệt là sau khi thành niên mưu rau dưa giao dịch trung tâm kém, càng không quá có thể hồi an toàn khu. Nàng nội tâm nhiều ít có bất mãn, nhưng ngại với hiện thực, chỉ có thể ở cái này trước vị thượng ngao thanh nhàn, ưng pho ùn ùn không dứt quái nhân. Chỉ là hôm nay gặp phải cái này cũng quá quái, ai ngày mùa đông chạy tới hỏi mua bán đâu. Không phải tiêu khiển người sao. Lư Tĩnh có điểm phiền chán mà ngẩng đầu, đứng thẳng người, chuẩn bị khai mắng. Nhưng mà mắt trợn mắt. Đối thượng lại là tràn đầy một sọt màu gỉ sét cùng tuyết trắng hỗn hợp, tản ra tươi mát hơi nước. Nấm. Nàng lập tức biến sắc mặt, tin tưởng, chính là tới tiêu khiển người. Có thể ăn người chết ngoạn ý, cư nhiên dám đến giao dịch trung tâm bán. Nàng nhíu chặt mi, chỉ vào đại môn, Lan, lại đến phiền, ta kêu tuần tra đội tới khảo ngươi. Lời này vừa ra, Chu Thử còn chưa thế nào dạng, Kim Triệt trước chịu không nổi. Tuy rằng nấm không phải hắn, nhưng là hắn mắt thấy gây giống, lại cực cực khổ khổ làm lụng vất vả. Giúp đỡ vội xử lý ra tới. Khác bất luận, mua không mua ở tiếp theo, nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng liền đuổi người, thật sự quá mức. Hắn chắn đi lên, đỏ bừng lên mặt, tưởng cùng Lư Tĩnh giảng đạo lý. May mắn A Võ bình tĩnh, đem hắn cấp sinh tún đi ra ngoài. Chu Thử cũng xách khung đi ra ngoài, khuyên đủ, đừng tức giận, vạn sự khởi đầu nan, nàng không biết nhìn hàng là nàng tổn thất. A Võ tán đồng, đúng vậy, A Triệt thiếu gia, ra cửa thời điểm lao ra liền nói, vô luận chuyện gì. Nghe thử cô nương chuẩn không sai. Đem Chu Thử phủng đến cao cao. Chu Thử thu A Võ khích lệ, lại lái xe ra khỏi thành. Quá kiểm tra thời điểm, Chu Thử mặt nạ mới vừa bắt lấy tới, Khâu Sơn liền chủ động chạy tới, diễn mặt hỏi, Tần ca bạn gái, vào thành không đủ nửa giờ liền ra tới, chuyện gì làm nhanh như vậy. Kim Triệt trong lòng đè nặng ủy khuất, thấy tuần tra đội người lại đến gây chuyện, banh không được mà trừng mắt. Chu Thử ném cho hắn một cái trấn an ánh mắt, cười hồi, tưởng bán đồ ăn, không tìm được phương pháp. Lại chỉ cách đó không xa nóng hầm hập nồi đun nước, Khâu đội trưởng, phương tiện nói, có thể hay không cho ta giới thiệu cái như vậy tiểu sạp. Khâu Sơn buồn ý chính là đến gần, như cũ cà lơ phất phơ, ngươi muốn làm gì? Chu Thử cười, không có biện pháp, đồ ăn ban không ra đi, đành phải đặt ở canh thịt làm thêm đầu, có lẽ có thể vớt hồi điểm tiền vốn đâu. Khâu Sơn không thể tưởng tượng mà đánh giá nàng, chịu ra mặt nói, Tần ca phải biết rằng, sợ muốn lột ta ra. Tuần tra đội là tiểu thành lực lượng vũ trang. Đội viên mỗi người đều là thu vào xa xỉ năng lực giả. Bọn họ diện mạo không tầm thường lại ra tay hào phóng, đừng nói theo chân bọn họ kết hôn, liền tính chỉ đường tình nhân, cũng có thể quá áo cơm vô ưu nhật tử. Đặc biệt là Tần Vân Trăn, thân là bốn cái đội trưởng trung mạnh nhất, đã không có phí tiền tật xấu, cũng chưa từng đi tìm tình nhân, túi tiền đều phải mãn ra tới. Hắn thật vất vả tìm cái tuyết sắc, liền không khả năng bùn xịn. Mà những cái đó nổi đun nước là cái gì? Là không có năng lực người thường, lại mất đi thổ địa, không thể không ở bằng khu lưu động kiếm ăn, đối bất luận kẻ nào đều túi đầu túi người mà lấy lòng. Này muốn truyền ra đi, tân đội trưởng bạn gái làm kia tiện sống, còn có làm hay không người? Hơn nữa, liền nàng gương mặt kia, chỉ sợ canh thịt không bán ra tiền, chính mình trước bị người đoạt. Khâu Sơn quả quyết nói, không được. Chu thử không sao cả mà cười cười, đem mặt nạ quải hồi trên mặt, dẫm chân ga hướng cổng tò vào ngoại hướng. Khâu Sơn vội đuổi theo ra đi, bổ cứu nói, ai, sinh khí. Chạy cái gì nha? Cái kia không thể làm, cũng chưa nói không giúp ngươi nha. Đem đồ vật cho ta xem, không mấy cái tiền nói, ca cho ngươi mua lại có thể. Không cần, dựa nhân tình không thể làm lâu dài sinh ý. Nếu muốn làm, đương nhiên là chính mình làm đại sự. Chu thử mang theo tiền, có rất nhiều biện pháp làm đến một cái quầy hàng cùng canh thịt nổi. Chỉ cần đem nấm bỏ vào canh thịt, kỳ hương tươi ngon tư vị phát tán, sau đó giá thấp marketing một đợt, hơn nữa ăn không chết người nấm tên tuổi, gì sâu không đồng nhất pháo mà hồng. Chương 30 không sợ chết. Chu thử chủ ý, Kim Triệt cùng A Võ cử đôi tay chân tán thành, lập tức phân công nhau tiến hành đi. A Võ cơ linh, đất dâm đến nhất thục, đi tìm địa bảo. Tuy rằng là bằng khu, nhưng cũng có địa đầu xà, đặc biệt là buôn bán nhỏ, trốn không thoát cho bọn hắn bảo hộ phí. Tìm tân quầy hàng hợp tác, tự nhiên cũng muốn dựa bọn họ hỗ trợ. Mà Chu thử cùng Kim Triệt, tắt đi xem xét các quầy hàng lượng người cùng canh thị tư vị, muốn chọn ra sinh ý cùng khẩu vị tốt nhất. Chu thử dạo qua một vòng, nhìn chúng cửa thành chủ nói vào đầu hai nhà. Một nhà cửa hàng nhỏ, chủ đánh vệ sinh cùng khẩu vị, nồi chén gáo bồn sạch sẽ không nói, hai vị lao bản càng là xuyên màu trắng áo khoác, liền tóc cùng ngón tay đều thu thập đến thập phần thanh khiết. Lại bởi vì thả đi tanh hương liệu, thịt cũng làm quá hoàn toàn rửa sạch, cho nên canh thịt nùng bạch, thịt khối tươi ngon, tanh tưởi vị so nhà khác thiếu rất nhiều. Nhà này ăn khách phần lớn ăn mặc thể diện, sẽ lệ thường mà thêm thịt, thoạt nhìn thu vào thực không tồi. Một nhà khác tắc bất đồng, chủ đánh giá rẻ cùng lượng đại. Bọn họ sạch sẽ so ra kém đệ nhất gia, từ khí vị cùng màu canh phán đoán, mỹ vị cũng không bằng đệ nhất gia. Nhưng là, bọn họ mỗi chén đều sẽ cấp một khối nửa cái nắm tay lớn nhỏ thịt khối, phần ăn chung khoai tây hoặc là khoai lang đỏ cũng là lớn một vòng. Tới nhà này ăn hơn phân nửa đồ có lời, cho nên thực khách lại nhiều lại tạp. Kim Triệt tưởng cùng đệ nhị gia hợp tác, bởi vì người nhiều, nhưng Chu thử xem trọng đệ nhất gia. Liền đi trước đệ nhị gia dò hỏi. Đệ nhị gia lão bản là già trẻ phụ tử tổ hợp, không có thời gian ứng phó người rảnh rỗi, thái độ không phải thực hảo. Chu thử mới ra khẩu hỏi, lão bản, đem các ngươi hôm nay sinh ý bao xuống dưới, muốn bao nhiêu tiền? Tuổi trẻ cái kia không kiên nhẫn nói, muốn ăn liền giao tiền tìm địa phương ngồi xong, không ăn cũng đừng loạn hỏi. Sau đó nhanh tay nhanh chân mà thu thập bàn lùn ghế không chén, nên đón tiếp theo luân khách nhân. Lão cái kia nhiều chút kiên nhẫn, vạch chân nồi đun nước mặt sau một cái đại một khung, cô nương. Chúng ta mỗi ngày có thể bán thượng 100 cân thịt, vài trăm chén, nói không chừng. Ngụ ý, đừng tới nói giỡn. Chính lúc này, A Võ đem địa bảo tìm lại đây. Chu thử liền không chuẩn bị cùng đệ nhị ra nói chuyện, mang theo Kim Triệt đi gặp địa bảo. Địa bảo là cái tiêm mặt khéo đưa đẩy trung nhân nhân, một đôi lão thử đôi mắt quay tròn quay lại, vừa thấy chính là tâm tư nhiều. Hắn chỉ vào chủ nói cùng cửa thành, các ngươi muốn làm sinh ý, đến trước giao tiền tuyển quầy hàng, sau đó ấn thiên cho ta quản lý phí. Dựa môn dựa đại lộ, quý, một ngày 20 nguyên khởi. 20 nguyên, thật không tiện nghi. Kim Triệt cùng A Võ tưởng mặc cả, Chu thử lại nói, chủ yếu thỉnh ngươi tới làm người trung gian. Nàng không thú vị chính mình khai quán làm buôn bán, rốt cuộc nồi chén gáo buồn đều thiếu, hơn nữa lâm thời ngao canh cũng không kịp giữa trưa này sóng sinh ý. Nàng tưởng chính là đập bóng, trực tiếp hoa một số tiền, đem đệ nhất ra hoặc đệ nhị ra cả ngày sinh ý bao xuống dưới. Lão bản cũng hỗ trợ ngao canh cùng mời chào khách nhân. Nhưng là canh thịt thêm nấm, cùng với nấm canh thịt tân định giá tắc từ bọn họ tới. Mặc kệ có thể hay không bán đi, hoặc là bán nhiều ít, mệt toàn tính ở nàng trên đầu. Chu thử nói xong, cười ngâm ngâm nói, khả năng có chút phiền phức, cho nên mặc kệ có được hay không, đều sẽ đặc biệt cảm tạ ngươi. Ngạch tắc một phong bao lì xì qua đi, không nhiều không ít 30 nguyên. Địa bảo ước lượng bao lì xì, cảm thấy việc này hẳn là có khả năng, thẳng đến đệ nhị ra đi. Kia phụ tử hai đối Chu thử cùng Kim Triệt thái độ không tốt. Nhưng đối địa bảo đặc cùng mềm, nhi tử chạy chậm nên đón, phụ thân lập tức phủng thượng nhiệt canh. Một phen mông ngửa cùng kêu khổ, khách khách khí khí cự tuyệt, ngụ ý là sợ nhà mình sinh ý bị hủy thanh danh. Địa bảo lại đi đệ nhất ra, kia đối phu thê cũng khách khí, nhưng không có thực liếm địa bảo, ngược lại lo lắng hỏi, vì cái gì muốn mua một ngày sinh ý? Là dùng làm gì? Tiểu sinh ý, danh tiếng đặc biệt quan trọng, nếu Chu Thử đối này hai phu thê ấn tượng không tồi, liền đi qua đi, phải làm cái làm mẫu. Bởi vì nàng thỉnh động địa bảo nói chuyện, thê tử tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là bị trượng phu từ trên bệ bếp kéo ra. Chu Thử liền dùng một ngụm tiểu nồi, mượn bên cạnh tiểu táo mắt, thịnh một bộ phận canh thịt đi tiểu nồi, đem tùy thân mang khung vạch trần, lộ ra bên trong nấm. Nấm vừa ra, không nói hai vợ chồng đều kinh hô, liền địa bảo đều có điểm luống cuống. Ê, ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng, liền phải ngăn trở. Nhưng mà Khâu Sơn đuổi theo lại đây, đối địa bảo trứng mắt, địa bảo cũng không dám động. Kia thê tử tưởng chỗ dựa tới, mềm thanh âm nói, Khâu đội trưởng, ngươi xem này. Trượng phu không có cách nào, đem sự thật chỉ ra, đều biết nấm có độc, chúng ta làm thức ăn sinh ý, ngàn vạn không thể dính bất luận cái gì một chút độc. Bằng không, về sau danh tiếng làm sao bây giờ? Cách vách phụ tử quán chú ý tình huống, đặc biệt là nhi tử, nghe thấy những lời này, chạy nhanh đối phụ thân nói. Kia lão phụ thân thở dài, thật là chuyện gì đều có, cho nên chúng ta tiểu sinh ý người muốn nhiều tâm nhãn, bằng không bị dò xét đế, không nói sinh ý vô pháp làm, liền mệnh có thể hay không giữ được đều không nhất định. Liền lấy này canh thịt sinh ý tới nói, một ngày thượng trăm cân thịt, bán thượng mấy trăm chén, nhìn có thể thu vào mấy trăm đồng tiền. Nhưng khấu trừ quầy hàng phí, quản lý phí cùng bảo hộ phí, lại bỏ qua một bên phí tổn, kỳ thật tịnh dừng ở trong tay cũng không nhiều. Cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn liền cảm thấy Chu Thử không đáng tin cậy. Chu Thử không sao cả, chuyên tâm đem nấm xé thành mảnh nhỏ ném ở chậu nước. Phu thê lão bản càng khủng hoảng, run rẩy thanh âm hỏi Khâu Sơn, Khâu đội trưởng, ngươi xem này, chúng ta thành thành thật thật làm buôn bán, cũng không đắc tội với người. Kim Triệt thấy tình thế không đúng, nỗ lực nói, đây là chúng ta đào tạo ra tới nấm, không có độc, thật sự không có độc. Địa bảo trận trắng mắt, tưởng lộng nấm người nhiều đi, mỗi người đều nói không có độc, nhưng ăn đã chết nhiều ít. Hắn đối Khâu Sơn nói, Khâu đội trưởng, này xác thật nha. Khâu Sơn lại nói, đừng động, làm nàng chơi. Sau đó đệ nặng giọng nói, lại dùng mọi người đều có thể nghe thấy thanh âm nói, tần đội trưởng thân mật, xuống đâu, làm nàng chơi chơi bái. Thốt ra lời này, địa bảo không hề răng, nhưng phu thê lão bản mặt lại trực tiếp không huyết sắc. Bình thường tiểu lão bản, chỗ nào đấu đến quá chấn sơn thái tuế thân mật, vẫn là cái năng lực giả đâu. Chu Thử đem sở hữu tạp âm đều lọt vào thai. Nàng một bên đem rửa sạch sẽ nấm vứt ra tới nước đọng, một bên đối kia phu thê lão bản nói, yên tâm, các ngươi tính tính mỗi ngày nhiều ít thu vào, sẽ không thiếu một phân. Khâu Sơn thấy nàng không chút hoang mang, cũng ngâm cười, đúng rồi, tần đội trưởng đại khí, sẽ không mệt các ngươi một phân. Chu Thử liếc nhìn hắn một cái, đem một tiểu bồn nấm ngã vào xôi chảo tiểu nồi, nói thẳng, vàng thật bạc trắng, mỗi một phân đều từ tỷ chính mình trong túi móc ra tới, cùng tần đội trưởng không quan hệ. Nói xong. Đỉnh mặt nạ đối Kim Triệt chi cảm, A Triệt, đem chuẩn bị tốt tiền cấp hai vị lao bản nhìn xem. A Triệt lên tiếng, từ trong túi lấy ra tới một chồng, không ít với 10 trương lục tiền giấy. Cũng chính là 1.000. Mặc kệ cái gì hảo sinh ý, một ngày buôn bán ngạch cũng đến không được 1.000. Khâu Sơn A một tiếng, thật là cái cay nữ nhi, liền đối với kia đối phu thế nói, yên tâm, ta liền tại đây thủ, không thể thiếu các ngươi một phân. Xem nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Chu Thử không chơi đa dạng. Thật đánh thật mà lấy mỹ vị thủ thắng. Đặc biệt là tiểu nồi đun nước canh thịt một lần nữa sôi trào, bắt đầu vụt ra nấm đặc có tiên hương vị. Nàng từ nồi to vớt ra một tiểu khối thịt, cắt thành lát cắt ném tiểu trong nồi cùng nhau nấu, sau đó chuẩn bị ra 3 cái canh chén. Đương hương khí đến nhất thịnh, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng khi, có qua đường không rõ nguyên do khách nhân hỏi, cái gì hương vị như vậy hương? Khâu Sơn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Chu Thử. Tuy rằng bị bạch diện cụ chặn chân dung, nhưng xuyên thấu qua hai cái hốc mắt động, có thể thấy nàng xinh đẹp ánh mắt chính hết sức chuyên chú mà nhìn nồi đun nước. Kia bộ dáng, đặc thâm tình, so tình nhân ánh mắt còn muốn chuyên chú. Phu thê lão bản không dám trả lời khách nhân, sợ nói sai lời nói gánh chịu trách nhiệm, nhà mình sinh ý làm không đi xuống. Chỉ có địa bảo, hiếm lạ nói, nấm canh thịt, nói là nhà mình trồng ra không có độc nấm, hiếm lạ đi. Nhưng không hiếm lạ sao? Nấm hai chữ vừa ra tới, nguyên bản làm thành một vòng người lập tức thiếu non nửa. Vẫn luôn chú ý phụ tử lão bản không hẹn mà cùng mà cười nhạo ra tiếng, còn chưa đủ ổn trọng nhi tử nói thẳng, làm buôn bán vẫn là muốn kiên định, đừng làm như vậy nhiều manh lưới. Vừa lúc Lư Tĩnh giữa chưa tan tầm, không muốn ăn nhà ăn tạp cơm, ra khỏi thành tới mua thịt canh ấm bụng. Nàng yêu nhất chính là cửa thành cửa hàng nhỏ nhà này, đã sạch sẽ lại hảo uống, không nghĩ tới hôm nay vây người đặc biệt nhiều, hơn nữa là chỉ xem không mua. Nàng cảm thấy kỳ quái, dùng sức chen vào tới, làm sao vậy? Như thế nào vây một vòng chặn đường? Phụ tử lão bản cũng nhận thức nàng, biết là trong thành mỗi ngày ra tới ăn ngoại thực tinh quý người, liền nói, Lư tiểu thư, có người dùng nấm làm canh thịt đâu. ngươi nhìn xem, như thế nào được. Lại đệ nặng giọng nói, nghe nói là Tần đội trưởng thân mật, Khâu đội trưởng làm chúng ta tùy nàng chơi, nhưng mặc dù như vậy, cũng không thể làm bậy nha. Lư Tĩnh vừa nghe liền nhíu mày, lại thăm dò xem, hai vị lao bản nơm nớp lo sợ không dám động, Khâu Sơn ở nồi to trước thủ, mà tiểu nồi chạm kế tiếp rõ ràng là tiêu khiển quá nàng kia trương bạch diện cụ. Tần Vân Chân như vậy bắt bẻ người, cư nhiên tìm không dám lộ mặt thân mật. Nhưng mà lại vừa thấy, bạch diện cụ thao lộng nồi trên tay, ngón tay thon dài, xương cổ tay tinh xảo, làn da càng là bạch ngọc không tì vết, hiển nhiên diện mạo xấu không được. Nàng nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, đối Khâu Sơn nói, Khâu đội trưởng, người này ta biết, xách một sọt nấm tới tìm ta, hỏi ta có thể hay không bán. Tiến miệng đồ vật không thể đại ý, ta không đồng ý, nhưng như thế nào chạy nơi này tới làm ầm ĩ? Ngươi còn giúp nàng làm bảo đảm đâu? Này muốn ăn ra mạng người tới, ngươi phụ trách. Chu thử đã đem canh thịt phân ra ba chén, ngắt lời nói, Lư tiểu thư, ta đổ vật tự nhiên ta phụ trách. Liền Kim Triệt một chén, A Võ cũng một chén, lại đem chính mình mặt nạ từ dưới đoan cắt đứt một mảnh, lộ ra duyên dáng môi bộ đường cong. Nàng đem canh chén đoan ở trong tay, nhìn chung quanh quanh mình đám người nói, còn nghi vấn đồ ăn, chúng ta ba cái sẽ ăn trước cho đại gia xem, nếu có việc, cũng là chính chúng ta trước có việc. Liên ở mấy chục đạo hoặc xem náo nhiệt, hoặc xem hiếm lạ, hoặc không như vậy tín nhiệm trong ánh mắt, ăn uống đến không còn một mảnh. Nói như thế nào đâu, thịt rô tê in cùng mỡ là dày nặng, phối hợp nấm thoải mái thanh tân tới mát, vị trình tự càng phong phú. Hai chữ hình dung, ăn ngon. Khâu Sơn thấy nàng cổ làn da theo nuốt khẽ nhúc nhích, có loại gần như với dụ hoặc thuần tình cảm. Hắn liền đi ra ngoài, ngồi nàng đối diện nói, cô nương tiểu tử đều không sợ chết, ta chẳng lẽ còn sợ sao? Cho ta cũng tới một chén đi. Lư Tĩnh bị Chu Thử đánh gãy lời nói thời điểm, trong lòng là không sảng khoái, nhưng bọn hắn ba người trước mặt mọi người ăn thời điểm, nàng là lo lắng. Lúc này Khâu Sơn cũng đi theo nổi điên, nhịn không được bán tín bán nghi, ngươi như vậy không sợ chết. Vì một ngụm ăn, không cần thiết đi. Lần này không cần Chu Thử mở miệng, Kim Triệt buông chén, chưa đã thèm nói, không sợ. Lư tiểu thư, chính chúng ta ở nhà đã ăn hơn phân nửa tháng, tin tưởng sẽ không có độc mới dám đưa trong thành tới bán. Lư Tĩnh xem bọn họ ăn đến hương. Mà trong không khí hương vị sắc thật mê người, nhịn không được nước bọt phân bố. Nàng tường thí, nhưng tích mệnh, nhịn không được nói, ta đây đợi lát nữa, chờ các ngươi sắc thật không có việc gì lại nói. Chu Thử cười, quay đầu hướng đã sợ ngây người phu thê lão bản nói, hôm nay cho các ngươi thêm phiền thoái, cho nên hảo hảo tính tính, đem sạp sinh ý bao xuống dưới yêu cầu bao nhiêu tiền đâu. Chương 31 chân chính khách hàng. Thanh Diệp huyện cửa thành, thật lớn một hồi náo nhiệt. Nghe nói Khâu đội trưởng giúp Tần đội trưởng thân mật làm mặt mũi, ngạnh làm Trương Mỹ Hoa tiểu phu thê đem sạp thuê cho người ta làm một ngày sinh ý. Cái gì sinh ý đâu? Ở vốn dĩ liền ăn ngon canh thịt, phóng những cái đó có thể ăn người chết ngấm, nói có thể làm ra ăn không chết người đồ ăn tới. Ai dám ăn? Không ai dám ăn, cho nên cái kia thân mật liền nàng chính mình mang lại đây hai người, ăn cho đại gia xem. Khâu đội trưởng lá gan phì, có thể là chiếu cố huynh đệ tình nghĩa, cũng ăn. Nhưng bọn hắn là năng lực giả. Liên tinh chúng độc còn có thể cứu giúp, chúng ta người thường vẫn là không cần thử. Cái gì? Nguyên bản một khối tiền phân ăn, hiện tại thêm thịt nạp liệu chỉ cần 5 ao. Không phải khoác lắc đi. Thật không phải, giá cả thẻ bài đều quải ra tới, liền ở cửa thành, qua đường lui tới đều thấy. Một khối tiền là không đáng ăn, nhưng 5 ao. Một chén lớn canh thịt ta, còn có khoai tây cùng khoai lang đỏ phối hợp, sắc thật tâm động. Vấn đề là, thật sẽ không chết người. Có chết hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Thí, ai tới? Trần Khánh Nguyên đã 60 tuổi, tay chân vô lực, lỗ thai cũng không quá linh, đứng ở quán trà cửa nghe xong một hồi lâu mới đem sở hữu sự nghe rõ. Hắn lấy ra một trương 100 nguyên tiền giấy, giữ chặt một cái hung thần ác sát địa đầu xà. Buồn khu tuần tra, thu bảo hộ phí. Kia địa đầu xà buồn làm tốt ác mặt, đối chết lão nhân đe dọa một phen, nhưng thấy hắn ăn mặc thể diện, trong tay còn có tiền giấy, lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, lão nhân, vô duyên vô cớ đưa tiền. Là muốn huynh đệ hỗ trợ làm việc. Trần Khánh Nguyên nói, bọn họ nói cái kia náo nhiệt, cửa thành bán canh ấm, đi Nam Thành kéo mấy cái khất cái thử xem. Ăn xong đi, có chết hay không không phải vừa xem hiểu ngay. Địa đầu xa cười, dùng tiền gõ hạ Trần Khánh Nguyên cái chán, tiểu lão đầu, biện pháp còn rất nhiều. Liền hướng phía Nam đi. Mà Trần Khánh Nguyên, tắc không nhanh không chậm mà hướng cửa thành Trương Mỹ Hoa ra canh thịt sạp đi. Náo nhiệt đã nửa giờ, 5 ao một bộ giá cả thẻ bài cũng treo đi ra ngoài. Nhưng trừ bỏ Chu Thử 4 người dám ăn ngoại, vẫn là không ai dám tới thí. Nhưng thật ra xem náo nhiệt người, lại vây quanh 2 vòng. Kim Triệt có điểm sốt ruột, muốn cho A Võ đi thét tò sinh ý. Nhưng Chu Thử không đổi, đối hắn nói, lại quá một lát, tổng phải đợi tiêu hóa, bọn họ mới biết được có hay không độc. Bất quá, đến trước đem nấm chuẩn bị tốt, cho nên làm hắn cùng A Võ đều đi hái rau, thuận tiện rửa sạch sẽ. Nhưng thật ra Trương Mỹ Hoa phu thê, thập phần thấp thỏm về phía nàng xác nhận, cô nương, chúng ta thu ngươi tiền, có thể giúp ngươi làm chút sống, nhưng là đồ vật bán không xong, tiền là sẽ không lui. Chu thử gật đầu, bọn họ thương lượng 500 nguyên phí dụng, xuất phát từ bồi thường tâm lý, nàng nhiều cấp 50 nguyên. Nói cách khác, nấm marketing mở rộng, liền dựa này mấy trăm nguyên. Chỉ là, Chu thử liếc liếc mắt một cái hương phấn náo nhiệt nhưng không thực tế động tác đám người, lại xem ăn xong rồi, đang dùng tầm xỉa răng khâu sơn. Nàng nói, Khâu đội trưởng, đều cơm chưa lúc, ngươi cửa thành các huynh đệ nên ăn cơm đi. Nếu không, cũng thỉnh bọn họ tới nếm cái tiên. Khâu Sơn cũng liếc nàng liếc mắt một cái, ăn là khá tốt ăn, chờ một chút, chờ ta chết không đi xuống, lại gọi bọn họ tới cũng không muộn. Lư Tĩnh ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn nửa giờ, do dự dự hỏi, thật sự ăn ngon. Khâu Sơn cười, nguyên lai canh thịt sao, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng luôn là có điểm nị người. Bỏ thêm cái này nấm, canh tư vị mãn thanh sảng, còn có rất độc đáo mùi hương. Hắn nói, cũng không phải cái gì tốt hình dung tử, nhưng Lư Tĩnh đã nhịn không được nước miếng. Ăn vẫn là không ăn. Ăn nói, chúng độc như thế nào làm. Không ăn nói, kia bạch bạch nước canh quay cuồng từng mảnh cái nấm nhỏ, mặc kệ thoạt nhìn vẫn là nghe lên, đều hảo mê người. Khâu Sơn thấy nàng như vậy, nhịn không được nói, ngươi không sợ chết liền ăn, sợ chết liền chạy nhanh trở về đi làm. Mắt không thấy tâm không phiền mới là thiên hạ chí lý. Lư Tĩnh lưu luyến, liền phải rời đi. Nhưng mà bên ngoài truyền đến thét to thanh, còn có từng đợt hôi thối. Theo đám người xua tan khai, hai chiếc xe đẩy tay kéo tới 7-8 cái nửa chết nửa sống khất cái, xa tiền mặt đứng cái quen mắt bằng khu quản lý. Nói là quản lý, kỳ thật chính là địa đầu xà. Kia địa đầu xà gọi người đem khất cái lộng xuống xe, sau đó nhảy nhót mà chạy hướng Khâu Sơn, Khâu đội trưởng, ngươi cũng ở nột. Khâu Sơn vừa thấy hắn liền không kiên nhẫn, chỉ vào tuyết địa thượng chỉ còn thở dốc khất cái hỏi, này lại dơ lại xú. Ngươi lộng quá cùng ta tìm không thoải mái. Chạy nhanh lộng đi. Địa đầu xà cười làm lành nói, Khâu đội trưởng, không phải ta, là có cái lao bản cảm thấy này đó khất cái đáng thương, vừa lúc bên này canh thịt đánh chiết khấu, làm cho bọn họ tới ăn non nê. Nói xong, quay đầu hướng Chu thử, tân lão bản, 5 mao tiền một bộ đúng hay không? Làm cho bọn họ rộng mở ăn, có thể ăn nhiều ít đều tính ta chứng thượng. Lư Tĩnh vừa nghe, đã bán ra đi chân thu trở về. Tốt như vậy náo nhiệt. Có thể kiểu bàn xem. Chu thử thấy những cái đó khất cái một đám cốt xấu như xài không nói, người được thị tư vị, đều lộ ra lang giống nhau ánh mắt. Nếu không phải địa đầu xa nhìn, A Võ đi ra ngoài chống đỡ, chỉ sợ muốn rôi tay tới đoạn. Cũng không biết là cái nào tâm tàn nhẫn kẻ có tiền, cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp tới thí. Nhưng nàng cầu mà không được, liền Thúy Thanh nói, 5 mao tiền một bộ không thành vấn đề, nhưng rộng mở ăn là không được. Địa đầu xa liền phải làm khó dễ, nàng đề cao thanh âm, đói lâu người. Thời gian dài không ăn thịt người, một khi buông ra mảnh ăn thịt thực, chỉ sợ không phải no chết, chính là tiêu chảy kéo chết. Lư Tĩnh trở tới bây giờ, hoàn toàn bị gợi lên thèm tính, đã quên Chu thử là Tần Vân chăn thân mật, hát điểm nói, đúng rồi, đến lúc đó rốt cuộc là ăn chết vẫn là độc chết, cũng nói không rõ. Khâu Sơn mắt cũng không nâng nói, một người tới một bộ bái, đều đi tưởng thành căn ăn, đừng ở chỗ này nhì xuống người. Điều kiện giang hảo, liên thúc đẩy hỏa. Bạch bạch canh thịt quay cuồng. Bó lớn lát thịt hạ nổi, nấm không cần tiền tựa mà hướng bên trong lạc. Không vài phút, tiên hương vị lại tới, bởi vì nấm phóng đến nhiều, càng thêm nồng đậm. 8 tô bự, so ngày thường nhiều gấp đôi thịt lượng, lại phối hợp tuy rằng không lớn, nhưng nóng hầm hập khoai lang đỏ cùng khoai tây. Khất cái không muốn sống giống nhau mà đi tiếp, nhận được trong tay, cũng mặc kệ năng không năng, cũng chờ không kịp đi chân tưởng, một đám trực tiếp hướng trong miệng đảo. Mặc dù có độc, nhưng đói khát tư vị so độc càng khổ sở. Nếu muốn chết, có thể ở trước khi chết ăn no nê cũng đủ rồi. Ăn ngấu nghiến, đột nhiên, một cái lao khất cái thẳng ngơ ngác mà bất động. Quanh mình người cho rằng hắn độc phát, quan tâm nói, làm sao vậy? Choáng váng đầu vẫn là ghê tởm, vẫn là tưởng nôn mửa. Lao khất cái chậm rãi lắc đầu, hai hàng rơi lệ ra tới, đem dơ bẩn mặt lao ra lưỡng đạo rõ ràng nước mắt. Hắn phùng chén, cơ hồ muốn liếm chén biên, khàn khàn bị năng hư giọng nói, ăn ngon, ăn quá ngon, chưa từng ăn ngon như vậy quá. Sau đó gào khóc. Người nột, ta muốn làm người nột, muốn ăn chân chính người ăn nột. Lao khất cái vừa khóc, cái khác mấy cái cũng đi theo khóc lên, thậm chí một bên khóc một bên liếm chén đế, trường hợp hơi có chút chấn động. Nguyên bản vây quanh xem náo nhiệt, cũng không chào, cũng không cười, thậm chí cười khổ mà nói, thời buổi này, còn nói cái gì người ăn không người ăn, có thể lấp đầy bụng, không đói bụng chết, đã thực hảo. Chu thử biết, nắm việc này marketing, cuối cùng là đứng lên tới. Kế tiếp, liền phải thấy thế nào thúc đẩy. Còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, vị kia Lư Tĩnh cô nương bất cứ giá nào giống nhau, đem hai cái tay háo một liều, đối Chu Thử hô, không sai biệt lắm một giờ, có độc nói, các ngươi cũng nên đã chết. Hiện tại không chết, nếu không không có độc, nếu không độc tính được. Cho nên, cho ta tới một chén. Sau đó nhịn đau nói, ta thể chất không tốt, nấm cấp thiếu chút. Kỳ thật là cho rằng, liền tính nấm có độc, thiếu phóng điểm nhi, độc tính được chút, có thể thử xem hương vị liền hảo. Chu Thử há co không biết, đối Kim Triệt cười, A Triệt, cấp Lư tiểu thư thượng sạch sẽ chén đũa. Sau đó trọng khởi một nồi, thịt không nhiều không ít, nấm cũng không nhiều không ít, canh thanh thanh, tự mình tặng đi lên. Lư Tĩnh là cô nương, cũng không ai quá đói, ăn tương tự nhiên đẹp. Nàng từ Kim Triệt trong tay tiếp chén đũa, dùng cái muỗng, ở Chu Thử đoan lại đây canh thiếu thiếu mà thịnh một muỗng, thật cẩn thận mà để vào trong miệng. Khâu Sơn bị nàng sợ chết bộ dáng cho cười, cười nhạo nói, dù sao đều là ăn, ngươi như vậy có ý tứ gì? Lư Tĩnh ngại hắn thô tục, không để ý tới hắn, cẩn thận phân biệt rõ. Canh thịt hương vị, xác thật có điều bất đồng. Bởi vì bẩm sinh điều kiện có hạn, này đó người thường lão bản có thể mua bán thịt tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào, cho nên mặc kệ thế nào, ngao ra tới canh đều không tính là tốt nhất. Nhưng là đương bên trong có nấm, lại đại bất đồng. Vén lên một khối nấm, nó mặt trái ma nếp gấp dính không ít dù, biến tướng cấp canh làm một lần đi dù, cho nên một chút cũng không dầu mỡ. Lại có mùi hương, có khác với động vật mỡ hương, mà là chân chính đồ ăn, cũng ngay từ trong đất ngắt lấy, sau đó đương thiên hạ nổi cái loại này thanh hương. Cuối cùng là nấm bản thân vị, tinh tế mềm nhẵn, nhấm nuốt lại là giòn sảng. Thật sự quá tuyệt vời. Lư Tĩnh cam tâm tình nguyện mà đảo 5 mao tiền. Khâu Sơn thấy nàng như thế, lười biếng đứng dậy nói, ta đi kêu các huynh đệ tới thay ca. Một bước lay động, hướng cửa thành đi. Kia điệu đầu xà thấy chính mình không bị thu thập, lại thét to chính mình mang đến người, đem tám khất cái kéo kéo, túm túm, cấp lộng đi rồi. Trường hợp an tĩnh, nhưng bầu không khí lại cùng ngay từ đầu hoàn toàn bất đồng. Kim Triệt thấy Trương Mỹ Hoa lão bản phu thê bán tín bán nghi biểu tình, tái kiến chung quanh người tưởng thí nhưng lại không quá dám, không thử lại sợ hối hận bộ dáng, đối Chu Thử nói, thử tỉ. Vẫn là ngươi lợi hại. Chu Thử cười, tiểu trường hợp, nhớ năm đó, vì mở rộng nhà mình sinh thái nông trường cùng nông gia nhạc, thật là đa dạng trồng chất. Hiện có nấm như vậy mạnh lưới, không cần quá đơn giản. Nàng nói, nhanh lên làm việc, đợi lát nữa mọi người đều tới ăn, sẽ đến không kịp. Trương Mỹ Hoa nghe thấy, đẩy nhà mình lão bà một chút, lập tức nói, chúng ta thu ngươi tiền, tự nhiên giúp ngươi làm việc. Nói xong, đặc biệt nhìn thoáng qua hai cái nấm khung, 5-60 cân, hẳn là cũng đủ hôm nay tuyên truyền bán. Một lát sau, Khâu Sơn quả nhiên mang theo 7-8 cái xuyên tuần tra đội chế phục nam nữ tới, mỗi người bưu hãng kiện Mỹ, một đốn có thể ăn 2-3 chén thuần thịt bộ dáng. Bọn họ cũng không nói nhiều, cũng không loạn xem, tới liền tìm vị trí ngồi xuống, sau đó một đám đánh ra một nguyên tiền, trước thượng 2 chén. Bởi vì bọn họ mang theo đầu, vẫn luôn quan vọng đám người rốt cuộc nhẫn mại không được, sôi nổi đi đoạt lấy không dư lại mấy cái lùn băng ghế. Thẳng xem đến cách vách mấy cái quầy hàng lão bản kinh ngạc, đặc biệt là kia hai cha con. Liên đã ở bọn họ quầy hàng ngồi hạ khách nhân, đều trực tiếp đổi đi qua, còn có đặc biệt không biết xấu hổ dọn nhà hắn băng ghế đi cách vách ngạch tễ. Tức giận đến người không biết nên như thế nào mới hảo. Bên này sinh ý hảo lên, nguyên lai phu thê lão bản thay đổi hỉ khí dương dương mặt, Kim Triệt cũng đặc biệt có thành tựu cảm, mang theo á võ nghiêm túc bận rộn. Chu Thử cũng muốn đi hỗ trợ, lại bị một cái giả mua thanh âm gọi lại, cô nương, nấm bán thế nào? Nàng lỗ thai vừa động, trong lòng vui vẻ, theo thanh âm xem qua đi. Lại là cái đầu bạc lão nhân. Lão nhân thân hình thon gầy, hai mắt có thần, đôi mắt cùng khỏe miệng đi xuống gục xuống, cho người ta một loại khắc nghiệt cảm giác. Nàng nói, ta là tứ huệ thụ trấn Chu Thử, lão tiên sinh như thế nào xưng hô? Lão giả gật gật đầu, chỉ Kim Triệt, ta thấy tiểu Kim, liền đánh giá ngươi nên là tân lạc hộ ở tứ huệ thụ trấn vị kia. Lão nhân Trần Khánh Nguyên, không đảm đương nổi lão tiên sinh, kêu lão Trần liền hảo, Hồng Kiều trấn lão Trần. Chu Thử ngồi dậy, trên mặt cười, trong lòng lại kinh. Hồng Kiều trấn lão Trần, còn không phải là cùng Lý gia kết thân cái kia lão nhân. Quả nhiên là cái người có tâm. Nàng đôi mắt ở vừa chuyển, Trương Mỹ Hoa cùng lão bà một bên tiếp đón khách nhân, một bên lặng lẽ lời nói, chúng ta mua nàng nấm tới làm tân canh liêu, nàng có chịu hay không? Không chỉ có như thế, liền phía trước lược ghét bỏ phụ tử lão bản cũng nóng lòng muốn thử, vài lần muốn chạy lại đây. Nàng chớp chớp mắt, tới, dán buồn bán lâu như vậy, chân chính khách hàng nhóm rốt cuộc tới. Chương 32 khởi đầu tốt đẹp. Hai nhà canh thịt lão bản là không chạy thoát được đâu, Chu Thử lựa chọn trước cùng Trần Khánh Nguyên nói. Nàng ngồi ở Trần Khánh Nguyên nơi bàn lùn thượng, cười nói, Trần Lão, này canh nấm ăn còn hành đi. Trần Khánh Nguyên khích lệ, thực hảo. Mỹ mắt một hiên, da cả trong mắt có tinh quang tiết lộ, không chỉ có hương vị hảo, ở mùa đông dưỡng da này ăn không chết người rau dưa phương pháp càng tốt. Cho nên, ngươi bổn ý không phải làm canh thịt sinh ý, mà là tưởng mua bán nấm đi. Chu Thử sảng khoái gật đầu, đúng rồi, ngươi lão nhân ra tưởng mua sao? Trần Khánh Nguyên gật đầu, tưởng, mua chút trở về cấp lao bà tử nếm thử hương vị. Ngươi tưởng bán thế nào? Là chỉnh phê vẫn là bán lẻ? Chỉnh phê cùng bán lẻ, là Chu Thử tới bên này sau tiếp xúc danh từ mới. Vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt Lư Tĩnh Sen mùng nói, bán lẻ chính là ngươi tới rau dưa giao dịch trung tâm làm chứng thực, thông qua độc tính kiểm tra đo lường sau, rau dưa mới có thể lưu thông đưa ra thị trường, từ bất đồng đồ ăn lái buôn phân tiểu bán cho bất đồng khu vực rất nhiều khách nhân. Chỉnh phê chính là ngươi cùng hắn đi rau dưa giao dịch trung tâm thêm cái giao dịch hợp đồng, hắn vì ngươi chứng thực, nhưng về sau chỉ có thể bán cho hắn, hắn lại đi đóng gói tuyên truyền cùng tiêu. Thu. Chu Thử lập tức minh bạch, đây là thẳng tiêu cùng bán ra thương hai loại hình thức. Bán lẻ nói, sinh sản cùng tiêu thụ đều yêu cầu chính mình làm lụng vất vả lo lắng, nhưng có khả năng đạt được lớn hơn nữa tiền lời. Chỉnh phê tắc đem sinh sản ở ngoài toàn bộ sự tình giao cho bán ra thương xử lý, thiếu phí công, thị trường sẽ mở rộng, nhưng một bộ phận ích lợi sẽ tiến bán ra thương túi. Hai loại phương án đều có thể, nhưng không thể như vậy tùy tiện hạ quyết định. Chu Thử liền nói, nếu là lao nhân ra muốn nhấm nháp, liền không nói mua không mua sự. Trần gia cùng Lý gia phân tranh còn không có trong sáng hóa, chính mình nấm cuốn vào trong đó bất lợi phát triển. Cũng không nói bán hay không cho hắn, chỉ quay đầu kêu Kim Triệt, A Triệt, cấp Trần lao tiên sinh trang mấy cân, xem như tặng hắn nhấm nháp. Kim Triệt vang dội mà lên tiếng, lập tức đem trên tay canh chén cấp A Võ. Đi bên cạnh thu thập nấm đi. Trần Khánh Nguyên nhìn một lát Chu Thử, nhìn nhìn lại bị nàng sai xử cũng không ý kiến Kim Triệt, lược cười cười nói, Chu cô nương, bội phục. Lấy ra tiền bao, lưu lại một chương 10 nguyên giấy sao, tiếp Kim Triệt cùng cung kính kính truyền đặt nấm. Chu Thử điểm điểm tiền mặt, chuẩn bị thối tiền lẻ, hắn lại nói, không cần tìm linh, ta đã thật lâu không ăn đến như vậy vui vẻ. Năm mao ở ngoài, đều là tiền đoa. Lại nói, Chu cô nương, ít ngày nữa đem có người thay ta hướng ngươi vấn an. Liền đi vào đám người. Chu Thử nhặt lên kia 10 đồng tiền, ngón tay búng búng tiền mặt bên cạnh, phát ra vang dội một tiếng. Trần Khánh Nguyên quả nhiên phải đối phó Lý gia, cho nên tìm nàng cái này bóp chặt Lý gia nguồn nước hàng xóm phát hảo cảm tạm. Kim Triệt thấy nàng vui vẻ, cũng hưng phấn nói, "Thử tỷ, chúng ta nấm không lo bán." "Khách nhân à, quần quần không dứt khách nhân." Trương Mỹ Hoa hai vợ chồng vội đến chân bay lên, "A Võ hỗ trợ đoàn canh thịt, một lần thượng 10 chén cũng không đủ người đoạn." Sấn đến cách vách đặc biệt thê thảm. Chu Thử cầm tiền, đối Lư Tĩnh nói, Lư tiểu thư, rau dưa chứng thực làm sao bây giờ? Khâu Sơn vẫn luôn ở bên cạnh, lười biếng nhìn hết thể phát sinh, có cái gì khó? Dãy số cho nàng, đồ ăn kiểm tra bộ phận hàng mẫu cũng cho nàng, nàng cho ngươi làm độc tính kiểm tra đo lường thủ tục, ngươi giao 10 đồng tiền phí dụng, chờ nửa tháng là có thể lấy trứng. Cầm cái này trứng, rau dưa mới có thể tiến giao dịch trung tâm, mới có thể tham dự các nơi đồ ăn lái buôn tới tiến hành đại tông mua sắm. Không lấy. Chỉ có thể ở như vậy tán thị thượng lưu thoán. Chu Thử minh bạch, lập tức đem tiền đẩy Lư Tĩnh trước mặt, thấy nàng đối với người khác canh thịt chén trầm mê ánh mắt, tự mình đi lấy nấm. Hôm nay mang theo hai rổ, không đến 60 cân tới, đã rửa sạch cùng rửa sạch sẽ đại bộ phận, chỉ còn lại có non nửa khung ước chừng 10 cân trọng. Nàng ước lượng trọng lượng, nhiều nhất mấy lượng cung độc tính kiểm tra đo lường sử dụng, dư lại đều tính cấp Lư Tĩnh lễ gặp mặt. Lư Tĩnh tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, không chỉ có không từ chối, còn hào phóng nói: Kiểm tra đo lường không dùng được nhiều ít, nhưng ở biên khu, cái này đồ ăn trước nay không ai đã làm, ta phải cấp đơn vị từ trên xuống dưới đều báo cáo một tiếng. Không chỉ có muốn kiểm tra đo lường, còn phải phân ra đi, các loại chân thân ra trận thi ăn, bảo đảm quan trọng người đều qua tay. Liên phải đăng ký Chu Thử hảo. Lư Tĩnh cầm Chu Thử, tự nhiên mà vậy đi xem ảnh chụp, thấy mặt trên hắc bạch hình chiếu, mặt mày rõ ràng, ngũ quan giống như miêu tả giống nhau kinh người. Nhìn không được liếc liếc mắt một cái Chu Thử mặt. Tuy rằng bị mặt nạ chắn hơn phân nửa, nhưng lộ ra tới tiểu xảo cằm cùng môi đỏ, so ảnh chụp thượng kinh người mấy lần. Quả nhiên là cái tuyệt sắc, nếu không như thế nào đả động Tần Vân chăn cái loại này người. Sự tình xong xuôi, Khâu Sơn mở miệng, đi làm, ngươi cũng không sai biệt lắm nên trở về đi làm. Đứng dậy, đẩy Lư Tĩnh hướng cửa thành phương hướng đi. Lư Tĩnh vô pháp phản kháng hắn mạnh mẽ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhưng không quá cam tâm. Khâu Sơn cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng nhìn. Liền tính không có nàng, Tần ca cũng chướng mắt ngươi. Không bằng đem chuyện này làm tốt, ở trước mặt hắn tranh cái ấn tượng tốt mới có về sau. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng triệu hồi an toàn khu sao? Chúng ta mấy cái, trừ bỏ Tần ca, ai có kia phương pháp? Lư Tĩnh mặt bỗng nhiên đỏ đậm, khô cằn nói, họ Khâu, ngươi miệng thật xú. Chu Thử lấy cùng Trần Khánh Nguyên gặp phải đầu, đem hai vị Trấn Sơn Thái Tuế tiến đi, lại thuận tay giải quyết nấm chứng thực, kế tiếp nên hai vị canh thịt chủ tiệm. Nàng tương đối thưởng thức Trương Mỹ Hoa, cho nên trước kêu hắn, Trương Lão Bản, ngươi tưởng mua nấm. Trương Mỹ Hoa gật đầu, vung trong tay sống, có điểm không được tự nhiên mà lại đây, cũng không biết nên như thế nào mua. Kỳ thật không cần Chu Thử há mồm, chỉ nghĩ tưởng nấm khó được tốt đẹp vị, là có thể đẩy ra nhất định không tiện nghi. Nếu quá quý, mua có thể hay không lô vốn. Nhưng không mua nói, nấm canh thịt thanh danh cũng đi ra ngoài, cách vách Triệu gia phụ tử hai cái đã như hổ rình mồi, liền kém xông tới kéo người. Này một hai cái giờ công phu, không ít khách nhân đều vọt nấm canh thịt thanh danh tới, đem mặt khác ra sinh ý cơ hồ đoạt. Nếu người khác mua nấm tới gia vị mà hắn không có, chẳng phải là thực thảm. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng lo âu, nhịn không được lớn tiếng nói, Chu lão bản, ngươi xem, một cân bao nhiêu tiền? Có thể hay không mỗi ngày cung ứng? Chu Thử minh bạch tiểu sinh ý người lo lắng, cũng không điều hắn ăn uống, nói thẳng, nấm giữ tươi kỳ tương đối trường, một lần cung hóa răm ba bữa đều có thể dùng. Nếu ngươi cố ý mua, ta 7 ngày cung hóa một lần, hóa cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền 300-400 cân bộ dáng. Đến nỗi giá cả, bởi vì ngươi là ta cái thứ nhất khách hàng, cho nên có thể chiết khấu đến một khối 5 một cân. Ngươi biết, cái này giá cả ở mùa đông là hành giới. Nếu ngươi cảm thấy quá quý, kia có thể thiếu mua chút, điều chỉnh dung lượng, canh thịt tư vị giống nhau hảo. Nhắc tới sinh ý, Trương Mỹ Hoa không được tự nhiên liền không có, bắt đầu khôn khéo mà tính toán lên. Một ngày có thể bán không sai biệt lắm 100 cân thịt, canh thịt 300-400 chén bộ dáng, nếu nấm dùng đến thiếu chút, chỉ dùng tiêu hao 10-20 cân cũng đủ. Nhưng bỏ thêm nấm, một phần canh thịt phần ăn đơn giá nhưng thượng điều 1-2 mao, mà khách nhân cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều. Dù sao tính là thích hợp. Hắn cắn răng một cái, Chu lão bản, ngày mai có thể hay không trước đưa 100 cân. Giá cả liền ấn nàng định. Chu Thử gật đầu, liền phải đồng ý. Nhưng vẫn luôn chú ý Triệu gia phụ tử banh không được. Cũng không rảnh lo người làm ăn chi gian tiểu quy củ, bọn họ vượt qua hai nhà tiểu quán trung gian tuyến, đẩy ra cái khác y đổ vây đi lên canh thịt tiểu lão bản, vội vang nói, ta, còn có chúng ta. Lao Triệu cười làm lành nói, Chu lão bản, còn có ta a. Tiểu Triệu càng liếm một ít, Chu lão bản, là ta có mắt không tròng, không thức ra hảo hóa tới. Trương Mỹ Hoa không vui nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng nhà mình khách nhân kéo nhà hắn bàn ghế tới ngồi, nhân ra chưa nói cái gì, hắn cũng liền không hảo xua đuổi. Hắn chỉ có thể chạy nhanh đứng lên, kéo lao bà đi mặt sau nói nhỏ. Nếu canh thịt nổi cạnh tranh muốn đi lên, thế tất nếu muốn một ít biện pháp thắng được tới. Lao Triệu so Trương Mỹ Hoa càng có quyết đoán chút, hắn nói thẳng, Chu lão bản, không bằng như vậy, ngươi có bao nhiêu hóa đều toàn đưa tới, tiểu trương dùng không xong toàn bộ đồng dạng giá cả xử lý cho ta. Tiểu Triệu gật đầu, Chu lão bản, chúng ta canh thịt nổi thắng liền thắng ở lượng đại thật sự, ngươi muốn nhiều bán cho chúng ta nhất định có thể toàn cấp bán đi. Lao Triệu kẻ sướng người họa, bán cho chúng ta hai nhà, ngươi cũng không cần phiền toái nơi nơi tìm khách nhân, chúng ta toàn bao. Tiểu Triệu không ngừng cố gắng, nhà ta thượng đồ chàng mua thịt cũng là như vậy mua, mặc kệ thịt hảo thịt hư, bán sỉ giới toàn bao. Mua trở về chính chúng ta phân nhặt, sau đó lại giá thấp bán, kỳ thật liền tránh cái vất vả tiền. Đối chúng ta tới nói, dùng ngươi nấm khả năng sẽ không quá kiếm tiền, nhưng đối với ngươi là chuyện tốt nha. Ngươi tưởng, càng nhiều người ăn ta canh thịt, có phải hay không càng nhiều người biết ngươi nấm? Chờ về sau ngươi loại đến nhiều, có phải hay không là có thể đem sinh ý làm lớn hơn nữa? Không hẹn mà cùng nói, một khối năm một cân, Chu lão bản ngươi còn có bao nhiêu? Phụ tử hai cái trận này diễn, đem quanh thân người đều xem ngây người. Đặc biệt là Kim Triệt, tuy rằng ở trong thành đọc sách, cũng bị Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị mang theo thấy chút bộ mặt thành phố, nhưng tuyệt đối không có như thế tiếp xúc gần gũi tiểu sinh ý người. Hắn đối A Võ kinh ngạc cảm thán, như vậy cũng đúng. Biến sắc mặt cũng biến quá nhanh đi. A Võ nhưng thật ra so với hắn thấy được nhiều, lấy ích lợi vì hướng phát triển người quá nhiều, so Triệu gia phụ tử khoa trương có rất nhiều. Hắn nói, người bình thường là khiêng không được bọn họ, nhưng Chu cô nương bình tĩnh, hẳn là có thể. Quả nhiên, Chu Thử không bị bọn họ một câu tiếp một câu làm vượng đầu, quả quyết nói, một khối năm là ưu đại giới, cho các ngươi không có khả năng. Tiểu Triệu lập tức suy sụp mặt, nhưng Triệu lao hít sâu khí, Chu lão bản ý tứ. Chu Thử vươn hai cái ngón tay, các ngươi một khối 8 mao, nhưng ta một lần có thể cho các ngươi 200 cân. Thêm lên 300 cân, không sai biệt lắm là có thể đem nấm trong phòng hóa ra xong, dư lại chính là kim gia sinh nhật bữa tiệc dùng lượng. Tiểu Triệu liền phải gật đầu, nhưng vẫn là Lão Triệu đánh đá chuông hoa, khôn khéo mà bỏ thêm một cái, hiện trường nghiệm hóa, cần thiết là hôm nay như vậy phẩm chất, bằng không. Chu Thử cười, đây mới là đáng tin cậy người làm ăn. Nàng gật đầu, ta đường cũ kéo về đi. Nhưng nàng lại nói, các ngươi đến tiền mặt giao dịch, không nợ không nợ, hơn nữa lập tức chi trả ta 20% tiền đặt cọc. Không đến 4 cái giờ, cũng chính là buổi chiều 3 giờ thời điểm, Trương Mỹ Hoa thịt cùng canh toàn bộ bán không, nấm cũng một tia không còn. Chu Thử bàn trướng, nàng nên cấp Trương Mỹ Hoa 550 nguyên, nhưng khấu trừ 20%, cũng chính là 30 nguyên tiền đặt cọc, cần chi trả 520 nguyên. Mà Lao Triệu bên kia, còn lại là thu 72 nguyên tiền đặt cọc. Vì minh xác lẫn nhau thân phận, ba người viết một chương đơn giản cung hóa đơn, mặt trên từng người đăng ký tên họ cùng hào, cùng với gia đình địa chỉ. Ngày đầu tiên thượng hóa, khởi đầu tốt đẹp. Chu Thử đếm có điểm bẹp đi xuống tiền bao, tâm tình là vui sướng. Nàng đối Kim Triệt nói, A Triệt, hôm nay Thử tỷ mời khách, ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? Cứ việc nói. Nhưng Kim Triệt liếc nhìn nàng một cái, hơi có chút nghiêm túc nói, Thử tỷ, sinh ý mới khởi bước, chúng ta muốn tiết kiệm một ít, vẫn là về nhà ăn đi. Hơn nữa sáng mai muốn đưa hóa, đến dậy sớm thải nấm. Chu Thử nhịn không được sợ chụp bờ vai của hắn, tiểu tử bắt đầu có quản sự ý thức nha. Nhưng mà ở Kim Triệt trong lòng, hắn chỉ là tưởng cùng Tần Vân chăn so, trở thành đối Chu Thử càng có dùng nam nhân. Chương 33 triệu hoán. Lư Tĩnh bị Khâu Sơn chạy về đơn vị, kỳ thật có điểm không cam lòng, nhưng không cam lòng ở ngoài lại có chút nảy mầm. Nàng ở rau dưa giao dịch trung tâm công tác niên hạn không dài, nhưng tiếp nhận rau dưa cùng gieo trồng hộ không ít. Đại đa số đều là từ hạt giống trung tâm mua loại, sau đó dùng kiểu cũ tài bồi phương pháp, loại ra chất lượng cùng khẩu vị giống nhau rau dưa. Mặc dù làm chứng thực, có thể đáp thượng khu trên dưới tới đồ ăn lái buôn, nhưng nàng tổng thấy đồ ăn lái buôn lắc đầu. Dùng bọn họ nói, cũng chính là an toàn khu người thường khẩu nhiều, này đó rách nát hóa mới có nơi đi. Kỳ thật an toàn khu chân chính thượng đẳng người, đều là ăn an toàn khu tự sản, chân chính pha lê lều lớn, từ một năng lực giả tài bồi hảo rau dưa. Lư Tĩnh khi còn nhỏ ở Nam Hưng an toàn khu trụ quá mấy năm, đó là từ 100 mét cao thật lớn sắt thép tường thành, vòng ra tới hơn 1.000 km vuông giàu có và đông đúc nơi. Đã có phồn hoa đại đô thị, cũng có sạch sẽ con sông ao hồ, an tính duyên dáng thôn xóm, còn có các loại tiên tiến đại nông trường. Chỉ là bên trong cái gì cũng tốt, duy nhất khuyết điểm là sinh hoạt hao phí lại quá cao. Giống nàng như vậy không có gì năng lực, cha mẹ năng lượng hữu hạn bình thường cô nương, mặc dù đi trở về, cũng lấy không được hảo cương vị hòa hảo đãi ngộ. Trừ phi có Tần Vân Chân như vậy cao cấp năng lực giả đề cử, hoặc là làm ra không bình thường thành tựu. Nấm, trong trí nhớ an toàn khu cũng là có nấm, nhưng đều là số ít đặc cung. Chu Thử trồng ra này đó, nếu thật sự không có vấn đề, một khi tiến vào an toàn khu, mặc dù không bị thượng đẳng người truy phủng, kia cũng tuyệt đối là người thường hằng ngày hái vật. Giá cả phiên bội là nhất định, có lẽ, như Khâu Sơn theo như lời, nàng thay đổi vận mệnh cơ hội liền tại đây đâu. Lư Tĩnh hít sâu một hơi, đem trang nấm khung đặt ở kiểm tra đo lường trên đài, lấy ra một bộ phận nhỏ hàng mẫu. Ra tới báo cáo kết quả, quan trọng nhất hai cái chỉ tiêu ngoài dự đoán hảo. Thuần tịnh độ 99%, năng lượng độ 1%. Cái thứ nhất chỉ số ưu tú đến vượt qua đại đa số an toàn khu nội thu hoạch, cái thứ hai chỉ số tuy rằng rất thấp, này 1% có quan trọng cột mốc lịch sử đánh dấu. Đây là chỉ có một hệ năng lực giả đào tạo thu hoạch mới có phản ứng, càng phù hợp an toàn khu nội cái gọi là cao đẳng người dùng ăn tiêu chuẩn. Lư Tĩnh không biết Chu Thử có hiểu hay không chính mình dưỡng ra cái gì, nhưng chính mình đem dư lại 8 cân đa phần thành 6 phân. Một phần cho chính mình, một phần cho cha mẹ, một phần cho chính mình chủ quản, dư lại 3 phần cùng chủ quản cùng nhau đưa cho hắn phía trên lãnh đạo. Nếu có thể nói, tốt nhất hôm nay buổi tối là có thể mang lên bọn họ bàn ăn. Nàng đem kiểm tra đo lường báo cáo đóng dấu ra tới, xách theo kia mấy cái trang nấm túi, thừa dịp chiều hôm, biến mất ở Thanh Diệp huyện chỉnh tề trên đường cái. Chu Thử tâm tình thực hảo, không chỉ có cấp Kim Triệt cùng A Võ mua quý nhất bánh nhân thịt cùng đồ uống, ở ra bằng khu thời điểm, còn mua một đại thùng xăng. Giá cả tuy rằng có điểm quý, nhưng này rách nát xe Việt dã thế tất ở sau này nhật tử gánh vác đại lượng vận chuyển công tác. Nàng mở ra xe tốc hành, hư cười nhỏ, cư nhiên gần đây thời điểm trước tiên nửa giờ đến. Lúc này đây, nàng xuống xe, đem Kim Triệt cùng A Võ tự mình đưa đến cửa nhà. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị buồn ở hậu viện nội, nhưng thuê công nhân ra tiểu hài tử thấy Chu Thử xe, chạy như bay tới thông chi, A Triệt thiếu gia đã trở lại. Bọn họ liền buông trong tay sống, đứng ở cửa nghênh đón. Kim Phượng Hoàng ý tứ, nếu nấm không ban xong, chúng ta có thể hỗ trợ giải quyết. Dựa theo lệ thường lý giải, nấm tuy rằng hảo, nhưng muốn thay đổi đại gia cố hữu nhận thức tương đối khó. Trương Thị lại cầm phản đối ý kiến. Chu Thử biện pháp nhiều, hẳn là sẽ không tay không mà về. Nếu thật bán không ra đi, bọn họ đã sớm đã trở lại, sẽ không kéo dài tới trạng vạng thời điểm. Quả nhiên, cổng lớn vừa xuất hiện xe bóng dáng, liền thấy Kim Triệt xông lên mặt cỏ, cao giọng nói, ba, mẹ, chúng ta toàn bán đi. Xông tới, đổ mồ hôi đầm địa nói, không chỉ có hôm nay mang qua đi, liền nấm trong phòng toàn bộ, còn có về sau sản, đều bán đi. Hắn đôi mắt tinh tinh mà tỏa sáng, da trắng da bởi vì dưới da huyết dũng mà trở nên hồng nhuận, cả người tinh thần tỏa sáng. Bởi vì quá mức hưng phấn, tưởng tự thuật toàn bộ quá trình, lại bị nước miếng sặc tới rồi. Trương Thị trấn an hắn, đừng có gấp. Kim Phượng Hoàng lại hướng hắn phía sau chậm rãi đi tới Chu Thử xem, cao gầy dáng người, tuy rằng áo giáp da không hợp thân, nhưng lỏng lẻo ngược lại lệnh nàng thong dong. Nàng mỉm cười, nhìn ra được cảm xúc thực hảo, nhưng cũng không có mừng như điên, nói cách khác, đây là đoán trước chung kết quả. Cô nương này quá ổn, đối chính mình mỗi một cái hành động đều phi thường có nắm chắc. Kim Phượng Hoàng liền nói, thử cô nương, chúc mừng. Chu Thử đương nhiên đáng giá chúc mừng, nhưng nàng càng cảm tạ chính là Kim Triệt trợ giúp nàng làm việc, cùng với dung túng Kim Triệt Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị. Nàng nói, không có A Triệt hỗ trợ nói, ta một người căn bản làm không xuống dưới. Kim Triệt được đến như vậy khích lệ, vốn nên cao hứng, nhưng hắn lập tức huyết nảy lên đầu, từ lỗ thai hồng tới rồi cổ, càng không dám nhìn thẳng Chu Thử. Trương Thị phát hiện hắn biến hóa, chửi thầm một tiếng không tiền đồ, nhưng vẫn là hỗ trợ nói, đều là hàng xóm, đều phải ở thú triều thời điểm rất đi xuống, ngày thường nên hỗ trợ tự nhiên muốn rút. Kim Phượng Hoàng cũng ha ha cười nói, đúng vậy, loại này quỷ năm đầu, đơn đả độc đấu luôn là không được. Ý có điều chỉ nói, thử cô nương, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền phi thường thích, về sau thỉnh đem chúng ta trở thành người trong nhà đối đãi. Lại đánh một chút Kim Triệt đầu, ta nhi tử có điểm đốc, ngươi nên nói nói, nên giáo giáo, ngàn vạn đừng khách khí. Kim Triệt tuy rằng bị đánh đến đau, nhưng khỏe miệng đã bay lên. Chu Thử bị Kim gia phu thê khách khí lời nói bao phủ, nhưng cuối cùng vẫn là dùng làm việc, cùng với làm ngày mai đưa hóa chuẩn bị, dãy rủa về nhà. Lái xe trải qua Thôi Tấn ra thời điểm, thấy chỉnh đống phòng ốc đen như mực, chỉ có phụ trợ phòng ngoại có một chiếc đèn hỏa. Có cái gầy gầy tiểu tử ở gác đêm. Nàng qua đi hỏi, Thôi trấn trưởng cùng các ngươi Tần đội trưởng đâu? Kia tiểu tử hiển nhiên nhận thức nàng, nhiệt tình mà chạy tới nói, mang theo trang bị cùng lương khô vào núi, khả năng muốn 2-3 thiên tài có thể trở về. Chu cô nương, là có chuyện gì giao đái sao? Chúng ta đội trưởng nói, người bên này nếu có khẩn cấp tình huống, có thể lập tức thông chí hắn. Chu Thử không cần, chỉ nói, không có, chỉ là quan tâm một chút, loại này hạ tuyết thời tiết còn muốn tuần tra, thật vất vả các ngươi. Tiểu tử nghe đến đó, nhếch môi cười, không vất vả, đều là vì đại gia sống được hảo. Sau đó si ngốc mà nhìn theo nàng rời đi. Chu Thử về đến nhà, trước lộng một bồn tắm nước gấm phao tắm. Tóc rửa sạch sẽ, cả người ấm áp, mới bọc lên hậu áo choàng, đem sáng sớm dư lại món canh nhiệt ăn. Một bên ăn cơm, một bên đi ngắm phòng xem. Mới đi bất quá một cái ban ngày, nấm lại thay đổi dạng, tựa hồ so sáng sớm thời điểm càng tươi tốt. Mà ngắt lấy quá vị trí, có nhiều hơn tiểu tùng nấm phát ra tới, chờ 10 ngày, lại nên là một lần được mùa. Chu Thử tuần tra nho nhỏ 30 tới cái bình phương, phảng phất quân chủ ở tuần tra chính mình lãnh địa, cái loại này thuộc sở hữu cùng cảm giác thành tựu, thật là phi phàm. Ăn cơm xong, nàng đem chậu cơm đặt ở một bên, đi cửa sổ hạ xem gieo trồng dương. Ở chú ý nấm biến hóa thời điểm, nàng cũng ở kỹ càng tỉ mỉ ký lục này mấy cái dương trung thực vật mỗi ngày sai biệt cùng biến hóa. Dùng hoang dã thổ nhưỡng cùng nước giếng gieo trồng khoai tây cùng khoai lang đỏ, mặc kệ như thế nào bón phân cùng chiếu sáng, đều là nửa chết nửa sống bộ dáng. Mấy ngày này không nói trường thân củ trái cây, liền dây đằng đều hưu khí vô lực. Dùng hủ thổ cơ chất hoặc là năng lực thủy, dây đằng mọc không tồi, so nàng phía trước ở nơi đất hoang thu những cái đó đều phải hảo điểm nhi. Tốt nhất là dùng hủ thổ cơ chất cùng năng lực thủy đào tạo, mặc kệ khoai lang đỏ vẫn là khoai tây, đều là dây đằng thô tráng có lực, phiến lá phẳng phiu hữu lực, mặc dù không có sung túc ánh mặt trời, cũng sinh cơ bừng bừng. Thậm chí, thổ tầng hạ đã bắt đầu mọc ra trái cây, tuy rằng còn nhỏ, nhưng từ mọc quan sát, tuyệt đối không ngừng nắm tay lớn nhỏ. Hơn nữa nàng dùng thổ năng lực phiên một cái tiểu trái cây ra tới nêm nếm, vừa không khổ cũng không sáp, khoai lang đỏ có ngọt lành, khoai tây cũng là tràn ngập tinh bột mùi hương. Nói cách khác, dùng nàng năng lực xử lý quá thủy cùng thổ dưỡng ra tới thực vật, thập phần ưu việt. Nhớ không lầm nói, lúc ấy đi hạt giống trung tâm, lý nhân nói mỗi năm xuân hạ trồng trọt, nông hộ đều cần thiết đi hạt giống trung tâm mua loại tốt. Nếu không trực tiếp dùng tới một năm trái cây gieo trồng, sẽ chủng loại thoái hóa, dẫn tới thu hoạch cùng khẩu vị không tốt. Nhưng nàng thực nghiệm kết quả, có phải hay không chứng minh chính mình năng lực có thể chạy ra cái này định luật, ở hạt giống tiền thượng tỉnh tuyệt bút. Chu Thử càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác muốn ăn lại lên, liền tiếp tục bưng chậu cơm ăn. Chính đại ca lâm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến gào thét thanh âm. Giống cơn lốc thổi qua sơn cửa ải, lại như là manh thú hy vang, lệnh người trong lòng run sợ. Chu Thử tới lâu như vậy, nghe qua không dưới 20 loại kỳ quái thanh âm, nhưng giống hôm nay như vậy vẫn là lần đầu tiên. Nàng nhịn không được đi đến môn thính, hướng sơn cửa ải phương hướng xem. Trời đã tối rồi, trừ bỏ mơ hồ tuyết quang cùng sơn ảnh ngoại, lại nhìn không thấy cái khác. Không có phong, không chỉ có không có gió to, liền tiểu phong cũng không có. Chu thử nghi hoặc, bắt đầu huấn luyện tinh thần lực. Nàng thổ cùng điện dùng đến tương đối thuận tay, thủy tiến độ hơi chút lạc hậu, cho nên hết sức chăm chú mà thao túng dòng nước, thành các loại vũ khí bộ dáng. Lấy sỏ xuyên qua lực lượng đánh ở bùn đất thượng, phát ra nặng nề tiếng vang. Thẳng đến năng lực háo không, mới trông cuối cùng một hơi đem thổ nhưỡng ngụy trang thành san bằng bộ dáng, trở về phòng đả tọa. Thân thể bắt đầu khôi phục, tinh thần cũng bắt đầu phát sinh. Thẳng đến buồn ngủ hôn mê, trực tiếp nằm ngã vào ngủ. Không biết là ban ngày quá mức hưng phấn, vẫn là đối tương lai chờ mong quá lớn, cư nhiên lại nằm mơ. Vẫn là thổ thủy giao triển, thủy điện hỗn tạp, điện thổ vô pháp tách ra huyến lệ tranh cảnh. Cặp kia xanh thẳm đôi mắt vẫn như cũ ở trong trời đêm nhìn chăm chú nàng, cổ thượng lại bắt đầu có lạnh băng xúc cảm cùng mơ hồ đau đớn. Thân thể của nàng quá nghiêm khắc cái loại này đụng vào, nhưng tinh thần thượng còn tàn lưu bị cắn đau, nhịn không được chất vấn, ngươi là ai? Không có trả lời. Chu thử nhịn không được tức giận, trách cứ nói, mặc kệ ngươi là ai, đây là ta ngộng, địa bàn của ta, ngươi tốt nhất của ngay. Thổ điện con sông, sóng nước trào dâng, đem cặp mắt kia đánh thành toái mộng. Nàng cũng rốt cuộc có thể an tâm mà ngủ một cái vô ngộng chi giác. Tiếng gió, vẫn như cũ là tiếng gió ở rít đảo. Hòa bình mà cảm thụ không đến phong bất đồng, sơn cửa hải càng sâu chỗ phương bắc trong sơn cốc, phong giống như sóng biển rít đảo, cơ hồ xé rách không khí. Tần Vân chăn nỗ lực duy trì thật lớn phong chi cái chán, đem thông hướng hoang khu sơn cốc phong tỏa đến gắt gao. Thôi Tấn đứng ở chỗ cao, màu lam đôi mắt ở bầu trời đêm hạ long lánh, thẳng nhìn ra cây số ở ngoài. Ở phong cái chắn hạ, 7-8 cái tuần tra đội viên đang ở sắp đặt dò xét khí, chôn sâu địa lôi, cùng với phóng thích biến dị thú chán ghét dược vật khí thể. Mà cái chắn ở ngoài là rậm rạp kích động, hình thù kỳ quái biến dị thú. Tần Vân chăn hỏi Thôi Tấn, mấy thứ này như thế nào đột nhiên xôn xao? Dĩ vãng thú chiều lúc sau, đặc biệt là mùa đông, mặc kệ lớn nhỏ mạnh yếu biến dị thú, đều ở tránh ở hoang khu, tuyệt không sẽ lại hướng ra phía ngoài. Này thật sự quá kỳ quái. Thôi Tấn vẫn duy trì hướng phương xa quan vọng tư thế, thật lâu mới nói, hoang khu trung tâm thú đàn đang ở xôn xao. Tần Vân chăn nhìn chằm chằm nàng, không ai quấy rầy, như thế nào sẽ xôn xao? Thôi Tấn thu hồi ánh mắt, không có trả lời, ngược lại nói, đừng hỏi quá nhiều, bảo vệ tốt cái này quan ải là được, thẳng đến mặt trên thông chi kết thúc phối hợp phòng ngự. Tần Vân chăn trên mặt dâng lên hàn ý, Thôi Tấn, tuần dạ quân có phải hay không lại vòng qua hành chính giám thị, lén hành động? Thôi Tấn hướng hoang khu phương hướng đi, ngươi quản không được. Triệu Lương Ngọc nhìn chằm chằm Thôi Tấn bóng dáng. Đối Tần Vân chăn phun tào nói, răng nanh đều như vậy túm. Tuần dạ quân liền như vậy không đem hành chính hệ thống phóng nhãn. Còn có không xuất khẩu một câu, địa phương thượng trị an lực lượng phải vẫn luôn bị tuần dạ quân đè nặng sao? Nếu là bọn họ nổi lên dị tâm, như thế nào làm? Tần Vân chăn minh bạch Triệu Lương Ngọc ngụ ý, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, điểm này nhưng thật ra không cần hoài nghi. Răng nanh gen khắc cấn trung thành, mặc dù bọn họ cung huyết giả hoặc bạn lữ là người thường, cũng tuyệt không sẽ phản bội. Nam Hưng An toàn khu trước đại môn, có một tổ răng nanh hấp hối cũng tung hoành thú đàn pho tượng, miêu tả đó là mười mấy năm trước, nguyên lệnh mệnh lệnh hắn nữ răng nanh cứu vớt an toàn khu cảnh tượng. Xem minh bạch kia pho tượng ý nghĩa mỗi người, đều không nên có nảy hoài nghi. Đen nhánh thâm trầm đêm, gió núi mang theo bột phấn trạng dược vật bay vọt dãy núi cùng thụ hải. Vô số biến dị thú, đại như núi khâu, tiểu như bay châu chấu, phảng phất bị cái gì triệu hoán giống nhau, hướng hoang khu càng sâu chỗ tiến lên. Đỉnh núi thượng một bóng người, giống như đĩnh bạt lưỡi dao sắc bén, đón chúng nó tới phương hướng. Tinh quang chiếu, dừng ở hắn màu xanh biển trong mắt, đem hắn cổ thượng triển mãn màu bạc tế xiềng xích nhìn không sót gì. Hắn duỗi tay, trên tay cũng tất cả đều là xiềng xích, trong đó một cây quay cuồng thành đôi lời nói cơ treo ở bên hai, Lâm Diệp, thế nào? Là trừ tử cao. Đối thoại cơ truyền ra Lâm Diệp thanh âm, không thể lại đi phía trước, đó là Thanh Diệp huyện phương hướng. Trừ tử cao giật giật cái mũi, nghe thấy được đuổi thú dự vị. Cự này 100 km ngoại, xác thật là Thanh Diệp huyện biên giới. Hẳn là đổi phương hướng, đi theo biến dị thú tiến vào hoang khu trung tâm. Nhưng mà, thân thể ở rời xa, tinh thần lại không tự chủ được mà hướng cái kia phương hướng nhìn xung quanh. Phảng phất có cái gì ở triệu hoán hắn, hấp dẫn hắn, làm hắn cơ hồ vô pháp lại bán ra rời xa nện bước. Nhưng đây là không nên, duy nhất có thể làm được này nữ nhân, đã làm Lâm Diệp đi xử lý. Trừ tử cao lại một lần xác nhận nói, nữ nhân kia, ngươi xác thật xử lý rớt. Lâm Diệp quả quyết nói, đúng vậy. Sau đó quan tâm, thân thể của ngươi xuất hiện bất lương phản ứng. Vẫn là tinh thần không xong. Nếu chịu đựng không nổi, không bằng tạm hoan bao vây tiêu trừ. Trừ tử cao trở về một tiếng ta không có việc gì, đem đối thoại cơ quan bế. Hắn hít sâu một hơi, Lâm Diệp không phải phân không rõ chủ yếu và thứ yếu người, hẳn là thân thể hắn bởi vì chưa hoàn thành thích xứng, sinh ra ảo giác. Hắn từ cổ tay háo lôi ra một khắc căn xiềng xích, kia mũi nhọn là một cái ống trích, châm chọc ở tinh quang thượng tản ra lênh quang, mà ống tiêm tràn đầy màu trắng mở chấn định tê nước thuốc. Nhắm mắt, kim tiêm không chút do dự chát nhập mạch máu. Cùng với nước thuốc rót vào, thân thể không khỏe cùng tinh thần dao động biến mất, nhạy bén cảm quan trì đột lên, hết thể lại khôi phục bình thường. Vương thú ra đời thời gian, không thể bỏ lỡ. Trừ tử cao bỏ qua ống trích, đuổi theo thú đàn phương hướng đi. Vạt áo phiêu diêu, lộ ra bên trong chói buộc buộc chặt hắn toàn thân màu ngân bạch xiềng xích, cùng với ngẫu nhiên chuyển đến, thanh thúy xiềng xích tiếng đánh. Thẳng đến sáng sớm buông xuống. Chu thử không có thiết đồng hồ báo thức, vô pháp thiết trí nhắc nhở, nhưng tự nhiên mà vậy liền tỉnh. Thân thể tự động vì thải nấm điều tiết đồng hồ sinh học. Nàng đánh ngáp mặc quần áo rửa mặt, từ sau hành lang cầm mười mấy hóa khung tiến nấm phòng. Vừa muốn động thủ ngắt lấy, môn bị gõ vang, vừa mở ra, quả nhiên là chóp mũi đông lạnh đến đỏ lên Kim Triệt. Hắn đem một lọ nóng hầm hập sữa bò đưa cho Chu thử, dương gương mặt tươi cười nói, thử tỷ, ta không đến chế đi. Chu thử tiếp sữa bò, đương nhiên không đến chế, thật là cái phi thường có hành động lực hảo hải tử. Chương 34 khoách sản năng. Chu thử lần thứ 3 đi Thanh Diệp huyện thành, mang lên vẫn như cũ là Kim Triệt cùng A Võ. Hai cái tiểu tử cảm xúc đã hoàn toàn thả lỏng, một đường đều đàm tiếu, ngẫu nhiên còn lên tiếng ca hát. Đặc biệt là A Võ, giọng nói đã lượng, âm điệu lại trường, sướng ra tới dân ca cười nhỏ đặc biệt hảo, có thể truyền đến phi thường xa. Đương xe qua một mảnh đồi núi mà thời điểm, bên ngoài cư nhiên có cái trưởng nữ âm hôn lên. A Võ lập tức kích động lên, đem nửa cái thân thể đều dò ra đi, hướng về phía nữ âm tới phương hướng lại sướng một đầu. Rõ ràng là ở đưa tình. Thì chính là, bên kia nữ âm cũng không ngượng ngùng, cũng tới một cái triển triển miên miên điệu. Chu thử nghe nói qua dân tộc thiểu số hát đối, nhưng vẫn là lần đầu tiên thân thấy, đặc biệt tò mò, liền quan tâm, thời gian tới kịp, muốn hay không ta dừng xe, cho ngươi đi gặp đối phương. Thời buổi này, hảo đối tượng cũng không hảo tìm đi. Nếu có cơ hội, vẫn là lập tức bắt lấy. Nhưng Kim Triệt lại nói, không cần. A Võ giải thích nói, Chu cô nương, quá không lâu chính là hát đối tiết, ta vừa rồi dùng ca nói cho nàng, chúng ta khi đó thấy. Chu thử đã kinh ngạc lại kinh hỉ, này thật đúng là lãng mạn a. Ba người một xe đến cửa thành thời điểm, còn không có thượng xếp hàng chủ lộ, đã bị ven đường lao tới Trương Mỹ Hoa ngăn cản. Trương lão bản hưng phấn lại vội vàng, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Hắn ghé vào trên cửa sổ, Chu lão bản, người đã đến rồi. Người nhưng rốt cuộc tới. Lời nói đến một nửa chưa nói đi xuống, bởi vì xe là ngày hôm qua cái kia xe, phó giá cùng áp tải chính là ngày hôm qua Kim Triệt cùng Á Võ, nhưng phòng điều khiển kia Trương Tinh xảo lại lánh lệ mặt làm hắn tự biết xấu hổ. Hắn có chút khiếp nói, thực xin lỗi, chúng ta chờ ngươi đã lâu, sợ ngươi không tới. Lập tức tránh ra, lại không dám chặn đường. Chu thử cười một cái, đem mặt nạ treo lên, lúc này mới dò ra ngoài cửa sổ hỏi, làm sao vậy? Trương Mỹ Hoa nuốt nuốt nước miếng, hướng trước mặt một lòng tay, thật nhiều khách nhân đều chờ ăn. Ngày hôm qua kia một hồi náo nhiệt, Trương Mỹ Hoa cùng cách vách Lao Triệu tuy rằng ỷ vào lá gan đại, có điểm của cải, cũng là tân đội trưởng tên tuổi làm bảo đảm, đem Chu thử hóa bao. Mà khi trời sinh ý một xong, gió lạnh một tuổi, hai nhà người vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Trương Mỹ Hoa thử thăm dò hỏi Lao Triệu, này nếu là ngày mai đưa tới hóa thay đổi, làm sao bây giờ? Lao Triệu có thể mỗi ngày bán như vậy nhiều thịt, dựa vào là có phương pháp lấy tiện nghi thịt giới, tương đối vững chắc nói, liền dựa theo thương lượng. Làm nàng kéo trở về chính là giấy trắng mực đen, nàng chính là tần đội trưởng thân mật, cũng không thể sàng bậy, có phải hay không? Trương Mỹ Hoa lại hỏi, kia nếu là đến lúc đó không ai tới ăn đâu? Chúng ta không phải mệt sao? Tiểu Triệu lạc quan chút, có hại mắc mưu liền một hồi. Hai nhà người liền thu thập nồi chén gáo buồn tan tầm, lo lắng sốt ruột mà về nhà, sau đó hôm nay dậy thật sớm. Vừa đến cửa thành, ra hỏa cái còn không có bày ra đi, cư nhiên liền có không ít người khách nhân vây quanh lại đây. Trương Mỹ Hoa không phản ứng lại đây sao lại thế này, Lão Triệu dành trước hỏi, ngày hôm qua ăn hương vị hảo, hôm nay lại tới rồi. Xác thật là ngày hôm qua những cái đó lớn mật khách nhân, nói không chỉ có hương vị hảo, về nhà cho rằng liền tính ăn bất tử, như thế nào cũng muốn kéo cái bụng, hoặc là choáng váng đầu, hoặc là ảo giác gì đó. Kết quả cái gì phản ứng đều không có. Tung tăng nhảy nhót, có thể ăn có thể nháo, còn ngủ cái rất tốt giác, sáng sớm lên cả người thần thanh khí sảng. Còn có chuyện tốt người. Gần nhất chưa thấy được sạp bày ra tới, liền đi tìm ngày hôm qua kia tám ăn canh thịt khất cái, nhân ra lười biếng mà nằm liệt tường thành phía dưới. Đi hỏi, ăn thịt canh không ăn chết đâu. Lao khất cái nâng mí mắt liếc kia chuyện tốt liếc mắt một cái, không chết được, trên người thoải mái đâu. Cho nên, liền dứt khoát tới lại ăn một chén. Bất quá, khách nhân sốt ruột ăn nấm canh thịt, Trương Mỹ Hoa cũng không cần tới đón xe. Là Lư Tĩnh. Cô nương này sáng sớm liền chạy tới tìm Trương Mỹ Hoa đính cơm, ước chừng 60 bộ canh thịt, yêu cầu nấm không thể thiếu phóng, càng yêu cầu ở giữa trưa trước 12 giờ tự mình đưa đi rau dưa giao dịch trung tâm. Nói không chỉ có là bên kia công nhân muốn ăn, còn có các vị lãnh đạo, cùng với phân công quản lý rau dưa cùng lương loại từ huyện cấp lãnh đạo. Vì không chậm trễ sự, nàng nguyện ý nhiều suất ngoại đưa phí. Trương Mỹ Hoa chỉ là cái bình thường bán canh thịt người bán rong, liên thành cửa tuần tra đội viên đều không thể chơi vào, càng không cần phải nói trong huyện lãnh đạo. Hắn sợ hỏng việc, liền ở Lao Triệu hâm mộ cùng ghen ghét trong ánh mắt, tới rồi trên đường chờ. Rốt cuộc thu thập thịt, nổi lửa giá nổi, ở hơn nữa ngao nổi to nùng canh, không mấy cái giờ là chị không được. Chu thử vừa nghe, chuyện tốt ta. Nàng làm Trương Mỹ Hoa lên xe, chính mình cũng không xếp hàng, một chân ga hướng xe cùng người khe hở toảng, không vài phút liền đến tiểu phô cửa. Sắc thật đã có thực khách đang đợi. Kim Triệt cùng A Võ dẫn đầu xuống xe, xúc lên che đậy xe đấu hậu bố, lộ ra mười mấy khung đôi đến tràn đầy năm tới. So ngày hôm qua càng nhiều, càng tân tiên, thoạt nhìn lớn lên càng béo tốt. Trương Mỹ Hoa lập tức kêu Láo Triệu tới, muốn cùng nhau nghiệm hóa. Chu thử gọi bọn hắn kiểm tra bộ phận, nếu kiểm tra bộ phận cũng không yên tâm, liền mỗi trong khung lấy vài miếng xuống dưới, thấu thành một phần thanh xào ăn. Chờ thêm một giờ, không có việc gì liền có thể một tay tiền một tay hóa. Hai cái lao bản đều cảm thấy chủ ý này hảo, vì thế đem mười mấy sọt toàn dọn xuống dưới một chữ bài khai, vài người cùng nhau làm việc, mỗi khung mỗi đoàn mỗi thốc thượng lấy không lớn không nhỏ một mảnh. Mặc dù như vậy, cũng hái xuống vài cân. Chu thử hào phóng, nói này bộ phận không tính tiền, làm Lao Triệu ra dầu muối một nồi hấp, liền hiện trường người đều tới nếm thử bất đồng cách làm hương vị. Đến lúc này, lại dẫn không ít người tới xem náo nhiệt, cơ hồ chiếm chủ lộ vị trí, cũng bắt đầu tạo thành đùng đổ. Khâu Sơn tới, đem người tất cả đều xua tan, đi Chu thử trước mặt nói, ngươi còn rất sẽ làm náo nhiệt. Chu thử nâng nâng mặt nạ, cười nói, làm buôn bán sao, tổng muốn hấp dẫn càng nhiều người. Khâu Sơn cũng cười, người nhưng thật ra hấp dẫn tới, ngươi điểm này nhi, đủ bao nhiêu người ăn. Thật đúng là cái vấn đề. Chu thử tính toán, từ trước mắt Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa canh thịt nhân khí xem, 5 ngày cộng lại đưa 300 cân, hơn phân nửa là không quá đủ. Nàng trước mắt ngấm phòng sản năng, chỉ chống đỡ cái này đều hơi cố hết sức. Nếu đáp thượng Lư Tĩnh Đại Tông mua sắm tuyến, nhất định phải lập tức mở rộng sản năng. Phía trước chế nấm loại còn ở, muốn tân làm cũng đơn giản, khó chính là trong nhà địa phương hữu hạn, tưởng càng dư giả nói, đến đắp bên ngoài lều lớn. Cái này lều lớn xây dựng thêm phí dụng, chỉ sợ không thấp. Nàng liên nói, chỉ cần có sinh ý, tổng có thể nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu. Khâu Sơn liếc nàng liếc mắt một cái, bị nàng tự tin chắt đến mắt, nói gần nói xa nói, Tần ca đâu? Như thế nào không bồi ngươi tới? Chu thử cười hì hì nói, hắn vào núi tuần tra phối hợp phòng ngự đi, lại có, ta trước mắt cùng hắn liền bằng hữu bình thường. Khâu Sơn cũng là cái trực tiếp người, đem nàng lời nói phiên dịch ra tới, nói cách khác, hắn còn không có thu phục ngươi, ngươi còn có thể tìm khác thân mật. Đúng không? Ý tứ là ý tứ này, nhưng Chu thử cố tình hỏi, như thế nào? Ngươi có ý tưởng? Khâu Sơn bội nói, không dám không dám. Nhưng đôi mắt lại rất có điểm cái kia ý tứ. Chu thử liếc nhìn hắn một cái. Đôi mắt không thành thật, trong miệng nói không dám, nhưng lại không trực tiếp phủ nhận không phải. Nói cách khác, hắn có cái này ý tưởng, nhưng không dám cùng Tần Vân chăn đoạt người. Bên kia hấp nấm ra nổi, mọi người một hống mà thượng, mỗi người phân ba lượng chiếc đũa liền không có. Kế tiếp chính là khích lệ hiện trường. Giòn, hoạt, là lại giòn lại hoạt. Lao Triệu dầu muối phong đến đủ, nhưng trừ ngoài ra liền không có, như thế nào có thể như vậy ăn ngon. Đó là nấm bổn vị, thật tuyệt. Này nếu là nấm xào thịt, nhiều ăn với cơm. Bởi vì tiếp thu độ thật sự quá cao, còn có khách nhân xúi giục hai cái lão bản, dứt khoát đừng bán nấm canh thịt, sửa bán nấm tiểu xào. Cho nên, Trương Mỹ Hoa cùng Lao Triệu trao đổi ánh mắt, cũng không đợi một giờ xem hiệu quả, đều trước tiên tới tính tiền. 16 khung nấm, Trương Mỹ Hoa 6 khung tiểu nhân, Lao Triệu 10 khung đại, thực tế cân nặng, một cái 135 cân, một cái 236 cân. Không tính số lẻ tính chiết khấu. Một nhà cấp 170 nguyên, một nhà cấp 350 nguyên, cộng lại thu vào 520 nguyên. Hơn nữa ngày hôm qua tiền đặt cọc 122 nguyên, lần đầu tiên thu thập thu vào là 644 nguyên. Chu thử đếm tiền, tự tại nói, lần sau đưa hóa, khả năng muốn 7 ngày sau. Thuận tay đem số xong tiền đưa cho bên cạnh Kim Triệt. Trương Mỹ Hoa chưa nói cái gì, Lao Triệu trước suy sụp mặt, thật cẩn thận hỏi, là có khác khách nhân. muốn phân hóa. Chu Thử cười, sản lượng theo không kịp, đến hơi chút từ từ. Nấm trong phòng, trừ bỏ để lại cho Trương Thị sinh nhật dùng mấy chục cân, còn lại tất cả đều là mới vừa phát ra tới tiểu mầm, còn không thể dùng. Trương Mỹ Hoa cũng tới hỏi, kia khi nào có thể dăm ba bữa một đưa hóa. Chu Thử tính tính thời gian, nửa tháng sau hẳn là có thể. Nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi hai cái là ta nhóm đầu tiên khách hàng, về sau vô luận sinh ý hình thức như thế nào sửa, sẽ ưu tiên bảo đảm các ngươi. Hai người lập tức cao hứng, đặc biệt là Lao Triệu, liền phải xông lên cùng nàng bắt tay. Trương Mỹ Hoa vội ngăn cản hắn, đem hắn dính bùn đất cùng cặn dầu tay kéo khai, sau đó nhỏ giọng nói, nhân ra lại thế nào, cũng là cái năng lực giả. Xông lên đi liền nắm, cũng quá bẩn. Bên này sinh ý làm xong, Kim Triệt liền muốn đi trong thành đi dạo, thuận tiện thăm Kim Lệ. Trong nhà lại cấp đồ vật, vẫn là hai đại cái dương ăn đến uống. Chu Thử tắc muốn đi bằng khu thị trường, rốt cuộc muốn xây dựng thêm, liền phải tân mua rất nhiều thiết bị cùng tài liệu. Kim Triệt nghe thấy, lập tức không đi xem Kim Lệ, đem cái dương giao cho A Võ, làm A Võ cấp đưa. Khâu Sơn cũng nói, đi thôi, ta cũng đi đi dạo. Một hàng ba người, liền đi bằng khu ngũ kim mảnh nhỏ khu. Chu Thử không nghĩ cùng Khâu Sơn quá nhiều lui tới, nhưng có hắn ở, địa bảo cùng địa đầu xà đều bán mặt mũi, cửa hàng lao bản nhóm phục vụ cũng nhiệt tình rất nhiều. Mặc cả cũng trở nên dễ dàng lên. Kim Triệt nhưng thật ra phát hiện không đúng rồi, kéo nàng đi bên cạnh hỏi, Khâu đội trưởng là có ý tứ gì? Chu Thử đem nhìn chúng vật liệu thép chỉ cấp chủ tiệm xem, nhỏ giọng nói, Tần Vân Chân có ý tứ gì, hắn liền có ý tứ gì? Kim Triệt môi lập tức nhấp khẩn, mặt cũng khó coi, đôi mắt còn có chút không phục quang. Chu Thử lắc đầu, cười nói, đừng lo lắng, bọn họ tuy rằng có điểm bá đạo, nhưng không phải thuần túy người xấu. Thượng có hỏa giải không gian. Bởi vì muốn mua hóa tương đối nhiều, tiểu kiện có thể đặt ở xe Việt giã thượng vận, nhưng đáp lều lớn vật liệu thép ống thép lại cần thiết thượng xe vận tải, liền cùng ngũ kim lão bản ma giao hàng tận nhà. Lão bản không quá nguyện ý giao hàng tận nhà, nói lộ không dễ đi, gặp gỡ cướp đường liền lô sạch vốn. Luôn mãi đàm phán, ước định phí chuyên trở ấn tình hình giao thông di động, mới miễn cưỡng nói định. Nguyên bộ làm xuống dưới, thời gian liền đến giữa trưa. Chu Thử đương nhiên muốn thỉnh vài vị ăn cơm trưa, đi vẫn là Trương Mỹ Hoa canh thịt cửa hàng. Vừa đến, liền thấy chờ ở bên cạnh Lư Tĩnh. Nàng hướng Chu Thử đi tới, thỉnh nàng đi bên cạnh nói chuyện, ngươi nấm phòng, có thể tiếp đãi tham quan khảo sát sao? Chu Thử trong lòng vừa động, hỏi, như thế nào tham quan? Ai muốn khảo sát? Ta nên như thế nào tiếp đãi? Lư Tĩnh nói, nấm phẩm loại quá nhiều, độc tính cũng có bất đồng, phải cho ngươi đơn độc chứng thực tương đối phiền toái. Tuy rằng ta sách như vậy nhiều trở về thỉnh các bộ môn thi ăn, hôm nay giữa trưa cũng lấy đơn vị danh nghĩa chiêu đãi lãnh đạo nhóm, nhưng bọn hắn đều không quá dám quyết đoán. Cho nên muốn tới cửa, tự mình nhìn xem ngươi gieo trồng phương pháp cùng hoàn cảnh, bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể ký tên thông qua. Bởi vì sợ nàng nghĩ nhiều hỏng việc, giải thích nói, không phải cố ý khó xử, là thận trọng. Bởi vì một khi thông qua chứng thực, khả năng sẽ có đồ ăn lái buôn tới liên hệ ngươi hướng an toàn khu cung hóa. Cho tới nay, chúng ta Thanh Diệp huyện ở nông nghiệp thượng tương đối nhược, cung hóa phẩm chất cùng lượng đều không có quá tăng lên. Nếu có thể có một cái tương đối tốt hạng mục, dần dần phát triển trở thành cây trụ tính sản nghiệp, kia toàn bộ Thanh Diệp huyện, hoặc trong huyện lãnh đạo gánh hát, đều sẽ đã chịu chú ý cùng ngợi khen. Cho nên, đi một chuyến là cần thiết. Chu Thử minh bạch, nàng trước kia kinh doanh cái kia tiểu sinh thái nông trang, vì nhà mình dưỡng rau dưa trái cây cùng con cua có thể bán hảo giới, cũng làm không ít màu xanh lục chứng thực. Hiện trường tham quan, các loại kiểm tra đo lường, đều là ắt không thể thiếu. Một khi làm xong nguyên bộ, đó chính là tài nguyên cuồn cuộn. Vì thế nàng gật đầu nói, hành, an bài ở khi nào, cứ việc nói. Chương 35 khuếch sản năng. Chu Thử muốn xây dựng thêm nấm phòng, đầu tiên trên giấy vẽ giản đồ. Bởi vì hiện có sinh hoạt không gian không lớn, hơn nữa vì kế tiếp phát triển suy xét, lại tiếp tục dùng trong nhà không gian đã không đủ. Nhưng trực tiếp kiến ở hoang dã chung, lại không có phương tiện ngày đêm thao tác cùng an toàn phòng vệ. Nàng đem ánh mắt theo dõi phòng ở sụp xuống bên trái kia một nửa, không có bị chữa trị, chỉ là đem loạn thạch rửa sạch đi ra ngoài, hơn nữa phong một đổ chắn phong tuyết vách tường. Nếu đem kia một nửa lợi dụng lên đâu? Trực tiếp dùng những cái đó sụp đổ cục đá, dọc theo vốn có biên tường tu đi ra ngoài, tu lưỡng đạo cao 2 mét tả hữu cục đá tường, dùng lấy lòng xi măng chát khe hở, sau đó ở tường trên đỉnh cố định cương trần nhà cũng bao trùm không như vậy trong suốt tấm tre hoặc dây đằng. Chẳng phải thành cùng nàng sinh hoạt không gian tương liên lều lớn. Nói như vậy, tiếp điện phương tiện, thiết bị khuân vác phương tiện, ra vào chiếu cô phương tiện, một khi có người xâm nhập cũng có thể kịp thời phát hiện. Chỉ là lượng công việc hơi chút lớn điểm, mặc dù suy xét đến nàng thổ năng lực nhưng dùng, cũng yêu cầu mấy cái làm cương trần nhà trợ thủ. Kim Triệt thấy nàng khó xử, chủ động nói, là khoách sản vấn đề sao? Chu Thử gật đầu, tài liệu buổi chiều liền sẽ giao hàng tận nhà, nhà ngươi có sẽ kiến cương đỉnh lều lớn thuê công nhân sao? Mượn lại đây dùng mấy ngày, nên cấp bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền? Kim Triệt cười, cười đến rung đùi đắc ý lại có chút tiểu kiêu ngạo. A Võ thấy nhà mình thiếu gia như vậy, cũng cười nói, Chu cô nương thật là tìm đúng người, chúng ta lão gia cùng thiếu gia, làm này đó chính là nhất lưu lợi hại. Chu Thử vào Kim gia hậu viện, mới hiểu được Kim Triệt vì cái gì cười đến như vậy tự tin, mà A Võ vì cái gì phóng như vậy hào ngôn. Căn bản không phải sân, mà là tiêu chuẩn kho hàng nhà xưởng. Trình bày đại chiều ngang kiến trúc, một nửa nội đỗ các loại đại hình máy móc nông nghiệp, dựa tường trên giá chỉnh tề chất đống các loại linh kiện, một nửa kia tắc bị chế tạo thành phân xưởng bộ dáng. Các loại cỗ máy, các loại công cụ, các loại tài liệu, mở ra máy phát điện, bán thành phẩm động cơ, vài cái công nhân ở hàn cái gì. Trương Thị một thân đồ lao động, cầm bản vẽ đối mấy cái thiếu niên thuê công nhân chỉ điểm. Kim Triệt nói, đây là ta mẹ cho ta bà tu. A Võ hiển nhiên đối Trương Thị thân thiết hơn, kiêu ngạo nói, lão gia nhà ta cái gì cũng biết, ngày mùa thời điểm khai máy móc nông nghiệp, nông nhàn thời điểm tu máy móc nông nghiệp, phụ cận vài cái chấn xe gì đó hỏng rồi, đều là tìm hắn lộng. Nói cách khác, Trương Thị tuy rằng là người thường, nhưng giữ kỹ thuật ăn cơm. Hơn nữa, còn mang theo đồ đệ. Chu Thử hoàn toàn lý giải, ở như vậy chó má niên đại, muốn sống được hảo, liền tính là nông dân, cũng đến 18 ban võ nghệ toàn sẽ. Bất quá, Kim Triệt hiển nhiên còn không có khoe khoang đủ hắn ba, lãnh Chu Thử đi xem một cái đơn độc tiểu kho hàng. Bên trong càng sạch sẽ, không chỉ có không có các loại kim loại tiết cùng dơ bẩn, mặt đất cùng tường bản đều không nhiễm một hạt bụi. Dựa tường đứng hai đài người cao máy móc, thế nhưng là xương vỏ ngoài. Chu Thử kinh ngạc cảm thán, các ngươi chính mình làm. Kim Triệt gật đầu, thú chiều thời điểm, ta cùng ta ba đều chạy không mau, tổng muốn ta mẹ cùng ta muội hỗ trợ, cho nên ta ba liền tạo cái này. Điện xúc năng, có thể duy trì 5 cái giờ tốc độ cao nhất chạy vội, chỉ cần không gặp thượng cao cấp biến dị thú, chạy trốn là không thành vấn đề. Hắn vì biểu thị, đứng ở xương vỏ ngoài bên cạnh, mở ra giao diện thao tác. Sau đó chỉ vào mặt trên không ngừng biến hóa con số nói, người thường tinh thần lực con số rất thấp, đại đa số không vượt qua 10, cho nên chỉ có thể sử dụng tay động thao tác, nếu là năng lực giả, tinh thần cường độ vượt qua 300, cũng chính là tăng cấp, có thể bắt tay động thao tác đổi thành sóng điện nào thao tác, sẽ càng mau. Nhưng kỳ thật đối vượt qua tam cấp năng lực giả có điểm dâu dịa, bọn họ trực tiếp dùng năng lực lực công kích so này ngoạn ý mạnh hơn nhiều. Chu Thử nghe thấy, khác đều không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm cái kia bàn tay đại giao diện xem. Kim Triệt tay phóng đi lên thời điểm, con số biểu hiện rất nhỏ, chỉ có 8 bộ dáng. Nhưng trên màn hình phân 9 tổ bậc thang, 8 con số ở đệ nhất bậc thang nội. Kết hợp Kim Triệt chân thuật, nay chẳng lẽ là có thể kiểm tra đo lường năng lực cường độ thiết bị. Nàng nhịn không được tò mò, chính mình con số có bao nhiêu đâu. Liền duỗi tay, sấn Kim Triệt bắt tay lấy ra thời điểm đi chạm chạm. Thiết bị thật sự nhanh nhẹ, Chu Thử còn chưa thế nào chuyên chú dùng sức, trên màn hình con số liền bắt đầu hướng lên trên bò, từ 7-80 đến 100 nhiều, cuối cùng bò đến 299, tạp trụ. Nàng có điểm phân cao thấp, nỗ lực chuyên chú, ngưng thần, nhưng 299 không chút sức mẻ. Kim Triệt phát hiện, kinh ngạc cảm thán nói, Thử tỷ, ngươi thật là lợi hại, lập tức liền phải đột phá thành tam cấp. Chu Thử trước mắt, như vậy tính lợi hại. A Võ gật đầu, Chu cô nương đương nhiên lợi hại, chúng ta A Triệt thiếu gia nói ngươi là thổ cùng điện song hệ năng lực còn có thể làm được loại trình độ này, phi thường ghê gớm. Cái này tri thức, chạm đến Chu Thử manh khu. Bất quá, làm từ an toàn khu ra tới người, nàng không thể biểu hiện ra không hiểu, càng không thể lộ ra còn có thủy năng lực, liền cười nói. Cũng không như các ngươi nói như vậy lợi hại. Nàng buồn ý khiêm tốn, nhưng Kim Triệt lại nghiêm túc nói, Thử tỷ, đều biết năng lực là đơn hệ mới thăng cấp mau, song hệ cùng song hệ trở lên nghe tới uy phong, kỳ thật huấn luyện sẽ phi thường khó khăn. Đại đa số người vây ở một bậc, số ít có thể đột phá nhị cấp, nhưng tưởng đến hữu hiệu sát thương tam cấp phi thường tuyệt vọng. A Võ lập tức thanh giọng nói, nhắc nhở nhà mình thiếu gia, không thể đem nói đã chết đả kích người trong lòng. Kim Triệt lúc này mới ý thức lại đây, lập tức sửa miệng. Thử tỷ nhất định tưởng hết mọi thứ biện pháp tới huấn luyện. Nói xong, có điểm tinh thần xa suốt nói, ta cũng ở nỗ lực, mặc kệ rèn luyện thân thể vẫn là minh tưởng, nhưng vẫn luôn vô pháp đem tinh thần cường độ đột phá 10, liền không thể nào thức tỉnh thành năng lực giả. Cái này vật nhỏ năng lượng máy đo lường, nhưng không như vậy chính xác mà điều tra người tinh thần hoạt động cường độ, thô sơ giản lược miêu tả cấp bậc trạng huống. Tuy rằng vô pháp chính xác xác định chịu kiểm người năng lực chủng loại, thiên hướng, công kích phương thức cùng cái khác số liệu, nhưng có thể làm người ở huấn luyện khi trong lòng đại khái hiểu rõ. Chu Thử thấy hắn đủ rũ, an ủi mà vô vô hắn, chúng ta cùng nhau cố lên. Kim Triệt đang muốn trả lời, Trương thị đi đến nói, nam tử hán như thế nào có thể ủ rũ. Hết nhân lực, nghe thiên mệnh liền hảo, giống ta như vậy sống cũng không phải không thể. Nói xong, đối Chu thử nói, ngươi yêu cầu người hỗ trợ làm cương trần nhà. Ngươi không sợ kiến đến quá chú mục, thú triều thời điểm bị hủy. Đến lúc đó không chỉ có kiến trúc phí tổn muốn thua tiền, liền lều nội đồ ăn cũng sẽ bị hủy rớt, nguy hiểm quá lớn. Này vấn đề Chu thử suy xét quá, nhưng vô luận như thế nào đều tưởng nếm thử, tổng phải làm, mới có thể tưởng kế tiếp tránh đi thú triều biện pháp. Nàng gật đầu nói, ta biết, cũng nguyện ý gánh vác cái này nguy hiểm, cho nên cương trần nhà cần thiết kiến. Chỉ là, lại có 3-4 thiên chính là ngươi ngày chính tử, khả năng không quá phương tiện, chờ lúc sau. Trương thị lại vung tay lên, ngươi nếu hạ quyết nghị, ta hiện tại cũng không có việc gì, đi theo ngươi nhìn xem hiện trường. Sau đó kéo Kim Triệt, đem đồ vật đều mang lên, cùng ta cùng nhau. Chu thử đình viện cùng sụp xuống cục đá, đã bị nàng cùng Kim Triệt bước đầu xử lý quá. Hiện một đổ 7-8 mét tường cao chắn một tầng hành lang thông ra tới chỗ hổng, cái khắc còn thừa hòn đá bị chỉnh chỉnh tề tề lũy đặt ở 100 mét ở ngoài địa phương. Dựa theo trước mắt kế hoạch, đem tường cao ra bên ngoài dịch 20 mét, sau đó hai sườn tiếp cục đá tường, vẫn luôn nhận được vốn có đứt gãy chỗ. Nói như vậy, có thể vòng ra tới ước 300 bình diện tích, chỉ cần đem mặt đất san bằng, đáp thượng cương giá trần nhà, kế đó thủy điện, chính là cái giản dị lều lớn. Có thể thông qua vốn có hành lang, cùng Chu thử hiện tại sinh hoạt không gian tương tiếp. Chu thử một bên nói, một bên đem thổ năng lực tham nhập tường cao nền lên dưới, chậm rãi hoạt động thổ tầng, ý đồ đem tường cao dịch đi ra ngoài. Nàng phía trước huấn luyện thổ năng lực, liền tại đây gần chỗ, cho nên thổ nhưỡng tầng đã bị nàng làm cho tương đối mềm suốt. Chỉ là tu cục đá tường thời điểm, là từng khối lũy đi lên, lúc này muốn chỉnh thể hoạt động, trọng lượng như vậy đại dưới tình huống, liền có điểm gian nan. Kim Triệt lo lắng mà nhìn nàng, thử tỉ, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Chu thử chỉ là cười, nhưng không từ bỏ, ngược lại càng thêm đại tinh thần lực phát ra. Không biết là nàng thói quen quá tải, vẫn là năng lực tạp ở nhị cấp lâu lắm, cư nhiên nghe thấy trong đầu răng rắc một tiếng, sau đó lực lượng giống như suối phun giống nhau phun ra tới. Cục đá tường cao ngạnh sinh sinh di động 20 mét, vững chắc thật sự. Hẳn là đến tam cấp. Chu thử thở ra một hơi, quay đầu hướng Trương thị, như vậy thì tốt rồi. Kết quả lại đụng phải tam song kinh ngạc đôi mắt. A võ vang dội mà hoa ô một tiếng, Kim Triệt trực tiếp vỗ tay, Trương thị nói, hai bên vách tường tiếp hảo, cương lều liền rất hảo làm. Hắn suy nghĩ một chút, ta cùng A Triệt về trước ra chuẩn bị người cùng công cụ, buổi chiều tài liệu tới ngươi phụ trách thu, chúng ta ngày mai liền bắt đầu làm lên. Vô luận như thế nào, đều phải ở huyện người trên tới hiện trường kiểm tra thực hư phía trước chuẩn bị cho tốt. Chu thử đã kinh ngạc lại cảm động, bọn họ căn bản là lấy chuyện của nàng trở thành chính mình sự vội, hơn nữa không nói tiền. Nàng không nghĩ có hậu di chứng, nói thẳng, công phí nói, ta. Trương thị vung tay lên, cười nói, thử cô nương, chúng ta về sau hợp tác địa phương còn nhiều, liền không cần so đo này đó việc nhỏ. Nếu thật muốn tính, kia sinh nhật thời điểm dùng nấm, cũng đừng thu chúng ta phí dụ. Mấy chục cân nấm, tốt xấu giá trị 100 nguyên tiền, có thể để được công phí. Chu thử cảm thấy Kim gia người thực hảo câu thông, đã ngay thẳng lại giảng nhân tình, hơn nữa các loại chướng tính đến rõ ràng. Mặc kệ đây là bọn họ bản tính, vẫn là có sở cầu dưới mượn sức, đều không mất bằng phẳng. Ít nhất một chút, bọn họ chưa bao giờ ở nấm gieo trồng thượng hỏi nhiều một chữ, liền tránh bao nhiêu tiền cũng không có tìm hiểu quá. Nếu ngày sau quy mô tới rồi cần thiết gia tăng cổ đông một ngày, nàng hy vọng đối tượng có thể là Kim gia người. Bởi vì có hy vọng, năng lực cũng thăng cấp, Chu thử một chút cũng không mệt. Nàng ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu làm việc. Đầu tiên là đất bằng, đem sắp vòng nhập lều lớn bùn đất một tầng tầng đầm, liền cùng nơi ở vách tường bên cạnh chỗ cũng tu chỉnh đến sạch sẽ. Sau đó là xây tường, đem nguyên lai dọn ra đi những cái đó phế cục đá, toàn nhặt về tới, dùng năng lực chọn lựa, đại hòa bình chỉnh đua nạm lên làm nền, mặt trên dần dần xây cao. Bởi vì tăng cấp, thổ địa san bằng đến phi thường mau, khuôn vác cục đá cũng thực dùng ít sức, cho nên lưỡng đạo trường 20 mét cao 2 mét tường thấp thực mau hoàn thành. Vì tránh cho sụp xuống, mỗi cách 4 mét làm lập trụ thừa lực. Hơn nữa, ở lều lớn cùng hành lang tương giao vị trí, khai một đạo cửa hông, phương tiện ngày sau xe đẩy ra vào vận chuyển hàng hóa. May mắn chính là vật liệu thép làm giao hàng tận nhà, xi măng cùng hà sa lại là chính mình vận chuyển. Cho nên nàng có thể thực mau mà dùng thủy quay thượng, cấp cục đá dính hợp, cấp khe hở câu điền. Hoàn thành sử dụng sau này tay đẩy thử xem, trên cơ bản là đẩy bất động, nói cách khác, kiên cố độ có thể bảo đảm. Làm xong này đó sống, Chu thử tinh thần lực cũng lấy hết, thiên cũng muốn đen. Nôn nóng thời điểm, đưa hóa xe lớn rốt cuộc đến. Thu hoạch lớn các loại kích cỡ vật liệu thép, lão bản đưa đinh ốc ốc mũ, mấy cuốn dây thép cùng dây thép, cùng với non nửa xe màu đen phúc tấm tre, trong tiệm cấp xứng dỡ hàng công nhân. Chu Thử treo mặt nạ đi thu hóa, muốn đem dư lại tài liệu phí cùng di động phí chuyên trở thanh toán. Kết quả đưa hóa tài xế nói, đã có người dự tính tiền. Chu Thử kinh ngạc, nghĩ nghĩ hỏi, là Khâu đội trưởng. Tài xế lắc đầu, không phải, nếu là Khâu đội trưởng, chúng ta lão bản khẳng định không dám thu hắn tiền. Là cái lao nhân, không lưu tên, nhưng giao đãi nếu ngươi hỏi, liền nói là vì cảm tạ ngươi ngày đó đưa ấm, nhà hắn lao bà tử phi thường thích. Chu Thử bừng tỉnh, cư nhiên là Trần Khánh Nguyên. Lão nhân kia thật sự có tâm, cư nhiên đem nàng hành tung sở đến như vậy rõ ràng, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà làm hợp tung liên hoành vây đổ Lý ra. Chu Thử nghĩ nghĩ, nàng tiếp được khởi cái này không có hảo ý. Vì thế, nàng không có kiên trì đài thọ, chỉ cười nói, lão nhân ra đài thọ là hảo ý, nhưng ta không thể không hiểu chuyện, tổng phải biết rằng bao nhiêu tiền, về sau mới hảo còn nhân tình. Tài xế hiểu, cầm một trương đơn tử ra tới, vừa lúc 800 nguyên chỉnh. Chu Thử thở dài, làm sự nghiệp á làm nông nghiệp nha. Ngay từ đầu thật sự thu không đủ chi. Không được, đến thức đêm, đem mở rộng sản năng nấm loại cùng cơ chất toàn bộ làm ra tới. Chương 36 tranh đấu. Chu Thử ngao hơn phân nửa túc, rời giường chậm. Rốt cuộc tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã có len ken làm việc thanh âm. Nàng ra phòng ngủ, qua lơ thính, từ bên trái hành lang đi đến cuối, đến còn chưa hoàn công lều lớn. Hành lang đường lát đá hạ là hai cái bậc thang, lại phía dưới mới là đầm bùn đất mặt đất. Tả hữu hai sườn tường thấp, chắc khe hở xi măng đã làm, đem hòn đá dính đến phi thường vững chắc, cho nên Trương Thị cùng Kim Triệt cười ở mặt trên cũng thập phần củng cố. A Võ đứng ở đối diện 7-8 mét tường cao thượng, lợi dụng dòng dọc đem vật liệu thép dọn thượng đỉnh, có khác 2-3 cái lạ mặt thuê công nhân ở dưới chế tác khấu kiện, hỗ trợ cố định cùng lắp đặt. Kim Triệt thấy nàng, cởi nón bảo hộ kêu, Thử tỷ, cho ngươi mang theo lễ vật, đặt ở môn thính ngoại. Chu Thử đối hắn cười, đi vòng vèo hồi đại sảnh, mở cửa thính. Quả nhiên thấy một cái đóng gói rất khá hộp giấy. Mở ra, chính là ngày hôm qua cái kia lớn bằng bàn tay năng lực máy đo lường. Đã tràn ngập điện, mặt trên còn có một chương viết tay giấy viết thư giấy, chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau trở nên càng cường. Kim Triệt tự kết cấu đoan chính, đầu bút lông cất dấu nhuệ khí, nhưng chỉnh thể lại là tuấn tú. Cái gọi là chữ giống như người, cũng liền như thế. Chu Thử lấy ra máy đo lường, mở ra, đem ngón tay ấn đi lên, hơi hơi dùng sức. Trên màn hình con số xuất hiện, đều không phải là bay nhanh biến hóa, từ không nhanh chóng phản đến 290, sau đó tốc độ thả chậm, cuối cùng dừng hình ảnh ở 301. Thực hảo, quả nhiên là tam cấp cường độ. Nói cách khác, nàng trước mắt dùng làm việc tới háo không năng lực huấn luyện biện pháp, thập phần hữu hiệu. Đây là thực dụng thiết bị, có thể trợ giúp nàng như vậy không có trải qua quy phạm huấn luyện năng lực giả, càng cụ thể mà hiểu biết chính mình. Thực chi kỷ lễ vật, tiểu hài tử thiệt tình quả nhiên đáng quý. Vì nhanh hơn công trình tiến độ, Chu Thử làm điểm tiểu công tác tới hiệp trợ vài vị. Nàng dùng bùn đất ở tường cao cùng tường thấp ngoại làm bậc thang, phương tiện bọn họ trên dưới, lại ở nội bộ, yêu cầu làm sắt thép khung chịu lực địa phương cũng làm thượng thổ đài, thậm chí trực tiếp dùng cây cột đi chống đỡ nào đó yêu cầu định vị cương. Có nàng hỗ trợ, công nhân vô luận dọn nâng đều thực dùng ít sức, hơn nữa không cần lo lắng chỗ cao rơi xuống, sắc thật nhanh rất nhiều. Kim Triệt khích lệ nàng, Thử tỷ liền tính không loại nấm, liền dùng thổ năng lực, cũng có thể tránh rất nhiều tiền. Đây đúng là Chu Thử ý tưởng, nàng nói, đầu châu đập chứa nước như vậy đại, không biết dựa ta điểm này bản lĩnh, có thể hay không tu hảo. Trương Thị hỏi, ngươi tưởng chính mình tu. Chu Thử có điểm bất đắc dĩ, nghe nói Trịnh tiên sinh trước người giao tiền đặt cọc, nhưng dư lại phí dụng sẽ rất cao, cũng là không có biện pháp mới như vậy lựa chọn. Kim Triệt đột nhiên hỏi Trương Thị, ba, phụ trách chúng ta này một mảnh công sự hình như là tiền thúc thúc, ngươi lần này sinh nhật, không phải thỉnh hắn sao. Trương Thị gật đầu. Đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận thức. Có lẽ thành người quen, sẽ tương đối hảo liêu đâu. Chu Thử hỗ trợ đem yêu cầu chọn nâng cùng vào chỗ vật liệu thép thô nặng sống thu phục, tiếp theo chế tác, trang bị cùng hàng kỹ thuật sống liền giúp không được gì, liền đi bên ngoài thu thập chế tác cơ chất tài liệu. Phía trước dư lại những cái đó, không đủ chế tác có thể lấp đầy 300 cái bình phương liêu gạch, yêu cầu gia tăng. Lại lộng chút bó củi dây mây trở về, làm cách sách, đem 300 bình phương chia làm 4 cái bộ phận, dư lại làm giá gỗ. Dùng để bày biện liêu gạch. Lại làm một cái cung hồ nước, cũng có thể phương tiện sử dụng. Nàng kế hoạch hảo, cấp vài người giao đái một tiếng, liền bắt đầu hướng dã cánh rừng bên kia đi. Nhân đã tuyết đầu mùa, giày da đạp lên mặt trên, lan lộn phía dưới nước bùn, trượt rất nhiều. Chu Thử lặng lẽ sử dụng năng lực, dưới chân bùn đất trở nên làm ngạnh lên, tuyết cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tức khắc hảo tẩu rất nhiều. Như vậy phương pháp, đã có thể huấn luyện, lại có thể nhanh hơn hành tẩu tốc độ. Đưa nàng đến cánh rừng bên ngoài, phát hiện đã có người ở. là một bạch một đỏ thấm hai con ngựa, vòng quanh cánh rừng chạy băng băng, mặt trên ngồi một thiếu niên cùng một cái thiếu nữ, đều là màu sắc rực rỡ quần áo, bị bối cảnh cây xanh cùng tuyết trắng sấn đến đặc biệt đẹp. Thiếu niên khí phách, phong tư bừng bừng phân chấn, giống như một bức tranh vẽ. Chu Thử nhìn chằm chằm nhìn một lát, tự nhiên cũng bị phát hiện. Các thiếu niên đuổi mã tới, diện mạo cùng loại Lý Nhân cùng Lý Mỹ, hẳn là Lý gia mặt khác bọn nhỏ. Chu Thử đứng ở ven rừng, đem năng lực hướng bên trong phô, bắt đầu thu thập dưới tảng cây tích lũy nhiều năm điểu phân cùng lá dụng hủ thổ. Bởi vì gió lạnh từ cổ rớt vào, liền kéo cổ áo, chắn hạ nửa khuôn mặt. Thẳng đến mã phụ cận tới, bắt đầu có xúc vật đặc có mùi tanh, nàng đem cổ áo lại hướng lên trên lôi kéo. Thiếu nữ cưỡi ngựa trắng, xoắn thân thể xem nàng. Thiếu niên kỵ ngựa màu mận chín, thần thái kiệt ngạo, so Lý Nhân nhiều ba phần nhuệ khí, đối Chu Thử mỹ mạo cũng có chút thờ ơ. Hắn lôi kéo dây cương, trên cao nhìn xuống nói, ngươi chính là Chu Thử. Chu Thử thở ra một hơi, nhìn nhìn phía nam, lại nhìn nhìn phía bắc, buồn cười nói, đây là ta mà, các ngươi vào ta mà không xứng tên, cư nhiên trước chất vấn chủ nhân ra. Thiếu nữ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, Chu Thử, ngươi đối Lý Mị cùng Lý Huệ châm ngòi, nhưng đem ta đại ca hại thảm. Việc này, Chu Thử biết, hơn nữa từ Kim Triệt trong miệng nghe xong vài cái phiên bản. Cái thứ nhất phiên bản, Kim Triệt từ cha mẹ chỗ đó nghe tới, tương đối đường hoàng, là Lý Luân đối thân bằng cùng hàng xóm giải thích. Nói trần ra tới cầu thân, vốn dĩ dựa theo trường ấu, đầu tiên nói chính là Lý Mỹ. Nhưng Lý Huệ đi ngang qua, tướng mạo vào trần lao đầu mắt, cho nên muốn Lý Huệ bắt tự đi tính, phát hiện Lý Huệ càng thích hợp. Cho nên định ra tới Lý Huệ. Liên bởi vì như vậy, Lý Mỹ có điểm trên mặt khó coi, hơn nữa vội mãi mãi sinh nhật, liền mệnh bị bệnh. Cái thứ hai phiên bản là Kim Triệt thuật lại thuê công nhân nhóm truyền tiểu đạo tin tức. Nói trần ra tới cầu thân, vốn dĩ tương xem Lý Mỹ, nhưng không biết vì cái gì Lý Huệ cũng tham gia. Đầu tiên là hai cái cô nương tranh, sau lại phát triển trở thành hai cái cô nương cùng Lý Nhân cùng Lý Luân áo, từ lúc bắt đầu động thủ phát triển đến động thủ. Tiểu Ngô tỷ cở trách nhị tiểu dưỡng nữ nhi không biết xấu hổ, nhị tiểu xấu hổ và giận dữ đến tưởng thắt cổ, phú lâu nháo đến túi bụi. Cuối cùng lấy Lý Huệ lấy chủy thủ uy hiếp tự sát thắng lợi, trở thành trần gia chưa lập gia đình tiểu lão bà. Bởi vì việc này, Lý Nhân bị cở trách không có dạy dỗ hảo đệ đệ muội muội, nhốt lại đi. Phú lâu bên kia tuy rằng nháo khác người, nhưng rốt cuộc phải gả nhị nữ nhi, cho nên ngược lại được đến không ít lễ hỏi cùng lễ vật, nhị tiểu cũng miễn đi lầu chính sai sự. Chỉ là đại tiểu thư Lý Mỹ xui xẻo, đoạt bất quá muội muội, lại mất mặt, cho nên dứt khoát bị bệnh. Nhưng Chu Thử trong lòng còn có thuộc về chính mình cái thứ ba phiên bản. Lý Mỹ cùng Lý Huệ liên hợp lại, muốn chết muốn sống mà đòi tiền muốn của hồi môn, nếu không chết cũng không gả. Các nàng không nghe tiểu Ngô tỷ quả trách, cũng mặc kệ nhị tiểu quỳ xuống thỉnh cầu, ngược lại làm trầm trọng thêm mà lấy chủy thủ tự sát. Các nàng mục đích đạt thành một bộ phận, nhưng Lý Mỹ bị giận chó đánh mèo mà nhốt lại, Lý Nhân cũng bởi vì làm việc bất lợi bị trừng phạt. Bởi vì sự tình náo đến khó coi, cho nên Lý Luân tản bộ cái thứ nhất phiên bản. Nhưng thuê công nhân mới là trong nhà nhất nhanh nhạy thái mắt, cho nên có cái thứ hai phiên bản. Cũng là bởi vì này, Chu Thử trong khoảng thời gian này mới khó được mà thanh tĩnh, có thể chuyên tâm mà làm chính mình sự. Chu Thử cho rằng kia hai cô nương còn tính có thể cứu chữa, bất quá, nàng không nhận chứng nói. Các ngươi nhà mình vấn đề, như thế nào quái khởi người ngoài tới. Liên bọn họ phụ thân cùng huynh trưởng bị nàng hơi chút cho điểm nhan sắc, suy xét đến đập chứa nước, cũng nhịn xuống khẩu khí này, trước xử lý lạnh không cùng nàng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Này hai trung nhị thiếu niên như vậy không nín được lời nói, đem phụ huynh nhẫn nhẫn đều nước chảy về biển đông. Thiếu niên tiếp miệng, nếu không phải Lý Nhân ngăn đón, ta nhất định đem nhà ngươi đảo đến nát nhừ. Nói xong, vì trừng phạt, cũng vì khoe ra, đem vó ngựa dơ lên tới bụi đất hóa thành một chùm. Xông thẳng Chu Thử mặt mà đi. Thiếu niên sắc nhọn, nhưng công kích tính cường đến hai câu nói còn chưa dứt lời liền động thủ, Chu Thử vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng không chút hoang mang mà đem phô tại giã lâm tử năng lực thu hồi, cuốn vô số hủ thổ cùng điểu phân, thành một cái trường xà bàn ở nàng trước người, chặn kia nhàm chán trò đùa dai. Không chỉ có như thế, nàng còn khống chế trường xà hướng thiếu niên cùng thiếu nữ công tới, lệnh điểu phân cùng hủ thổ che trời lấp đất mà rơi xuống đi, đưa bọn họ quần áo làm cho dơ bẩn bất kham không nói. Còn kinh ngạc mã. Thiếu nữ mặt sáng mày cho, nỗ lực khống chế con ngựa trắng, hỏng mất nói, Chu Thử, ngươi quá phận. Thiếu niên cũng chật vật mà rít gào, Chu Thử, ta nhớ kỹ ngươi. Chu Thử nhịn không được cười, hài hước nói, các ngươi chọc ghẹo không thành lại chọc đầy người xú, không hảo hảo tỉnh lại, lại đoán người khác quá lợi hại. Lý Luân giảng quy củ, trọng trường ấu, toàn thân tâm dùng ở Lý Nhân trên người, lại không biết như thế sẽ lệnh người nhà chi gian cũng cho nhau nghi kỵ cùng bất mãn. Nhưng cũng là xứng đáng. Nàng lại dùng lực, đem những cái đó điểu phân cùng hủ thổ lại cuốn lên tới, hóa thành một thanh ba bốn mệ trường đao, dán mặt đất hướng dã trong rừng vung lên. Một tiếng thanh thúy chém phách thanh, tảng lớn dã cánh rừng đổ. Nay trận trượng tuy so ra kém thôi tấn điện sắt biến dị thú, nhưng đối Chu Thử tới nói, đã là điện ảnh tăng mạnh bản đặc hiệu, đủ cụ uy hiếp lực. Thiếu nữ quả nhiên bị trấn trụ, không hề hé răng, thiếu niên mặt cũng xanh mét lên, tựa hồ không dự đoán được nàng có như vậy lợi hại lực công kích. Nhưng người trẻ tuổi nhất nhiệt huyết sĩ diện, khẳng định là ăn không vô này mệt. Thiếu niên giơ lên tay, tựa hồ phải dùng năng lực. Thiếu nữ lại ngăn trở nói, nhị ca, phụ thân không cho ngươi dùng. Chu Thử không cho bọn họ cơ hội phản kích, lạnh lùng nói, không lễ phép ra hỏa, chạy nhanh lăn ra thổ địa của ta. Một đổ hậu tường đất theo tiếng dựng lên, hướng hai người đánh tới, thẳng đưa bọn họ đuổi hướng bắc biên, hai mảnh thổ địa chỗ giao giới. Thiếu niên đào thoát nguy hiểm, nhưng không cam lòng mà quay đầu lại, trừng mắt Chu Thử trương dương dáng vẻ đắc ý. Hắn bất chấp thiếu nữ ngăn cản, xa xa đối Chu Thử làm một cái xạ kích tư thế, một chi minh hoàng sắc thổ mũi tên từ trên mặt đất dâng lên tới, tia chớp giống nhau chạy về phía tường đất phương hướng. Chu Thử nhãn lực hảo, phát hiện dị thường sau nỗ lực tăng mạnh tường đất độ dày, đem mũi tên gắt gao cuốn lấy. Nhưng dù vậy, kia mũi tên đem hậu đạt 4-5 mét tường đất chát xuyên sau, mới không tình nguyện mà rơi xuống mà. Nay xuyên thấu lực cùng lực công kích chi cường, nên là có tăng cấp. Như thế niên thiếu liền có như vậy thực lực, kia thiếu niên kiêu ngạo là có nguyên nhân. Chu Thử nếu không phải ngày hôm qua thăng cấp, thật đúng là khiêng không được. Đãi bọn họ đi xa, nàng hoạt động tường đất, đem kia mũi tên cuốn đến trước người, lấy vào tay chung. Sắc thật hoàng thổ sở chế, nhưng thổ nhưỡng hạt thập phần tinh mịn, độ cứng có thể so với sắt thép, là phi thường tốt viễn trình ám sát loại vũ khí. Nàng trong lòng vừa động, trở tay đem mũi tên cắm vào sau eo bảo tồn. Từ từ cao giữa trưa, sơn ánh tuyết quang. Một cái khổng lồ tạp mục tiểu sơn, bị hủ thổ cùng điểu phân kết thành trường thẳng buộc chặt, ở hoang dã trung thong thả đi trước. Chu Thử thở phi phò, lồng ngực bị nghẹn đến mức đau, nhưng còn muốn nỗ lực khống chế căng chặt tinh thần không ngừng. Thẳng đến thấy nhà mình xây dựng chung lều lớn, mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hủ thổ cùng điểu phân tập kết, dừng ở lều lớn tường cao ngoại, thành một tòa tiểu sơn. Mà tạp mục cũng dựa gần rừng ở bên cạnh, dựa theo dài ngắn cùng phẩm chất tách ra. Kim Triệt từ trên tường thăm dò xuống dưới, Thử tỷ, ngươi đã về rồi. Chu Thử không sức lực trả lời hắn, chỉ giơ giơ lên tay, sau đó chống tường đá hướng trong nhà đi. Thằng đi đến phòng bếp, đổ một bát lớn nước ấm, một ngụm uống tài năng phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà Kim Triệt đã theo vào tới, chụp sạch sẽ trên người bụi đất, ngươi thật là lợi hại, vận như vậy nhiều thổ cùng bó củi trở về, so ngày hôm qua dịch tường còn muốn. Không khích lệ xong, thấy nàng sau eo cắm mũi tên, nhữ mày nói, ngươi nơi nào tới thổ mũi tên? Chu Thử buông ly nước, đem thổ mũi tên ước lượng, mới vừa có hai tiểu hải tử, một nam một nữ, nữ con ngựa trắng, nam ngựa màu mận chín, hẳn là Lý gia. Kim Triệt không đợi nàng nói xong, nói thẳng, Lý Quyên cùng Lý Nghĩa, có phải hay không Lý Nghĩa bán ngươi? Hắn một phen tiếp mũi tên, ở trên bệ bếp gõ gõ, phát ra thanh thúy kim loại âm, sắc mặt càng khó nhìn, cả giận nói, cư nhiên dùng mạnh nhất mũi tên. Thử tỷ, hắn vì cái gì như vậy đối với ngươi? Chu Thử vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận. Cảm giác chi kỷ lại mới mẻ, đem sự tình đại khái nói một lần. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Kim Triệt mặt hoàn toàn đen. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thôi A Di đương chấn trưởng ngày đầu tiên liền định rồi quy củ, chúng ta tứ huệ thụ chấn đoàn kết nhất trí, nắm tay hướng ra phía ngoài, tuyệt không đối người một nhà ra tay, tuyệt không hướng người một nhà lượng đao. Chỉ cần làm được này đó, nàng cùng Trịnh Thúc Thúc liền bảo đại gia an toàn. Mấy năm nay, nàng nói được thì làm được, cho dù Trịnh Thúc Thúc chết, cũng không làm biến dị thú thương quá chúng ta chấn bất luận cái gì một người, bao gồm thuê công nhân. Lý Nghĩa hắn luôn luôn kiêu căng, nhưng đem mũi tên bắn về phía người một nhà, thật sự thật quá đáng. Cũng không hề nói thêm cái gì, cầm mũi tên liền ra bên ngoài hướng. Chu Thử lưu trữ mũi tên còn hữu dụng, vội đuổi theo ra đi, ngươi làm gì? Đồ vật cho ta lưu lại. Nhưng Kim Triệt lại có chút quật cường nói, ta đi tìm thôi A Di đi. Thẳng đến phía tây thôi tận ra. Chương 37 hiện trường khảo sát. Kim Triệt cáo trạng chết non, bởi vì thôi Tấn không ở, không chỉ có nàng không ở, phối hợp phòng ngự đội người cũng không ở. Hắn không chết tâm, muốn đi Lý gia phân rõ phải trái, bị Chu Thử cấp sách trở về. Nàng nói, hiện tại quan trọng nhất, một là đem lều lớn xây lên tới, nhị là chuẩn bị tiếp đại huyện thượng nhân tới khảo sát, tam là ngươi ba sinh nhật yến. Trừ bỏ này tam kiện, khác việc vặt vãnh đều có thể hoãn lại xử lý. Kế tiếp còn có Trần lão đầu nhìn trộm, bắt được chứng thực gót an toàn khu đồ ăn lái buôn chấp đầu. Cùng với liên quan đến sang năm mùa xuân trồng trọt đập chứa nước. Vô luận nào một kiện, đều so cùng Lý gia tiểu thí hải đấu khí quan trọng. Nói nữa, nàng giải bọn họ đầy đầu phân, kỳ thật đã giải một bộ phận khí. Liên đem thổ mũi tên lấy về tới, giao đái nói, thứ này ta lưu trữ, sau này có lẽ hữu dụng. Hôm nay sự ngươi miệng nhắm chặt điểm, không cần đi chất vấn bọn họ, cũng đừng nói lỡ miệng, coi như cái gì cũng không phát sinh. Trương Thị nghe nói việc này, duy trì Chu Thử cách nói, đem không tình nguyện Kim Triệt trả hồi công trường làm việc. Hắn an ủi Chu Thử, ngươi có an bài tự nhiên hảo, nhưng yêu cầu hỗ trợ thời điểm cũng đừng khách khí. Mặc dù tới rồi Thôi Tấn chỗ đó, việc này cũng sẽ có cái cách nói. Chu Thử cũng không lo lắng Thôi Tấn không công chính, nàng trong đầu ngàn đầu vạn tự công tác, duy độc không có cho Hà Giận tìm việc. Mà là, thổ mũi tên thật sự có trọng dụng. Hai ngày sau, bởi vì Trương Thị cùng Kim Triệt mang theo thuê công nhân tăng ca, cương giá trần nhà thuận lợi hoàn công, còn cố định phúc tấm tre cùng tờ lặt tiệp thấu tre quan mảnh. Lều lớn nội cao gần 4 mét, âm thầm, bị tạp một hàng rào chia làm 4 cái khu vực. Tường cao bên trái đôi liêu khu, đem điểu phân cùng hủ đống đất liêu lên men, làm sau này phải dùng cơ chất. Tường cao phía bên phải khoai tây khoai lang đỏ gây giống khu, nàng đem 6 cái đầu gỗ gieo trồng dương dọn ra tới, lại dùng tạp mục cùng vỏ cây đính càng nhiều gieo trồng dương, bắt đầu nếm thử tự hành gây giống. Dựa ra vào nhập khẩu bên trái, là cái thứ 2 nấm phòng, đem nguyên lai dư lại cơ chất trang túi, một đám liêu gạch hoàn thành trích ngựa sau, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên giá, chờ phát ngấm. Mà phía bên phải không, chờ tân cơ chất cùng khuẩn loại hoàn thành, tiếp tục khuếch loại. Như thế tới, phối hợp nguồn điện, tuyến ống, bài máy thông gió cùng đun nóng khí, lại có các loại cái giá từ từ, có điểm hiện đại hữu cơ rau dưa lều lớn y tứ. Chu Thử hỏi Trương Thị, so Thanh Diệp huyện cái khác lều lớn, thế nào? Trương Thị này 3 ngày cùng nàng hợp tác phi thường vui sướng, không chỉ có bởi vì nàng điện năng lực phi thường dùng được, ở xúc điện cùng tiếp điện phương tiện tùy tâm sử dụng, hơn nữa nàng giống như cái gì đều hiểu chút. Không phải nói nàng có thể thượng thủ làm sở hữu sống, mà là mặc kệ điện, thủy, trang bị thượng, thậm chí là công trình thượng, nàng đều có thể tham dự thảo luận, hơn nữa lấy ra tương đối tốt biện pháp giải quyết. Vì người như vậy làm việc, không cần đem tinh lực tiêu hao ở vô ý nghĩa thuyết phục thượng, đại khái nói chuyện, nàng lập tức hiểu rõ, ta minh bạch, ngươi như vậy làm liền hảo, ta còn có thể giúp ngươi làm. Sự tinh liền làm đi lên, mà kết quả cũng ra ngoài dự kiến mà hảo. Trương Thị đánh giá. Chu Thử ở an toàn khu tiếp thu quá phi thường hoàn thiện giáo dục cao đẳng. Cơ sở ngôn ngữ số lý ngoại, còn có công trình cơ điện học từ từ. Mà có thể được đến như vậy giáo dục người, không chỉ có xuất thân không tồi, thiên tư cũng là tương đương tốt, nếu không nàng như thế nào có thể ở song hệ năng lực điều kiện hạ, đột phá tam cấp đâu. Càng khó đến chính là, nàng còn có thể cong lưng thành thật kiên định làm việc nhà nông. Hắn thành tâm thành ý nói, thực không tồi. Là thiệt tình không tồi, bởi vì thú triều tồn tại. Đại bộ phận nông gia đều sẽ không tu dễ dàng bị phá hư lều lớn, mặc dù tu, cũng là giản dị thổ lều, thấp bé không nói, bên trong không gian chật trội, hương vị cũng phi thường không tốt. Không bằng cái này cao lớn, rộng mở, không khí lưu thông, độ ấm cũng thích hợp. Chu Thử không biết chính mình ở Kim Gia nhân tâm lại soát một đợt hảo cảm, bắt đầu chuẩn bị tiếp đại đồ ăn. Lư Tĩnh tuy rằng nói muốn điệu thấp, không cần đặc biệt chuẩn bị tiếp đại, cấp huyện thượng lãnh đạo nhóm xem nhất chân thật cùng nhất nguyên sinh thái là được. Lời nói là như thế này, nhưng Chu Thử không thể thật giống cái lăng đầu thanh giống nhau cái gì đều không làm. Nói nữa, đồ ăn cũng là khảo sát một cái phân đoạn, vừa lúc dùng để triển lãm nấm tác dụng. Tới rồi ngày đó, cũng chính là Trương Thị sinh nhật đầu một ngày, Chu Thử cùng Kim Triệt đều nổi lên dậy thật sớm. Trước quét tước vệ sinh, đem cửa nhà chủ lộ săn bằng, quét tuyết, tính cả đình viện đều không chút cầu thả. Đặc biệt là khí phái môn thính, dùng nước trôi đến sạch sẽ, đem tinh tế phủ điêu đường cong triển lộ đến rõ ràng. Sau đó đại sảnh rửa sạch ra tới, không cần thiết tạp vật đều đôi phòng tạp vật đi. Nấm phòng không cần đại động, rốt cuộc còn không có ngắt lấy kia mấy cái liêu gạch thượng mây nấm, cùng với cái khác liêu gạch thượng lại phát ra tới, hơn nữa bắt đầu lớn lên đến có thể ngắt lấy nấm, liền cũng đủ dẫn nhân tâm động. Tân lều lớn hơi làm thu thập, đem nhà ăn đại trường bàn ăn cùng băng ghế dọn đi không ra tới trên đất bằng, làm thành hội nghị bản cùng sau đó nhấm nháp mị thực nơi. Đến nỗi đồ ăn phẩm, thực đơn cùng thực đơn là Chu Thử tỉ mỉ khai. Nấm canh thịt, thanh xào nấm, nấm nùng canh, nấm viên, mỡ vàng chiên nấm từ từ, không thua 20 loại. Mà nấu ăn người, Chu Thử từ Kim Gia mượn một cái tinh thông chủ nghệ thuê công nhân, cẩn thận giao đãi các loại cách làm, lại đem chân quý dầu thực vật cùng mỡ vàng cống hiến ra tới. Nàng còn chuẩn bị một bí mật sản phẩm, chờ tới rồi giải thích hiện trường lại lượng ra tới. Nói như vậy, hẳn là liền không sai biệt lắm. Kim Triệt kinh ngạc cảm thán nói, đủ rồi, thật đủ, ta chưa thấy qua chuẩn bị như vậy chu toàn. A Võ cũng thở hồng hộc mà chạy tới thông chi, nói huyện đi lên tam chiếc xe, đã đến thị trấn Khẩu Thượng. Chu Thử lúc này mới chưa đã thèm, đi thay quần áo, hơn nữa vẽ tới nơi này sau lần đầu tiên trang. Mỏng tuyết bao trùm, tứ huệ thụ trấn thượng 4 viên đại cây huệ thành quang chi. Lư Tĩnh phân biệt một chút phương hướng, làm tài xế mang theo đoàn xe hướng phương đông đi. Nàng kỳ thật phi thường thấp thỏm, đẩy nấm đã là nàng bổn phận, cũng có nàng tư tâm, hy vọng có thể làm ra một ít thành tích được đến triệu hồi an toàn khu cơ hội. Cho nên, ở đối Chu Thử nói khảo sát thời điểm, không có gì vãng đối người khác như vậy cố lộng huyền hư, mà là công bằng. Nhưng tuy nói muốn xem chân thật chẳng huống, nhưng vẫn là lo lắng, sợ Chu Thử thật sự đem chẳng ra gì hiện trường mở ra cho đại gia xem. Rốt cuộc, lần này khảo sát là ở tranh luận trung định ra tới. Lư Tĩnh đem nấm kiểm nghiệm báo cáo cùng vật thật giao cho lãnh đạo xem, đặc biệt chỉ ra trong đó hai hạng số liệu, cổ động lãnh đạo đi tìm bổn huyện phân công quản lý nông nghiệp địch phó huyện trường. Rốt cuộc này Thanh Diệp huyện, nhiều năm như vậy kiểm tra đo lường ra năng lượng phản ứng rau dưa, độc này một nhà. Rau dưa giao dịch trung tâm lãnh đạo cẩn thận, không nghĩ cái gì lấy đến ra tay đều không có, khiến cho nàng đi cấp toàn đơn vị người đều đính canh thịt, tới một cái bên trong đầu phiếu bàn bạc. Bàn bạc kết quả bởi vì mọi người kinh diễm nấm hảo hương vị, toàn phiếu thông qua. Đang ở thảo luận thời điểm, địch phó huyện trường lại tới, thuận miệng hỏi một câu, nghe xong toàn bộ tình huống sau, cười nói, này không đơn giản. Các ngươi ở chỗ này chảo phá đầu nghị không ra biện pháp, không bằng đi hiện trường nhìn xem, khảo sát, nhiều nhất liền phí chút du tiền. Lại nói, mùa đông, ta cũng không có việc gì, có thể cùng các ngươi cùng đi. Nếu gần là giao dưa giao dịch trung tâm đi khảo sát, đó chính là đơn giản một lần công tác. Nhưng địch phó huyện trường cũng phải đi, đãi ngộ liền phải đổi kịp, cần thiết hiểu biết bị khảo sát người toàn bộ tin tức, cùng với an bài tuần tra đội đi theo an bảo. Kết quả, Chu Thử hồ sơ tư liệu lấy ra tới, mọi người đều có điểm lấy không chuẩn chủ ý. Nàng không có trải qua tầng tầng cơ cấu hợp pháp lưu trình lạc hộ Thanh Diệp huyện, mà là bị Nam Hưng an toàn khu hậu cần bộ hành chính tổng hợp khoa lấy làm hỏng chiến cơ danh nghĩa lưu đày, hơn nữa là hành chính tổng hợp khoa tự mình an bài lạc hộ mà. Quá trình của nó chi sấm rền gió cuốn, an bài địa phương chi hẻo lánh, trước đây chưa từng gặp. Như vậy người, hoặc là tội ác tài trời, hoặc là đắc tội quyền quý. Trong huyện nâng đỡ nàng, có thể hay không có phiền toái. Lư Tĩnh không nghĩ quá sớm tuyệt vọng, nhỏ giọng biện giải, nàng nếu tội ác tài trời, như thế nào sẽ rửa loại nấm kiếm tiền. Các khu các huyện lạc hộ rất nhiều tội ác tài trời người, những người này mặc dù được đến một lần mạng sống cơ hội, nhưng đại đa số không đổi được tật xấu. Không phải ham ăn miếng làm, chính là không muốn trồng trọt, 2-3 năm nội liền đem thổ địa cho thuê lại bán, cầm tiền tiêu xài hoặc là tiếp tục làm thấy huyết mua bán. Hơn nữa Chu Thử cái kia diện mạo, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện dán lên cái nào cao cấp năng lực giả đều có thể nhẹ nhàng. Hùng chi đã bị Tần Vân Chăn coi trọng đâu. Lư Tĩnh lý do quá chạm được chân, nhưng đại gia vẫn như cũ trầm mặc. Nếu Chu Thử không phải phạm tội bị lưu đày, đó chính là đắc tội quyền quý, bọn họ nhất bang Thâm Sơn cùng cốc tiểu cán bộ, dám đuổi kịp mặt người đấu sao. Công trạng quan trọng, sả nghiệp quan trọng, nhưng đều không bằng nhà mình mệnh quan trọng. Lúc này, tham dự bàng thính Khâu Sơn cũng mở miệng, đắc tội quyền quý. Đắc tội quyền quý còn có thể tồn tại đi ra Nam Hưng an toàn khu. Liên nàng cái kia diện mạo, thật đắc tội quyền quý, không phải nên bị cấm luyến lên. Địch phó huyện trường cũng bình tĩnh nói, muốn nói làm hỏng chiến cơ tội danh, cũng có chút hoang đường, gần nhất có thể làm hỏng chỉ có thú triều, nhưng nếu là thật, không còn sớm bị tuần dạ quân chém. Chỉ sợ cô nương này bởi vì mỹ mạo trêu chọc mối họa, bị người tùy tiện xếp vào tội danh, lưu này tới Thâm Sơn cùng cốc cha tấn chết nàng. Nói nữa, Thanh Diệp huyện tuy về Nam Hưng an toàn khu còn hạn, nhưng kỳ thật khoảng cách vách hy vọng an toàn khu càng gần, nấm có thể bán đi chỗ nào đều là không chừng sự. Cho nên cuối cùng đánh nhịp, đi trước khảo sát đi. Lư Tĩnh lo lắng đề phòng, hy vọng Chu Thử ngàn vạn không cần cô phụ bọn họ những người này hỗ trợ cùng chờ mong. Đường xe càng ngày càng gần, đến một chỗ bị nghiêng cắt ra cục đá kiến trúc, cùng với bị nghiêng thiết kia mặt cư nhiên tiếp một mảnh cương giá nóc nhà, nàng tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới. Bởi vì Chu Thử cửa nhà thổ địa san bằng, đình viện sạch sẽ, cửa hiên cùng tường ngoài không nhiễm một hạt bụi, mà nàng cùng thiếu niên kia giúp đỡ cũng là áo mũ chỉnh tề, phi thường trang trọng mà đứng ở cửa nghênh đón. Chỉ này đệ nhất mặt quan cảm, liền phi thường hảo. Đặc biệt là Chu Thử đến gần, vừa người mềm áo giáp ra bao vây mạn rượu dáng người, cùng với bị nhàn nhạt trang điểm xuyết đến thanh lệ khuôn mặt. Lư Tĩnh xác nhận, nàng không phải cái loại này cái gì cũng chưa chuẩn bị người. Cái này nhận chi, ở khảo sát đội 10 người bị nên vào cửa thính, tiến vào kia gian tiểu xảo nấm phòng sau được đến xác nhận. Ở mùa đông cũng có thể sinh trưởng rau dưa, khảo sát đội không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng như thế sinh cơ bừng bừng cùng sinh trưởng tràn đầy, hơn nữa không có chút nào bất nhã khí vị, ấm áp đến phảng phất bên ngoài nhiệt độ thấp cùng gió lạnh không chút nào tồn tại, là lần đầu tiên. Địch phó huyện trường đứng ở rậm rạp nấm trước, tuy rằng bị Chu Thử mỹ mạo lóe hoa mắt, nhưng vẫn là hỏi ra mấu chốt nói, ngươi cái này tiểu phong ấm, thu thập một lần không ngừng 600 cân đi. Lư Tĩnh thấy Chu Thử tự tin gật đầu, nói lần đầu tiên thu thập, bán đi cùng đưa ra đi thêm lên 6-700 cân có, hơn nữa 10 ngày qua là có thể thu một vòng. Nói cách khác, một tháng nhị 3.000 cân lượng là có. Nàng ở trong lòng điên cuồng tính toán, nếu 30 tới bình phương nấm phòng mở rộng thành 300 mét vuông đâu, sẽ là như thế nào thật lớn sản lượng. Sau đó, khảo sát đội liền thật sự bị mang tiến đại sảnh bên trái hành lang, tiến vào một cái rộng rãi 300 mét vuông lều lớn. Dây nặng cục đá hộ tường, mới tinh hợp quy tắc cưng giá, chỉnh tề phân cách, xếp hàng nấm cái giá, dài quá tươi tốt khoai lang đỏ cùng khoai tây gieo trồng dương, lên men chung cơ chất thổ nhưỡng, cùng với nóng hôi hổi, bãi đầy trường bàn ăn 20-30 nói nấm đồ ăn. Chu thử kia trương tuyệt sắc mặt cười đối đại gia, các vị lãnh đạo, vừa ăn vừa nói chuyện mới có càng sâu thể hội. Lư Tĩnh lặng lẽ đối rừng ở mặt sau Khâu Sơn nói, Khâu Vương bác, ngươi này xú miệng, lần này làm chuyện tốt. Ổn, Chu thử như vậy có khả năng, sẽ không cố phụ nàng chờ mong. Chương 38 biến cường. Chu thử tiếp đãi còn tính thuận lợi, đặc biệt là ở lều lớn nội chiêu đại yến bắt đầu, không khí đạt tới cao điểm. Mỹ thực luôn là có thể nhanh chóng phá băng, kéo gần mọi người quan hệ. Mọi người đều cầm chén đũa, top 5 top 3 mà tụ đầu, đối bất đồng đồ ăn phát biểu bất đồng cái nhìn. Tại đây hài hòa không khí chung, Chu thử trả lời rất nhiều tò mò vấn đề. Về sản lượng cùng độc tính, nàng biết gì nói hết. Về trên bàn các loại mỹ vị chế tác phương pháp, không hề giữ lại, thậm chí trực tiếp đem thực đơn viết xuống tới. Phát hiện tiểu nấm bảo ngư quá trình, quyết định đào tạo, cùng với tự mình thí nghiệm độc tính mưu trí lịch trình cũng tự thuật một lần. Nàng người Mỹ, mồm miệng lại lanh lợi, hơn nữa Kim Triệt ngẫu nhiên hát đệm, đem tất cả mọi người đậu đến rất vui vẻ. Địch phó huyện trường làm khảo sát đội đội trưởng, lại hỏi tương đối quan tâm vấn đề, ngươi có thể bảo đảm nhiều ít sản lượng. Chu thử liền trở về, đối đại đa số gieo trồng hộ tới nói, quan trọng không phải sinh sản nhiều thiếu, mà là thị trường có bao nhiêu đại. Nấm loại này sản phẩm, chỉ cần thị trường phản ứng hảo, trong một tháng là có thể đem quy mô nhảy ra đi mấy lần. Nhưng nàng minh bạch, người khác muốn chính là nàng đáng tin cậy bảo đảm, cho nên nói, cái này lều lớn thượng toàn bộ sản năng, một lần thu thập vạn cân không là vấn đề, nếu còn chưa đủ, cũng có rất nhiều mà. Bỏ thêm một câu vui đùa, ước chừng 5 vạn mẫu, thật là liếc mắt một cái cũng vọng không đến đầu đại, lần đầu tiên dạo thời điểm, liền hai mắt của mình cũng không chịu tin. Nhưng khảo sát trong đội, cũng không phải mỗi người đều hiền lành, đặc biệt là lãnh đạo làm mặt đỏ, phải có người làm mặt trắng. Cho nên có cái ngồi ở Lư Tĩnh đối diện, có chút khắc nghiệt nam nhân làm khó dễ nói, ngươi có thể bảo đảm sản xuất sở hữu nấm không độc, một khi xuất hiện vấn đề, phụ toàn bộ trách nhiệm sao? Những lời này liền lớn điểm nhi, cái gì là toàn bộ trách nhiệm đâu? Cái gì là một khi đâu? Rõ ràng làm độc tính kiểm tra đo lường chính là giao dịch trung tâm, như vậy nên đối kiểm tra đo lường kết quả phụ trách. Bất quá, Chu thử vẫn là hiền lành nói, ta sẽ không thoái thác nên phụ trách nhiệm, cũng sẽ tự mình thí ăn mỗi lần thu thập hàng hóa, tính đến trước mắt, không có sinh ra quá bất luận cái gì bất lương phản ứng. Người nọ không thuận theo không buông tha nói, một khi đem chứng thực chia ngươi, nấm trở thành lưu thông rau dưa, sẽ có rất nhiều người cùng phong gieo trồng. Nếu trồng ra nấm độc, tạo thành nghiêm trọng hậu quả xử lý như thế nào? Ngươi làm sao bây giờ? Có thể hay không công khai chính mình gieo trồng phương pháp? Này vấn đề có điểm ý tứ. Minh hỏi Chu thử làm sao bây giờ, kỳ thật là muốn hỏi, ngươi cho phép không cho phép người khác loại. Người khác loại không ra, ngươi có thể hay không giáo. Ngươi liền tính giáo, có thể hay không đào gốc gác. Nếu người khác dựa theo ngươi phương pháp, trồng ra có độc, ngươi làm sao bây giờ? Càng hoặc là, tưởng cấp trực tiếp nàng an bài hợp tác người. Chu thử bình tĩnh nói, ta chỉ là một cái nông dân, chỉ có thể đối chính mình loại đồ ăn phụ trách. Người khác muốn thế nào, loại ra đồ vật có thể hay không thông qua giao dịch trung tâm kiểm tra đo lường, hoặc là tạo thành cái gì hậu quả, ta lại có thể nói cái gì đâu. Nàng nội tâm có nào đó suy đoán, nấm gieo trồng thành công, kỳ thật cùng nàng khí hậu năng lực phối hợp tương quan. Những người khác mặc dù sử dụng đồng dạng biện pháp, hơn phân nửa sẽ không thành công. Người nọ còn muốn hỏi càng lộ liêu vấn đề, Lư Tĩnh bên cạnh Khâu Sơn làm khó dễ. Hắn không kiên nhẫn mà gõ gõ cái bàn, rồi nói, lão Vương, ngươi không sai biệt lắm là được. Xem nhân ra kiếm tiền dễ dàng liền đỏ mắt, như thế nào không hỏi xem phí tổn. Lớn như vậy địa phương, một ngày 24 giờ dùng nhiều ít điện tới đun nóng. Những cái đó máy phát điện, máy biến thế cùng bình ắc quy, cũng không tiện nghi đi. Còn có cái này lều lớn, có thể sử dụng bao lâu? Không chừng sang năm mùa hè thú triều đã bị hướng suy sụp đi. Người nọ mặt trướng đến đỏ bừng, muốn biện giải. Nhưng Chu thử cho rằng tiếp tục đi xuống đem đối nàng nhất bất lợi, nàng đứng lên, đi đến địch phó huyện trường bên người, mới mẻ nấm ăn ngon, nhưng vận chuyển cùng bảo tồn tương đối khó, xa địa phương người muốn ăn đến đồng dạng mỹ vị, có thể dùng chiết chung biện pháp. Lấy ra một cái bình nhỏ, đây là dùng thuần nấm làm ra tới gia vị liêu. Kim Triệt phi thường thích hợp mà bưng thuê công nhân mới vừa làm tốt đồ ăn tới, thoạt nhìn chính là bình thường khoai tây. Hắn đem mâm đặt ở địch phó huyện trường trước mặt, cung kính nói, thỉnh nhấm nháp. Địch phó huyện trường bán tín bán nghi, không cảm thấy này mâm dầu chiên tiểu khoai tây có cái gì hiếm lạ, nhưng xem ở mỹ nữ mặt mũi thượng, vẫn là động chiếc đũa. Khoai tây nhập khẩu, đầu tiên là thuần hậu dầu thực vật, không đúng, không phải thuần hậu, là tươi ngon. Hắn kinh hỉ nói, xác thật là nấm hương vị. Lại ăn một cái, hiển nhiên phi thường thích. Chu thử cười đem bình nhỏ đẩy cho hắn, ta chỉ hiểu loại nấm, thật vất vả thủ công làm một chút, nhưng khẳng định cũng không đủ sản năng. Nếu trong huyện có người hiểu thiết bị, làm ra một bộ tới sinh sản nấm gia vị liêu, chờ ta bên này nấm sản năng ổn định, có thể trong huyện căng đầu khai cái xưởng sinh sản, đem nó xa tiêu an toàn khu hoặc là khác khu vực. Không nói tránh không kiếm tiền, có thể giao nhiều ít thuế, liền nói cung cấp vào nghề, ít nhất có thể làm Thanh Diệp huyện tưởng thành hạ khất cái cũng có thể thiếu mấy cái. Bán nấm liền nàng một người kiếm tiền, liền tính kéo vài người nhập bọn, cũng chỉ là số ít người kiếm tiền. Thời gian lâu rồi, luôn có ăn không được chỗ tốt đỏ mắt, chỗ tối tưởng các loại biện pháp lan lộn. Nàng một người, không như vậy nhiều đôi mắt tới nhìn chằm chằm người khác hoặc đề phòng người khác. Không bằng đem nấm gia vị làm xưởng kiến nghị ra tới, mặc kệ là trong huyện làm xưởng, vẫn là phó huyện trường làm chính mình thân tín tới kinh doanh, ít nhất là cho bọn họ tiền thu. Mà nàng nấm cũng nhiều cái có thể bán nơi đi, ngày sau xuất hiện vấn đề gì, bởi vì ích lợi buộc chặt, ít nhất phó huyện trường có thể giúp nàng nói một câu. Quả thực một công đôi việc, ích lợi buộc chặt, cho nhau thành tựu. Địch phó huyện trường là khôn khéo người, lập tức hiểu nàng ý tứ, cười tủm tỉm nói, Chu cô nương, ngươi thật là cái minh bạch người. Đương trường đánh nhịp ký tên, đem Chu thử chứng thực đã phát đi xuống. Ước định hảo, đương này tân lều lớn nấm có thể ngắt lấy, hoặc là sang năm mùa xuân, trực tiếp phái người tới liên hệ thiết bị nghiên cứu phát minh, cùng với làm xưởng sự. Chu thử phùng nóng hầm hập chứng thực thư, cung cung kính kính mà đem khảo sát đội người đưa ra đại môn. Rời đi thời điểm, Lư Tĩnh lặng lẽ đối nàng làm cái cố lên tư thế, nhỏ giọng nói, ngươi nấm, nhất định có thể bán tiến an toàn khu. Chu thử biết, lần này Lư Tĩnh ở sau lưng hỗ trợ không ít, đến thành tâm cảm ơn nhân ra mới được. Cuối cùng cáo biệt là Khâu Sơn, lại chạm nàng trước mặt không đi rồi. Nàng tò mò, làm sao vậy? Kéo xuống đồ vật. Khâu Sơn cười, tuy rằng vẫn là bí khí, nhưng nhiều vài phần nghiêm túc, ta cho rằng hôm nay phải dùng Tần ca tên tuổi giúp ngươi áp một áp. Không nghĩ tới nàng chính mình liền thu phục. Chu thử còn không có trả lời, bên cạnh Kim Triệt đã không thoải mái nói, thử tỷ không phải chuyện gì đều phải người hỗ trợ, chỉ cần không ai cố ý quấy rối, nàng cái gì đều có thể làm đến. Tuy rằng có điểm hướng, nhưng 100% giữ gìn, tâm ý thật sự khó được. Khâu Sơn vốn dĩ không như thế nào chú ý hắn, dù sao cũng là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hải, vô cớ bị dối mới bắt đầu nghiêm túc xem hắn. 15-6 thiếu niên, trường mi trường mắt, rất mũi môi đỏ, làn da tế bạch, vừa thấy chính là bị trong nhà sủng ái nuôi lớn bảo bối nhi. Lại hắc lại lượng đôi mắt, nên là cười rộ lên mê người kia một loại, nhưng hiện tại, bên trong tràn ngập bất mãn. Đặc biệt là thân thể tư thái, bản năng dựa hướng Chu thử nơi phương hướng. Khâu Sơn sáng tỏ, lại khôi phục cả lơ phất phơ cười, duỗi tay đi véo hắn mặt. Kim Triệt cảm giác được hắn không có hảo ý, nhưng không né tránh, bị hắn véo vừa vặn. Tiểu hai tử, mới ra xác tiểu kê giống nhau, lòng đỏ trứng còn treo ở trên ngông, đi học cùng người tranh giành tình cảm đâu. Khâu Sơn dùng sức một ninh, ở trên mặt hắn ninh ra mấy cái hồng dấu tay mới bùng ra, liền ta cái này động tác đều tránh không khỏi, còn dám cùng Tần Vân chăn tranh. Thật là tưởng thi ăn. Chu thử thấy hết thảy, lấy nàng hiểu biết, Kim Triệt tuổi tuy nhỏ, nhưng lòng tự trọng lại thập phần mãnh liệt, nơi nào chịu được như vậy chế nhạo. Mặc kệ thế nào, đến giúp giúp hắn. Cho nên nàng chỉ chớp mắt, giơ lên trên mặt đất bụi đất, đánh hướng Khâu Sơn tay, phải cho hắn một cái giáo huấn. Đáng tiếc họ Khâu tuy rằng vương bắt đản, dù sao cũng là tuần tra đội một cái đội trưởng, bản lĩnh vẫn phải có, lập tức buông ra tay, lánh khai đi. Hắn còn cố ý hướng Chu thử cười, nên ngang mà đi. Chu thử đuổi theo mắng, vương bắt đản. Sau đó quay đầu, an ủi nói, A Triệt, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vừa. Ngươi còn nhỏ, còn có cơ hội trở thành năng lực giả. Liên tính không phải, ngươi ở máy móc phương diện thiên phú cũng không phải người bình thường so được với. Nhưng Kim Triệt trong mắt lại không có khuất nhục, ngược lại cắn chặt răng nói, thử tỷ, ta không ngươi tưởng như vậy yếu ớt, hơn nữa hắn nói đúng. Chỉ có biến thành lợi hại người, mới có thể giúp được nàng, mới có tư cách đứng ở nàng bên người. Chu thử còn muốn lại khuyên, nhưng Trung nhị thiếu niên ý tưởng là mơ hồ, đối nàng không người chào, chạy như bay hồi Kim ra phương hướng. Kim Triệt một đường chạy, thẳng chạy đến cửa nhà gặp phải Lý Nghĩa cùng Lý Quyên. Bọn họ ăn mặc so bình thường càng tốt quần áo, cưới xe ba bánh, bên trong các dạng đóng gói tốt lễ vật. Ngày mai chính là Trương Thị làm sinh nhật tiễn nhật tử, bởi vì không phải đại thọ, cũng không lớn làm, cho nên không có ngày hôm trước buổi tối mì thọ yến hội, nhưng người quen nhóm vẫn là trước tiên tặng lễ. Lý Quyên xa xa mà kêu, A Triệt, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì? Như thế nào tổng không thấy ngươi? Lý Nghĩa vẫn là cùng trước kia như vậy kiệt ngạo, cười trêu nói, phía bắc có cái nữ yêu tinh, đem A Triệt hồn hút đi. Hai người không hẹn mà cùng mà cười rộ lên. Nếu ở Di Vãng, hai câu này vui đùa lời nói liền đi qua, nhưng hiện tại, Kim Triệt không qua được. Hắn hung ác mà trừng mắt Lý Nghĩa, tuấn tú trong mắt hiện ra nùng liệt bất mãn cùng khinh thường, không rên một tiếng mà nhào qua đi. Tay đấm chân đá, dù cho không có năng lực, nhưng đều tiếp thu quá thân thể rèn luyện cùng thân thủ huấn luyện, tự nhiên là không sợ đánh. Lý Nghĩa đầu tiên là kinh, sau đó là làm không khai chúng hai quyền ngã xuống xe ba bánh sau bực, Kim Triệt, ngươi điên rồi. Thấy rõ ràng lão tử là ai. Kim Triệt cắn răng, đánh chính là ngươi. Hắn còn tưởng chất vấn bọn họ, vì cái gì cùng Chu Thử không qua được, vì cái gì phải dùng nhất cụ lực sát thương mũi tên đối phó nàng. Nhưng Chu Thử không cho hỏi, hắn cũng chỉ có thể nghẹn, càng là nghẹn, đánh ra đi nắm tay liền càng nặng. Lý Quyên gắt gao ôm lấy hắn, hỏi, ngươi muốn đánh người, luôn có cái lý do, như vậy không minh bạch. Lý Nghĩa cũng nói, lại đánh ta liền phải đánh trả. Một quyền đánh vào Kim Triệt trên mũi, lập tức chảy xuống hai quản máu tươi. Lý Quyên hét lên, người tới, mau tới người đem bọn họ kéo ra. Cuối cùng, là Kim Phượng Hoàng ra mặt, hai căn thủy dây thường đem trọi gà giống nhau chiến đấu thiếu niên tách ra. Một cái đầy mặt thành, một cái đầy mặt huyết, đều chật vật bất kham. Lý Nghĩa phẫn nộ nói, Kim A Di, A Triệt là ta bằng hữu, cho nên ta vô dụng năng lực đánh hắn. Lý Quyên cũng nói, hắn từ phía bắc trở về, không rên một tiếng liền đối ta nhị ca động thủ, có phải hay không chịu người khắc khí. Liền tính bị khinh bỉ, có cái gì ủy khuất không thể cùng bằng hưu nói. Chúng ta một khối lớn lên, còn có thể không rút. Kim Phượng Hoàng vừa nghe liền cười, hai huynh muội này, miệng nhỏ ba mà sẽ nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe rất có một bộ. Bất quá, nàng không cần thiết giúp người khác giáo nhi nữ, liền đối Kim Triệt nói, A Triệt, mặc kệ thế nào, ngươi trước động tay, cho nên xin lỗi đi. Kim Triệt cổ tay háo hoành sát máu mũi, quật cường mà không chịu mở miệng. Lý Quyên thấy thế, lại nói, A Di, hắn hiện tại trong lòng còn khí đâu. Xin lỗi sự tiểu, nhưng muốn tìm đối vấn đề mới có thể làm hắn nguôi giận. A Triệt, ngươi nếu là hủy khuất, liền chạy nhanh nói cho A Di. Liền tính ngươi sợ chúng ta không thể giúp ngươi, Kim A Di nhất định có thể. Kim Triệt lập tức nói, ngươi thiếu thí lời nói, cùng thử tỷ không quan hệ. Lý Quyên giật mình, Kim Triệt luôn luôn văn nhã, khi nào học được nói thô tục. Nàng liên phải phát tác. Nhưng Kim Phượng Hoàng sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, A Triệt, ngươi là kiên trì không xin lỗi, vẫn là trước xin lỗi. Không xin lỗi, tiếp tục nghe bọn hắn bôi nhọ Chu Thử, vẫn là xin lỗi, về nhà đối cha mẹ nói rõ ràng. Kim Triệt nhấp môi, minh bạch Kim Phượng Hoàng ý tứ, đối Lý Nghĩa cùng Lý Quyên không người chào, thực xin lỗi, ta tâm tình không tốt, không nên giận chó đánh mèo các ngươi. Cũng không quay đầu lại mà đi vào Kim gia. Lý Quyên ăn cái nghẹn, dậm chân nói, A Di, ngươi xem hắn. Lý Nghĩa chạm chạm khỏe miệng ô thanh, đối với Kim Triệt bóng dáng kêu, A Triệt, ngươi thay đổi. Kim Triệt sắc thật thay đổi, hắn chạy về phía sau viện, chạy tiến thuộc về chính mình kia gian tiểu nhà kho, đứng ở cao lớn máy móc xương vỏ ngoài trước. Đến tột cùng như thế nào làm, mới có thể biến cường. Chương 39 chương 39 tới cửa cầu hóa. Chu Thử bắt được tha thiết ước mơ chứng thực, hưng phấn đến thiếu chút nữa suốt đêm không ngủ. Thật vất vả ngủ, lại làm cái mộng đẹp, ở trong mộng. Nàng toàn bộ thổ địa đều biến thành rừng rậm ao hồ cùng lều lớn căn cứ, mỗi ngày vô số mới mẻ trái cây cùng rau dưa ngắt lấy. Mọi người khóc la, phùng tiền tới cầu nàng, phùng bó lớn tiền mặt tới cửa đoạt hóa. Nàng bị cười tỉnh, rời giường thời điểm, miệng đều liệt đi bên hai. Nhịn không được đem tủ đầu giường chứng thực thư nhảy ra tới, rậm rạp rất nhiều kiểm tra đo lường số liệu, đại đa số xem không hiểu là có ý tứ gì, nhưng mặt trên đỏ thầm ấn con dấu đặc biệt đáng yêu. Nhân là Trương Thị Yến khách ngày chính tử. Đến trước tiên đem nấm đưa qua đi. Chu Thử thừa dịp ngày mới tờ mờ sáng, chui vào nấm phòng thải dư lại nấm. Nàng bỏ được dùng điện, độ ẩm cùng độ ấm khống chế được hảo, cố ý lưu lại những cái đó nấm lớn lên lớn hơn nữa càng phì ở ngoài, tân phát ra tới nhóm thứ 2 cũng triển lộ phong tư. Từ mắt nhìn tình huống xem, nhóm thứ 2 phát ra tới càng nhiều, sản lượng sẽ càng cao. Chu Thử hừ không thành điều ca, bắt đầu vui sướng mà ngắt lấy, này một trích, phát hiện kế hoạch vì kim gia lưu lại 5-60 cân. Bởi vì lớn lên qua phì, cư nhiên vượt qua 100 cân. Thôi, Trương Thị cùng Kim Triệt bang vội không nhỏ, toàn đưa qua đi để công phí cũng là có thể. Liên mở cửa thính, chuẩn bị đi đưa hóa. Nhưng mà cửa vừa mở ra, hai cái bóng dáng liền lăn ngã tiến vào, phát ra ai u một tiếng. Chu thử cả kinh, cho rằng Lý gia cùng hung ác cực muốn động thủ, một chương hàng rào điện kéo ra, tướng môn thính gắt gao mà gắn vào lam quang trung. Lại bởi vì tình thế cấp bách, nàng hoàn toàn không lưu lực, dẫn tới hàng rào điện điện áp cùng điện lưu hướng đỉnh, đánh vào đá phiến hoặc bó củi thượng, chính là một đoàn nổ tung quang cầu. Thập phần có uy hiếp lực. Kết quả chính là, kia hai bóng dáng lập tức bò ngã xuống đất, run rẩy tự báo ra môn. Chu lão bản, Chu tổ nãi nãi, là ta nha, lão Triệu a. Chu lão bản, ta, tiểu Trương a, Trương Mỹ Hoa. Chu thử vừa nghe, tập trung nhìn vào, kia hai luồng bóng dáng quả nhiên là lão Triệu cùng Trương Mỹ Hoa. Nàng tan hàng rào điện, cảm thán tam cấp cùng nhị cấp cách biệt một trời, lạnh thanh âm nói, các ngươi như thế nào tới? Sáng sớm, nhiều dọa người, nhiều làm người hiểu lầm. Lão Triệu bị những cái đó điện quang sợ tới mức chân mềm, căn bản không dám ngẩng đầu xem nàng, từ trong lòng ngực lấy ra một bao tiền nâng lên tới, kéo khóc nước nở kêu, Chu lão bản, chúng ta là tới mua nấm. Trương Mỹ Hoa lập tức theo vào, cũng phủng ra một bao tiền, còn có ta, cũng là tới mua nấm. Chu thử vô ngữ, trời còn chưa sáng liền đến nhà mình cửa thủ, hiển nhiên là nửa đêm từ huyện thành xuất phát, tới rồi nghĩ mà sợ quấy rầy chọc giận nàng, cho nên xúc ở môn thính chờ đợi. Nhưng tại đây loại hoang dã địa phương đổi đêm lộ, thật là muốn tiền không muốn mạng. Nàng hỏi, không phải nói tốt 7-8 thiên đưa một lần sao? Mới qua đi 5-6 thiên mà thôi, liền 2-3 thiên đều chờ không nổi sao? Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa liên tục gật đầu, không chỉ có chờ không nổi, hơn nữa sợ bị đoạt sinh ý. Bọn họ bắt được nấm sau, bởi vì Chu thử hứa hẹn hữu hạn bảo đảm bọn họ hóa, cho nên hai nhà mở cuộc họp nhỏ. Cùng với nội quấn, đã để cho người khác chế dễ ước, lại hai nhà đều tránh không đến tiền, không bằng cộng đồng tiến thối làm đại thị trường. Cho nên hai nhà cùng nhau đem giá cả hướng lên trên điều, Trương Mỹ Hoa ra một bộ canh thịt một khối tam, Lao Triệu ra một bộ canh thịt một khối nhị. Bởi vì một mao trên lệch giá, hai nhà có thể tiếp tục kéo dài từng người phong cách, tỏa định từng người khách nhân, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều tân khách nhân. Biện pháp là hảo biện pháp, sinh ý sắc thật hảo lên, sự tình cũng hướng bọn họ kế hoạch phương hướng đi. Vấn đề là bọn họ sinh ý hảo, nhà người khác sinh ý liền không hảo. Những cái đó trong nhà người khác, cũng không thiếu có điểm tiểu quan hệ, hoặc là có cái tiểu chỗ dựa, tuy rằng không dám ở cửa thành làm sự, nhưng có thể vu hồi mà tới. Bọn họ nói Chu thử nấm bị chứng thực, về sau chỉ bán cho an toàn khu xuống dưới đồ ăn lái buôn, khẳng định sẽ không bán lẻ. Nói Chu thử cùng huyện trưởng làm đại sinh ý, khẳng định không nghĩ tránh tiền trinh, liền tính muốn tránh, cũng là tìm có thô to chân ôm. Càng nói càng giống như vậy hồi sự, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa nếm nấm ngon ngọt, lại được Chu thử bảo đảm cung hóa hứa hẹn, khẳng định không nghĩ từ bỏ cái này chuyện tốt. Nhưng trong lòng không yên ổn, hơn nữa vô luận như thế nào tiết kiệm, nấm vẫn là trước tiên dùng xong rồi. Cho nên bọn họ dứt khoát đi một chuyến, tự mình tới gặp thấy Chu thử, cho nhau định cái tâm. Lao Triệu nói xong, chủ động nói, ta cùng tiểu Trương thương lượng hảo, chúng ta có thể dự chi khoản, cho ngươi tiền đặt cọc. Trương Mỹ Hoa tuổi trẻ, nhưng hiểu được theo sát tiết tấu, liên tục gật đầu, ngươi nói như thế nào cấp liền như thế nào cấp, hơn nữa chúng ta có thể tới cửa lấy hóa. Chu thử không sợ thu không đến tiền, đối giao hàng tận nhà rất cảm thấy hứng thú. Nhưng lại vừa thấy, này hai người ở nắng sớm, đầy người bùn đầy đầu dơ, cùng vũng nước đánh quá lăn giống nhau. Liên hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Trương Mỹ Hoa cọ cọ trên mặt bùn, ngượng ngùng nói, buổi tối lái xe nhìn không thấy lộ, phiền. Lại tình thế cấp bách nói, đừng lo lắng, đó là buổi tối, trở về sau ban ngày tới, khẳng định sẽ không có như vậy sự. Chu thử nhịn không được nổi lên điểm lòng chắc ẩn. Đều là trải qua mua bán người, biết các loại khổ, liền nói, hiện tại trên đường trị an không tốt lắm, các ngươi lần này có thể an toàn tới cũng là may mắn. Nàng một cái tam cấp năng lực giả, lại là song hệ, cơ hồ có thể ở bình thường nông hộ gian đi ngang, đảo không cần cố ý khó xử bọn họ. Liền nói, trị an không chuyển biến tốt đẹp trước, hoặc các ngươi đặt hàng lượng không đại chứng trước, vẫn là ta đưa hóa, nhưng các ngươi đến thêm phí chuyên trở. Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa thật là cảm động đến rơi nước mắt, không biết nên nói cái gì hảo. Chu thử lại nói, các ngươi tới quá sớm, ta hóa không nhiều lắm, chỉ có thể tạm thời cho các ngươi một người 50 cân, dư lại bộ phận chờ 3 ngày sau. Hơn nữa đem nói đến càng minh bạch, tình huống hiện tại, 5 ngày cho các ngươi một vài trăm cân không thành vấn đề, chờ gần tháng sản năng đi lên, một ngày cấp một vài trăm cân đều có thể. Chỉ cần các ngươi tới mua, giá cả dựa theo nói tốt bất biến ngoại, vô luận các ngươi mua nhiều ít, ta đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là... các ngươi chỉ có thể dùng ở chính mình canh thịt sinh ý hoặc là thức ăn sinh ý thượng, không thể giúp người khác buôn đi bán lại. Nếu bị ta phát hiện, Lao Triệu hít sâu một hơi, bất hiếu Chu lão bản mở miệng, chính chúng ta xử lý chính mình. Chu thử yêu cầu bồi dưỡng chính mình trung thành thẳng tiêu hệ thống, liền từ này hai cái có nhãn lực người bắt đầu nếm thử. Nàng đem 5 cái khung đẩy ra đi 4 cái, chạy nhanh cầm hóa trở về thành đi, đừng chậm trễ hôm nay khai sạp. Lao Triệu cùng Trương Mỹ Hoa ngàn ân vạn tạ, từng người lưu lại tiền, mở ra ngừng ở bên ngoài đường đất thượng rách nát xe, trở về thành phương hướng đi. Chu Thử đếm tiền hàng cùng tiền đặt cọc, cộng lại tiểu 800. Nàng lắc đầu, nhìn xem dư lại cái kia khung không đến 30 cân bộ dáng, lại đi vòng vèo hồi năm phòng, làm lại phát nhóm thứ 2 hái bộ phận lớn lên khá lớn thấu, rốt cuộc đủ rồi cấp kim ra số lượng. Ra cửa trước, tùy tay ở năng lực máy đo lường thượng ấn một chút, con số biểu hiện ra 308, từng bước bay lên trung. Kim triệt con số, vẫn như cũ là 9. Nhiều năm như vậy, mặc kệ sử dụng dược vật, dinh dưỡng bổ sung, vẫn là siêu phụ tải rèn luyện, đều không có đột phá quá 10. Hắn đêm qua lại thân thể rèn luyện cùng với tinh thần tự xem, nhưng vẫn như cũ không có kỳ tích. Trương Thị ở bên ngoài kêu, A Triệt, ra tới, nên chuẩn bị tốt nên đón khách nhân. Kim Triệt không nghĩ động, nhưng vẫn là đem xương vỏ ngoài thiết bị từ tay chân thượng cởi xuống tới. Trương Thị một thân tân trang, Kim Phượng Hoàng cũng hoa hòe lộng lẫy, đem hắn quần áo mới cũng lấy ra tới. Bọn họ không hỏi hắn lăn lộn cái gì, chỉ nhìn sắc trời nói, hôm nay hẳn là trong, có thể ở mặt cỏ thượng bãi bánh kẹo, cũng man thích ý. Tiểu hài tử nhiều, làm cho bọn họ tùy tiện thoăn thoắt ngược xuôi. Chờ tuyết lại hậu chút, thảo toàn bại, muốn chạy cũng chạy không được. Kim Triệt một bên thay quần áo, một bên nghe, dần dần nhịn không được phiền lòng hỏi, vì cái gì là ta? Kim Phượng Hoàng kinh ngạc, bảo bối nhi, cái gì vì cái gì? Kim Triệt có chút ủy khuất, vì cái gì cố tình ta không năng lực? Đều nói năng lực giả sinh dục năng lực giả xác suất lớn hơn nữa, vì cái gì Kim Phượng Hoàng thủy năng lực chắc tuyệt, cơ hồ tới gần cao cấp, nhưng lại chỉ có Kim Lệ kế thừa. Chẳng lẽ hắn được đến gen đặc biệt kém sao? Trương Thị thản nhiên nói, bởi vì ngươi giống ta. Kim Triệt lập tức nói, ta không có trách cứ cùng oán trách ý tứ, nhưng vì cái gì nỗ lực vô pháp vượt qua gen hạn chế. Trương Thị trả lời, nhân sinh chính là như vậy tiếc nuối, không phải mỗi người đều có xinh đẹp dung mạo, thông minh đầu, hơn nữa chắc tuyệt năng lực. Đốn một chút, Chu Thử có lẽ là ngoại lệ, nhưng nàng cũng có nàng phiền não. Nhắc tới Chu Thử, Kim Triệt hoàn hồn, nhìn một chút trên vách tường đồng hồ treo tường, lập tức kinh hô, ta trưởng. Bay nhanh mặc quần áo quần, một bên khấu nút thắt, một bên hướng bên ngoài hướng. Trương Thị đối Kim Phượng Hoàng buông tay, ta cho rằng hắn sau này nhân sinh là ở cái này trấn nhỏ thượng du dương. Nhưng thực hiển nhiên, hắn tâm toàn treo ở Chu Thử trên người, tránh không được trở thành người theo đuổi, nhưng trước nay người theo đuổi đều là lao lực vận mệnh. Kim Phượng Hoàng nhưng thật ra xem đến khai, hai tử sinh hạ tới liền thuộc về chính hắn, hắn vui vẻ thì tốt rồi. Cha mẹ thân có thể làm thật sự hữu hạ. Kim Triệt vội vã ra bên ngoài chạy càng hối hận, như thế nào liền ngủ quên đâu. Dưới tình thế cấp bách vướng đến mặt cỏ thượng khô thảo, mệt mỏi đến cực điểm cơ bắp lập tức run rẩy, cả người té ngã đi xuống. Hắn làm tốt hai đau nhào hư quần áo mới chuẩn bị, kết quả một bàn tay cản lại đây, ngạnh đỡ lấy hắn, tránh cho một hồi xấu hổ. Chu Thử thanh âm vang lên tới, như thế nào đột nhiên hấp tấp, thiếu chút nữa đụng vào người. Kim Triệt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mặt cỏ thượng tụ không ít người, có nhà mình họ hàng gần, có cha mẹ bạn tốt, còn có thường xuyên tới ra đi lại bằng hữu. Mà Chu Thử có thể là đỡ liên cấp, trên tay sách nấm khung rơi trên mặt đất, phiên đến không ít. Mấy cái tiểu hài tử thấy hắn chật vật, chỉ vào hắn cười ha ha, nếu không phải đại nhân ngăn trở, đã muốn xông tới vặn eo. Kim Triệt xấu hổ, nỗ lực đứng vững, làm ra chủ nhân ra ổn trọng bộ dáng, làm hai cái thuê công nhân tới thu thập hiện trường, đem đồ ăn lộng đi phòng bếp chuẩn bị tốt. Sau đó nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta ngủ quên, vốn nên đi giúp ngươi thải nấm. Chu Thử đương nhiên lý giải, thua chiêng gõ mõm mà mệt mỏi nhiều ngày như vậy, tiểu hài tử thân thể chịu đựng không nổi. Vấn đề là, ngày hôm qua người còn hảo hảo, hôm nay mũi như thế nào liền ố thanh. Còn có khoe miệng, cùng với trên cổ vết thương. Nhìn chăm chăm xem đến Kim Triệt ngượng ngùng, ngày hôm qua cùng Lý Nghĩa đánh nhau, nhưng Thử tỷ yên tâm, không phải bởi vì kia sự kiện. Chu Thử không có gì không yên tâm, mấy ngày này đối hắn thỏa đáng hiểu biết đủ rồi, ta bên này cơ bản ổn định xuống dưới. Ngươi lúc sau không cần thiết mỗi ngày tới. Hai ba thiên hậu đi huyện thành đưa hóa, thuận đường mướn mấy cái tráng lao động trở về làm tạp sống, liền càng có thể giải phóng sức lao động. Lại nói, ngươi ba ở nơi nào? Nên đối hắn chúc mừng một tiếng. Cùng với, muốn giới thiệu nàng nhận thức phụ trách quanh thân khu vực công sự xây dựng vị kia tiền thúc thúc. Nhưng không cần Chu Thử nhọc lòng, Trương Thị đã mang theo một vị đầy mặt đại chồng dâu, diện mạo thoạt nhìn đoan chính, nhưng hai mắt ưa ra tinh quang trung niên nam tử lại đây. Chu Thử đi qua đi. Lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật hộp, Trương thúc thúc, sinh nhật vui sướng. Trương Thị đối nàng cười, tiếp lễ vật nói cảm ơn, sau đó dẫn kia dâu sổng nói, Thử cô nương, vị này lao tiền khôn thái, chính là tiếp đầu châu đập chứa nước hạng mục công sự ra. Lao tiền dối tay, lượng ra tràn ngập vết chai lòng bàn tay cùng đầu ngón tay, công sự ra không dám nhận, chính là mang theo nhất bang huynh đệ tỷ muội dựa năng lực kiếm cơm ăn. Chu lão bản, ngươi quả nhiên cùng lão Trương nói giống nhau ưu tú xinh đẹp, thật cao hứng nhận thức ngươi, hy vọng về sau nhiều hơn chiếu cố. Chu thử dối tay, cùng hắn nhợt nhạt nắm một chút, tiền lão bản, khách khí. Sau đó nhìn xem tả hữu, chỉ mặt cỏ yên lặng bên cạnh, không bằng tìm cái an tĩnh địa phương tâm sự. Lao tiền buông tay, cười nói, đang có ý này. Hai người hướng Trương thị cáo tử, liền song song hướng bên kia đi. Kim Triệt đuổi theo hai bước, rồi lại dừng lại, không đi nữa. Trương thị hỏi, như thế nào không đi theo đi? Kim Triệt lắc đầu, đi theo Chu thử phía sau, vĩnh viễn chỉ có thể truy đuổi nàng bóng dáng. Hơn nữa đi làm gì đâu? Là có thể ở đập chứa nước công trình kiến tạo thượng bày mưu tinh kế. Vẫn là có thể ở Chu thử thiếu tuyệt bút tài chính thời điểm viện trợ. Hoặc là nói động tiền khôn thái không cần khó xử nàng. Lấy hắn trước mắt năng lực, đều không được. Nếu tưởng đối nàng hữu dụng, có thể trợ giúp nàng, trở thành nàng không thể thu hoạch gì lại, đến đi nàng phía trước mới được. Không có năng lực là hiện thực, nhưng còn có thông minh đầu cùng linh hoạt đôi tay, cùng với. Kim Triệt cầu xin mà nhìn Trương Thị, ba, đem ngươi áp đáy hòm bản lĩnh đều dạy cho ta sẽ hảo hảo học. Trương Thị lúc này mới cười, người sợ nhất để tâm vào chuyện vụn vặt, có thể nghĩ thông suốt cũng tìm được nỗ lực phương hướng, chính là chuyện tốt. Chương 40 chính mình đứng lên. Chu thử ở tiền khôn thái trên người nghe thấy được quen thuộc, có khả năng thật sự nhưng lại tương đương giảo hoạt công trình nhân viên hương vị. Rất giống năm đó nhận thầu nàng sinh thái nông trang nông gia nhạc xây dựng hạng mục vị kia hạng mục giám đốc. Tiền cấp đủ, cái gì khổ đều có thể ăn, cái gì sống đều có thể làm, hơn nữa làm được tương đương xinh đẹp. Tiền hơi chút không đủ, cái gì công nhân cáo kỉnh, cái gì ngày mùa, cái gì công cụ hỏng rồi, quả thực đa dạng chồng chết. Vì bắt được tiền, có thể lăn lộn người chết. Tốt là, vị này tiền lão bản phi thường đi thẳng vào vấn đề, gần nhất liền nói chuyện đầu châu đập chứa nước lịch sử cùng hiện trạng. Sự tình muốn từ 50 năm trước nói lên, khi đó nhân loại mới vừa đem biến dị thú đuổi ra phía Bắc Sơn cửa ải, đem cửa ải nội tảng lớn thổ địa nhập vào biên khu, chấp hành dân cư đóng quân kế hoạch. Vì hấp dẫn nông dân lạc hộ, cũng thiết thực giải quyết trồng trọt quan trọng nhất thủy vấn đề, Nam Hưng khu tập trung đại lượng năng lực giả, đem phía Bắc núi non toàn bộ cạo đầu trọc. Nói như vậy, không có biển rừng che lấp, biến dị thú vô ẩn thân nơi, phi thú triều thời kỳ liền sẽ không tiến vào cửa ải. Sau đó ở sơn cửa ải thấp chỗ, tuyết thủy, nước mưa cùng nước ngầm hội tụ địa phương, tu sửa khổng lồ đầu châu đập chứa nước. Nói cách khác, đầu châu đập chứa nước ban đầu là tài sản chung. Nhưng theo dân cư rời vào cùng đóng quân, đại lượng phì nhiêu hòa bình thản thổ địa có chủ nhân, này phiến nhất tới gần sơn cửa ải đông hình cung mà lại nhân địa hình cùng quá mức tới gần hoang khu mà không người lạc hộ. Không thể nề hà dưới, áp dụng chiết chung biện pháp, đem đầu châu đập chứa nước hoa cấp nơi này chủ nhân. Tương ứng điều kiện, chủ nhân ra cần thiết bảo đảm đập chứa nước hàng ngày hoạt động cùng giữ gìn phí dụng, cùng với mỗi năm xuân hạ hai lần phóng thủy, tưới tứ huệ thụ trấn mấy chục km vuông thổ địa. Kỳ thật chính là bổn trấn bốn gia. Nhưng bởi vì Thôi Tấn không trồng trọt, Kim Phượng Hoàng chính mình có thủy năng lực, duy nhất bị lan đến chính là Lý gia. Chu thử đặt câu hỏi, ta chỉ cần giữ gìn hảo đập chứa nước, mỗi năm xuân hạ hai mùa các một lần phóng thủy, lúc sau đập chứa nước dùng như thế nào, bên trong thủy như thế nào phóng, theo ta định đoạt. Tiền Khôn Thái gật đầu, mỗi năm thú triều, liền ngươi nơi này bị đạp hư đến lợi hại nhất, cũng không thể toàn bộ trồng trọt, cho là bồi thường. Lao Chu là này phiến hoạch thuế người, cũng nhìn chằm chằm các dạng công kiến giữ gìn, hắn đầu xuân hẳn là sẽ tìm ngươi nói rõ. Chu thử minh bạch, chỉ cần nàng cắn chết chỉ một năm phóng thủy hai lần, là có thể làm Lý gia ăn tận đau khổ. Hoặc là nàng lại không làm người chút, càng có thể làm Lý gia thổ địa khô hạn thiếu thủy, toàn bộ hoa màu không thu hoạch. Trách không được Lý gia như vậy mượn sức, nguyên lai thật sự bị nàng bóp chặt tiết hầu. Cứ như vậy, Chu thử đối ra tiền tu đầu châu đập chứa nước không như vậy phản cảm, trực tiếp hỏi, ngươi cùng Trịnh tiên sinh xây dựng hợp đồng như thế nào lập? Giai đoạn trước trả tiền nhiều ít, mặt sau còn thiếu bao nhiêu? Đã trả tiền cùng chưa trả tiền xử lý như thế nào? Tiền Khôn Thái lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng. Rất đơn giản 2-3 trang trang giấy, giấy trắng mực đen ước định mấu chốt tính điều khoản. Kỳ hạn công trình nội dung, hay không bao làm, tăng hạng như thế nào xử lý, cùng với quan trọng nhất tổng giá trị cùng chi trả phương thức. Chu thử chỉ nhìn thoáng qua liền muốn khóc, tổng giá trị chế tạo muốn 50 vạn, mà Trịnh Hàng tiên sinh đã phi thường danh tác địa chi thanh toán 25 vạn. Nói cách khác, nàng nếu muốn chấm dứt việc này, cần thiết ở sang năm mùa hè phía trước lại chi trả ít nhất 25 vạn nguyên. Này cơ hồ ăn luôn nàng lớn nhỏ nấm phòng tương lai nửa năm toàn bộ thu vào, còn cần thiết có đồ ăn giới có thể ổn định hai nguyên tả hữu tiền đề. Tiền Khôn Thái lại cho nàng một cái đòn nghiêm trọng, chúng ta đã thăm dò quá đầu châu đập chứa nước hiện trường, đến cuối cùng hoàn thành, hợp đồng tổng kim ngạch khả năng sẽ ở 60 vạn nguyên tả hữu. Chu Thử nói thẳng, ta hiện tại nghe thấy tiêu tiền hai chữ, liền đau đầu. Tiền Khôn Thái cười ha ha, phi thường lý giải nàng cảm thụ, cũng đối nàng thẳng thắn tỏ vẻ thưởng thức, nhưng muốn lại muốn tiếp tục nói tiền. Nhưng Chu Thử lại không nghĩ tiếp tục, hai người đối đầu châu đập chứa nước cùng với công trình tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu biết không bình đẳng, nàng nói chính là bị động. Nàng đem sao chép hợp đồng điệp lên phóng hảo, tiền lão bản, ta hiện tại ngàn đầu vạn tự hôn tạp không rõ, không bằng đầu xuân sau lại đến. Khi đó có tiền có người, cũng đại khái làm thanh đầu châu đập chứa nước hiện trạng, cũng liền có đến hàn huyên. Tiền Khôn Thái tỏ vẻ đồng ý, khách khí mà chờ mong nàng dựa theo ước định tiếp nhận Trịnh Hàng lưu lại công tác, sau đó cáo tử. Chu Thử ở mặt cỏ bên cạnh đứng một lát, để sửa sang lại tâm tình. Lúc ấy vẫn là buổi sáng, khoảng cách giữa trưa chính tịch phân biệt không nhiều lắm hai cái giờ. Không ít khách nhân đã đến, chính tứ tán, hoặc tàn bộ, hoặc nói chuyện phiếm. Kim Phượng Hoàng trước sau như một giữa đám người, lớn tiếng vui cười. Trương Thị tuy rằng là hôm nay vai chính, nhưng bởi vì nội liễm cá tính, cùng nhất bang khí chất không sai biệt lắm đồng loại tụ ở bên nhau, liêu đều là cái gì thiết bị, cái gì cơ hình, hoặc là này đó nông trường đã trước tiên tới định sang năm mùa xuân máy móc nông nghiệp công tác. Đến nỗi Kim Triệt, cùng nhất bang tiểu hài tử chơi đùa, cười rộ lên bộ dáng, hoàn toàn không có vừa rồi buồn bực cùng không được tự nhiên. Ánh mắt lại vừa chuyển, Lý gia người mênh mông quần quận mà từ cửa tiến vào. Lý Luân mang theo Lý Nhân, Lý Quyên cùng Lý Nghĩa theo ở phía sau, mặt khác có tướng mạo mượt mà phụ nữ trung niên cùng tóc trắng xóa lao phụ nhân. Bọn họ người nhiều khí tráng, đi trước tìm Trương Thị chúc mừng, lại đi tìm Kim Phượng Hoàng chào hỏi, lúc sau mấy cái thiếu niên đi Kim Triệt nơi vị trí. Các đại nhân đều khách khách khí khí, không hề khúc mắc bộ dáng, nói lên Lý Mỹ, cũng là sinh bệnh, nhị tiểu cùng Lý Huệ muốn chiếu cố, cho nên không thể phân thân ra cửa. Các thiếu niên bên kia lại không quá bình tĩnh. Lý Nhân là một đám người lão đại, đẩy cũng là đẩy mặt thương Lý Nghĩa đi Kim Triệt trước mặt, tựa hồ muốn hắn xin lỗi. Kim Triệt tuy rằng cười, nhưng rõ ràng lãnh đạm xuống dưới. Lý Nghĩa bực bội mà xin lỗi, nhưng có chút kích động mà hô nói cái gì. Lý Quyên ở bên cạnh hát đệm, đối Kim Triệt đầu tiên là làm nũng, mặt sau tùy hứng kính đi lên, lôi kéo Lý Nghĩa lỗ thai, muốn hắn lại xin lỗi. Kim Triệt ánh mắt nới lỏng, Lý Nhân nhân cơ hội nói chuyện này đi qua, liền phải Kim Triệt hốn. Đi xem hắn hậu viện tân máy móc xương vỏ ngoài. Lý Nghĩa cùng Lý Quyên tưởng đi theo đi, bị Lý Nhân ngăn cản, dầu dĩ không vui mà nơi nơi dạo chơi. Chu Thử đứng ở hoa mục trong rừng, đem bọn họ oán giận nghe xong cái không còn một mảnh. Lý Nhân quá phiền, rốt cuộc với ai mới là thân huynh đệ. Têu đại ca. Không lễ phép ra hỏa, hắn như vậy, còn không phải bởi vì ngươi cùng A Triệt đánh nhau sao. Là A Triệt động thủ trước. Cũng là chúng ta trước chọc hắn, nói nữ nhân kia. Miễn bàn nàng. Cảnh cáo ngươi, chúng ta cùng nàng nháo sự ai cũng không biết, dùng mũi tên chuyện đó cũng cho ta nghẹn khẩn, bằng không bị phụ thân cùng Lý Nhân biết. Được rồi, nhị ca giả bộ cái gì đều không sợ bộ dáng, kỳ thật vẫn là sợ phụ thân cùng đại ca. Ai làm hắn là trưởng từ đâu? Của cải đào làm, liền vì hắn một người. Phụ thân căn bản không nghĩ tới, đưa hắn tiến an toàn khu hưởng phúc đi, ta làm sao bây giờ? Nói làm ta kế thừa trong nhà thổ địa, nhưng tiền cũng không có, lương cũng không có, thủy cũng không giải quyết. Cho nên mới làm ngươi cùng A Triệt làm tốt quan hệ. Chúng ta có mà không thủy, chỉ có thể người lùn một đầu, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi gả cho hắn không phải được rồi. Này đó hỗn đản, đến lúc đó, chờ ta. Muốn bọn họ đẹp. Chu Thử không cần thiết lại nghe đi xuống. Nàng từ bên cạnh tránh đi, đi Kim gia đình viện mặt bên, muốn đi tìm Kim Triệt tâm sự. Nhưng mới vừa chuyển tới mặt bên thông đạo, lại thấy A Võ mang theo mấy cái thuê công nhân, đang ở sửa sang lại mấy tổ hộp đồ ăn. Nước chảy giống nhau hướng bên trong bãi các loại thức ăn. Nàng đi qua đi hỏi, đây là chuẩn bị dùng làm gì? Món ăn nguội Nhật Bản, bãi đến lại Mỹ lại xinh đẹp, nàng sáng sớm đưa tới nấm, đã hóa thân thành nhiệt xào cùng canh thịt, ở bên trong phát ra mỹ vị hương khí. A Võ thấy nàng tới, cười ngâm ngâm nói, Chu cô nương, mặt sau dơ loạn, ngươi ở phía trước cùng các khách nhân chơi liền hảo. Muốn đói bụng nói, lại chờ cá biệt giờ sẽ bãi bánh kẹo, sau đó 12 giờ chính khai yến. Lại nói, này đó là cho thôi chấn trưởng ra, phối hợp phòng ngự đội đóng giữ, còn có Lý gia. Hạ giọng nói, mỗi lần làm việc, Lý gia đều chỉ có lầu chính cùng phụ lâu đại tiểu thư ra cửa làm khách, nhưng chúng ta vẫn là đến chuẩn bị bản tiệc đưa cho Lý gia cái khác mấy phòng người. Nhân gia không nói lễ, bọn họ chủ gia không thể không nói lễ, rốt cuộc bên ngoài thượng, đều là Lý Luân thê tử cùng hải tử. Chu Thử minh bạch, tứ huệ thụ chấn lễ phép, khách nhân vô pháp trình diện an tịch, chủ gia đến tự mình đưa tới cửa. Lý Nhân đối nàng cũng là như vậy xử lý. Bất quá. Chu Thử đối A Võ ngoắc ngón tay, A Võ Cơ Linh lập tức tránh đi những người khác cọ lại đây, nhỏ giọng hỏi, cô nương có cái gì giao đãi? Nàng chỉ Lý Gia phương hướng, ngươi có thể hay không đi thăm thăm Lý Mỹ tình huống như thế nào? Thật bệnh vẫn là giả bệnh? Chính mình tỉnh lại vẫn là bị cấm đoán? Có thể ăn được hay không thượng cơm? Có hay không y thể dược? Lý Luân ăn như vậy một cái bẹp, ấn hắn quy củ luận, nếu dung túng đi xuống, như vậy nhiều con cái đem vô pháp quản thúc, cho nên nhất định sẽ trừng phạt Lý Mỹ. Chỉ không biết nói là đơn thuần vây khốn nàng, tiêu ma tâm trí nàng, vẫn là tâm tàn nhẫn mà làm nàng bệnh đến chết đâu. Chu thử dùng hai cái nữ hải tử giải chính mình khốn cục, nhưng như vậy bỏ qua tay, lệnh các nàng lâm vào nguy nan cũng không đành lòng. Đại ân không thể rút, một tiếng thăm hỏi cũng có thể ấm nhân tâm. A Võ minh bạch nàng ý tứ, hẳn là hành, ta ở bên kia nhận thức vài cái bằng hữu. Cô nương cũng chỉ nhìn xem, vẫn là muốn mang nói cái gì. Chu thử nghĩ nghĩ, trả lời, nếu phương tiện nói, liền hỏi một chút nàng, còn có nhớ hay không tới nhà của ta làm khách kia buổi tối, ta hỏi qua nàng cái gì. A Võ lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, tuyệt đối cho nàng làm tốt, sau đó thét to, mang theo mấy cái tráng tiểu hỏa đem thật lớn hộp đồ ăn đều nâng đi. Bởi vì trận này trì hoãn, Chu thử không tìm được Kim Triệt, ngược lại bị Kim Phượng Hoàng kéo ra ngoài, giới thiệu rất nhiều cách vách mấy cái trấn nhỏ thân bằng. Nói là cách vách, kỳ thật ra đều cách xa nhau 10 km trở lên. Đại đa số chủ nghiệp trồng trọt, nghề phụ hoặc là dưỡng súc vật, hoặc là trồng rau, hoặc là cùng trái cây liều mạng, cũng có ở quả hạch thượng phấn đấu mấy chục năm. Nhưng tương đồng chính là sản xuất đều chẳng ra gì, so ra kém Kim Phượng Hoàng có thủy năng lực chống đỡ nhẹ nhàng. Bọn họ tưởng nhận thức Chu thử, chủ yếu bởi vì nấm. Kim Phượng Hoàng vỗ Chu thử bả vai, hiện tại chỉ cần vào thành, đều biết cửa thành kia hai nhà nấm canh thịt cửa hàng, không chỉ có nấm ăn không chết người, còn hương đến không được. Sau đó có chút kiêu ngạo nói, vẫn là ta có tiên kiến, trước tiên định rồi mấy chục cân làm hôm nay chủ đồ ăn, làm mọi người đều có thể thử xem hương vị. Nói xong hướng Chu thử cười, đây là giúp nàng mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ đâu. Ngồi vào vị trí sau, món ăn nguội trước đồ ăn thượng xong, nóng hầm hập thanh xào nấm cùng nấm canh thịt bị trang ở thật lớn pha lê khí bưng lên nhấm nháp. Không cần đặc biệt giới thiệu, này lưỡng đạo đồ ăn là bị người đoạt tan xong. Lúc sau, Chu thử thu được không ít nhiệt tình mời. Đặc biệt là Lý Luân, mang theo vài người, bao gồm Tiền Khôn Thái Sen lẫn trong đó, tỏ vẻ đều là hàng xóm, về sau làm việc thỉnh ưu tiên đặt hàng từ từ. Chu thử tuy rằng cùng Lý Nhân qua một lần tiểu chiêu, nhưng cùng Lý Luân là hoàn toàn không xé rách mặt, lại là như vậy trường hợp tới tỏ vẻ thân thiết, liền ý tứ phối hợp hắn. Vẫn là hảo hàng xóm bộ dáng. Nàng uống rượu một ly, buông cái ly thời điểm, lại đối thượng Lý Nhân cười. Hắn nói, thử tỷ, chúc mừng ngươi, sau này nấm nhất định sẽ trở thành chúng ta Thanh Diệp huyện trong yến hội ắt không thể thiếu món ngon. Chu thử không cùng hắn khách khí, nói thẳng, đây là đương nhiên. Cùng lúc đó, A Võ ở Lý Gia mấy cái thuê công nhân dưới sự trợ giúp, đem thật lớn hộp đồ ăn nâng tiến phụ lâu. Nhị Kiêu cường trống, mang theo hai cái tuổi nhỏ nhi nữ quy quy củ củ đứng ở môn thính đón khách. A Võ đã không nhìn thấy Lý Mỹ, cũng không nhìn thấy Lý Huệ, liền cười hì hì hỏi, nhị Kiêu gì, như thế nào không nhìn thấy hai vị tiểu thư đâu. Nhị Kiêu sắc mặt tái nhợt, nhìn bên cạnh thủ một cái bản mặt nữ thuê công nhân liếc mắt một cái, được đến cho phép mới rụt rè nói, A Huệ ở lầu chính luyện quy củ, A Mỹ bị bệnh. A Võ đem hộp đồ ăn bông, mở ra, một bên đem đồ ăn mang sang tới, một bên nói, A Huệ tiểu thư ở lầu chính nói, còn muốn làm phiền nhị tiểu A Di đợi lát nữa phân mấy thứ qua đi, làm nàng cũng nếm thử. A Mỹ tiểu thư bị bệnh, có phải hay không ở trên lầu tu dưỡng? Nhị Kiều lại xem một cái nữ thuê công nhân, không quá khẳng định nói, đúng vậy. A Võ liền cười, phùng ra lớn nhất một chén nấm canh thịt, chúng ta A Triệt thiếu ra cùng A Mỹ tiểu thư hảo, nghe nói nàng sinh bệnh. Chuyên môn giao đãi cho nàng nhiều một phần nấm canh thịt, làm ta thân thủ giao cho nàng. Cũng không bỏ hạ, trực tiếp hướng bên cạnh thang lầu hướng. Hắn cao to, động tác lại mau, phía dưới dọn đồ ăn nam thuê công nhân cùng nhìn nhị tiểu nữ thuê công nhân không kịp ngăn trở, trơ mắt nhìn hắn sấm đi lên. Hơn nữa nghiêng người đẩy ra thủ Lý Mỹ cửa phòng nữ bảo mẫu, cố ý lớn tiếng nói, A Mỹ tiểu thư, mau tới thử xem cái này nấm canh thịt, quả thực không cần ăn quá ngon. Lý Mỹ từ Lý Luân định ra Lý Huệ gả vào Trần gia ngày đó bắt đầu, liền bắt đầu hôn mê mệt mỏi. Lầu chính bên kia thỉnh bác sĩ nói là phong hàn nhập thể, lại cấp hỏa công tâm, thân thể vô pháp thừa nhận như thế đại cảm xúc gánh nặng, cho nên bị bệnh. Nay một dưỡng, rất nhiều thiên bị nhốt ở trong phòng, không có biện pháp xuống lầu, càng không thể ra cửa, ăn rất nhiều không minh xác khổ dược. Nàng từ lúc bắt đầu liền minh bạch, chính mình bệnh không bình thường, cùng phụ thân lửa giận giống nhau, sẽ không hảo thật sự mau. Nàng cũng rõ ràng, chính mình cùng Lý Huệ lần này liên thủ chỉ là xuất kỳ bất ý, phụ thân mặc dù nhượng bộ, nhưng cũng sẽ cho dư trừng phạt, bằng không nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội đều như thế, toàn bộ gia liền vô pháp quản lý. Nàng càng biết, phụ thân hy vọng nàng bị trận này bệnh tra tấn tinh thần, tổn hại tâm trí, về sau tuyệt đối không cần tái sinh ra phản kháng tâm. Nhưng có ngao ngoe dục dịch ý tưởng ở ngoài đầu, phụ thân vô pháp dựa vào, ca ca không thể tín nhiệm, đệ đệ tuy rằng có năng lực nhưng còn nhỏ, Lý Huệ không ngu nhưng cũng bị lộng đi lầu chính. Đã từng đem hy vọng ký thác ở mờ mịt hôn nhân thượng, nhưng phụ huynh đều như thế, người ngoài như thế nào đáng tin cậy. Chỉ có dựa vào chính mình. Lý Mỹ chỉ cảm thấy trái tim có lửa nóng đổ vật ra bên ngoài phun trào, đem thân thể của nàng bỏng cháy đến nóng bỏng. Có cái lớn giọng kêu to vọt vào tới, sau đó một cái nhẹ nhàng thanh âm hỏi nàng, thử cô nương làm ta hỏi ngươi, ngươi hảo hảo sao? Lý Mỹ nỗ lực mở to mắt, mơ hồ mà thấy cái kia thường đi theo Kim Triệt mặt sau thuê công nhân A Võ. Nàng tưởng gật đầu, nhưng trên thực tế là lắc đầu. A Võ lại hỏi nàng, thử cô nương hỏi, ngươi còn nhớ rõ đi nhà nàng làm khách ngày đó, nàng hỏi qua ngươi cái gì sao? Lý Mỹ há mồm, lại không phát ra âm thanh. Nhớ rõ, nàng nhớ rõ Chu Thử hỏi nàng, có hay không nghĩ tới nhà biệt lập. Lý Mỹ đôi mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ, dãy rủa hướng ngoài cửa kêu, ta sai rồi, nói cho phụ thân, ta biết chính mình sai rồi. Muốn đứng lên, phải trước từ phòng này đi ra ngoài. Chương 41 thuê công nhân. Chu Thử đối chính mình tài sản tiến hành rồi một lần kiểm kê. Một đài máy phát điện, một đài máy biến thế, tam đài đại bình ắc quy, bốn đài tiểu bình ắc quy, một đám tiểu đồ điện, bao nhiêu bộ công cụ cùng tài liệu. Một cái hơn 30 bình phương cái nấm nhỏ phòng, bên trong có sắp lần thứ 2 thu thập 7-800 cân nấm. Đúng vậy, lần thứ 2 phát ra tới nấm, so lần đầu tiên còn nhiều còn mật còn muốn dài rộng. Tân lều lớn vận chuyển cũng thực hảo, tuy rằng cách ra tới cái kia 7-80 mét vuông tân nấm phòng mỗi ngày dùng rất nhiều điện, nhưng trồng chất đến tràn đầy liêu gạch toàn bộ che kín hệ sợi.